Cái loại này trong ánh mắt lộ ra tới cơ linh cùng tươi sống, là một cái không có tự mình ý thức phân thân vô luận như thế nào cũng biểu hiện không ra. Chờ hạ, tự mình ý thức. Dạ Sát tự rêu lắc đầu, Xương Hàn cũng chỉ là cái trí năng nở tờ cờ mà thôi. Liên tính nàng biểu hiện lại nhân tính hóa, kỳ thật cũng chỉ là trước giả thiết tốt tính cách mà thôi. Chỉ có thể nói, Phục Trương công ty trí năng hóa, thật sự làm quá cường. Ngươi ở buồn rầu cái gì? Chính hắn chọn căn nhánh cây ngồi xuống. Chính hắn cũng chưa ý thức được, chính mình đối mặt Xương Hàn, thái độ càng ngày càng tự nhiên không thấy ngoại. Xương Hàn không hảo nói thẳng chính mình muốn công đức. Nàng thay đổi cái cách nói, nếu, ta muốn rất nhiều người thích ta, cảm tạ ta, ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Dạ Sắc. Hắn theo bản năng nói, hiện tại cũng có rất nhiều người thích ngươi a. Hắn lời này một chút không sai, rất nhiều người chơi thậm chí chính là bị Xương Hàn tồn tại vòng phấn, mà cố ý tới chơi trò chơi này. Thấu chương xong. 244 chương 244 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 41. Chương 244 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 41. Kia không giống nhau. Xương Hàn nói, ta muốn, là cái loại này, cái loại này. Nàng nói, rất nhiều người thiệt tình cảm tạ ta, ta cái này thân thể cái loại này thích. Dạ Sắc nhìn Xương Hàn liếc mắt một cái. Xương Hàn lời nói, làm hắn cho rằng đây là công ty game ý tứ. Hắn lý giải là, trò chơi làm như vậy, đại khái là muốn đem Xương Hàn chế tạo thành một cái có đại biểu tính chiêu bài. Nay cũng không làm người kỳ quái, hiện tại Xương Hàn nhân khí cơ bản treo lên đánh bất luận cái gì một cái trò chơi nhân vật. Phục Trương công ty không sấn nhiệt độ nâng lên tới mới kỳ quái. Hắn nói, liền, lấy ngươi danh nghĩa, làm một cái lễ mừng hoạt động linh tinh sự tình. Xương Hàn ánh mắt sáng lên, thực mau phản ứng lại đây, đối Nga. Có thể làm hoạt động, sau đó lấy danh nghĩa của ta đưa phần thưởng. Cái gì danh nghĩa hảo đâu? Ân, có. Nàng nói, giống như lại quá một tháng, chính là ta thức tỉnh một năm tròn. Liền nó. Nàng vui vui vẻ vẻ nhìn Dạ Sắc, ta muốn đi liên hệ một chút công ty game, thương lượng một chút chuyện này. Nói xong nàng liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Dạ Sắc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xương Hàn đi một cái đặc thù địa phương, cái này địa phương quyền hạn vẫn là ca cấp, người khác không thể tiến. Nàng có thể ở chỗ này trực tiếp liên hệ ca. Lâu như vậy tới nay, ca vẫn là lần đầu tiên bị Xương Hàn ở chủ động trọc, vội vàng thượng tuyến hỏi có chuyện gì. Xương Hàn đem ý nghĩ của chính mình cùng hắn nói một tiếng. Ca ánh mắt sáng ngời, ý kiến hay. Bất quá chuyện này rốt cuộc không phải hắn quản, hắn nói, ta sẽ đem ý tứ này cùng kế hoạch bộ nhắc tới, đến lúc đó nói cho người kết quả. Xương Hàn gật đầu, dặn dò nói, nhất định phải nhớ rõ, lấy danh nghĩa của ta a. Phải cho người chơi nhiều đưa điểm thứ tốt ta. Nàng lại nghĩ tới một chuyện nhi, tốt nhất có thể dùng danh nghĩa của ta làm từ thiện. Càng nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ tịch vị này cháu ngoại gái quả thực là cái quỷ tài. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Từ thiện. Đây là cỡ nào tốt một cái điểm A. Đối công ty game danh tiếng thêm thành nhưng hảo quá nhiều, nếu là có thể cho phía trên bộ môn lưu lại cái ấn tượng tốt, đối về sau công ty phát triển phương diện, cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Hắn hưng phấn liền họ phờ lỉn. Đi theo kế hoạch bộ để kiến nghị đi. Xương Hàn trở lại Phượng Hoàng Cốc. Dạ Sắc đã không ở nơi này. Hắn cấp Xương Hàn để lại cái lời nhắn, đại ý là chính mình có chút việc, muốn hạ tuyến. Sau đó nói chính mình đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó muốn đưa Xương Hàn một phần quà sinh nhật. Dạ Sắc hạ tuyến, hắn vừa mới là bị bên ngoài chuông cửa cưỡng chế đánh thức. Hắn mở cửa. Ngoài cửa là hắn thân tỷ Khương Nhất Tâm. Thì sao ngươi lại tới đây? Khương Nhất Tâm trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cười nói. Nghe nói ngươi có 2 tháng không tới chỗ chạy, đây là, nghiên cứu ra tới. Dạ Sắc phía trước sáng tác lâm vào bình cảnh sự Khương gia đều biết. Dạ Sắc gật đầu, ân. Khương Nhất Tâm thư khẩu khí, kia vừa vặn tốt, vừa lúc Hứa Bá Mẫu bên kia. Dạ Sắc. Vừa nghe hắn liền biết là chuyện gì. Hắn nhanh chóng đánh gãy nhà mình thân tỷ nói, tỷ ta không rảnh, ta trong tay biên có một bức tác phẩm đang ở thời khắc mấu chốt, sau đó tháng này còn muốn họa một bức tranh chân dung tặng người, đi nơi nào cũng chưa không. Cũng không rảnh gặp người, không rảnh nói chuyện thiếm. Khương Nhất Tâm. Nàng trừng mắt nhìn Dạ Sắc liếc mắt một cái, ta chỉ là mang cái lời nói, muốn cự tuyệt chính ngươi đi theo mẹ nói. Còn muốn. Nàng tò mò hỏi, tranh chân dung. Ta nhớ rõ ngươi không phải không thích họa tranh chân dung. Dạ Sắc cười cười, một cái rất quan trọng bằng hữu sinh nhật, ta nghĩ nghĩ, cũng không có gì có thể đưa cho nàng. Ngủ ngon. Thấu chương xong. 245 chương 245 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 42. Chương 245 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 42. Khương Nhất Tâm nhìn nhà mình đệ đệ. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, thử nói, rất quan trọng bằng hữu, là nam hay nữ nha? Dạ sắc. Hắn vô ngữ nhìn nhà mình tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến tình yêu nam nữ lên rồi? Ta cùng ngươi giảng, đừng luôn là tưởng này đó có không? Khương Nhất Tâm cãi lại nói, vậy ngươi không thể trách ta, ta còn là ngươi thân tỷ đâu, ta làm ngươi giúp ta họa cái tranh chân dung, nói đã bao nhiêu năm, ngươi ứng quá một lần sao? Dạ sắc sửng sốt. Hắn khụ một tiếng, này không giống nhau, nàng giúp ta một việc rất quan trọng. Hơn nữa, mặt khác có thể đưa đồ vật, đối nàng tới giảng cũng không có tác dụng. Khương Nhất Tâm, cho nên, là cái nữ hài tử lạc. Dạ sắc tâm nói một cái trò chơi nở tờ cờ, nói nam nữ có cái gì ý nghĩa? Hắn gật đầu, xem như đi. Xinh đẹp sao? Dạ sắc vô ngữ nhìn nàng, thì, ngươi đừng hỏi. Khương Nhất Tâm nói, hành đi, ngươi nhớ rõ cùng mẹ gọi điện thoại, chính mình cùng nàng nói. Dạ sắc, ân. Tiến đi nhà mình thân tỷ, dạ sắc ở trên ban công ngồi trong chốc lát, cấp Khương phu nhân gọi điện thoại. Uy, mẹ. Cuối tuần, ta không đi. Không rảnh. Nói không đi, ta đối cái kia Hứa tiểu thư không có hứng thú. Ta mới 24 tuổi, mẹ ngài muốn thật nhàn rỗi không có việc gì, đi hoàn du thế giới không hảo chơi sao. Cứ như vậy, treo. Dạ sắc cũng mặc kệ điện thoại bên kia mẫu thân nếu sinh khí như thế nào nhắc mãi, đi phòng vẽ tranh. Hắn bằng hữu không nhiều lắm, liền từ nhỏ một khối lớn lên mấy cái phát tiểu, cho nhau chi gian duy trì một tháng tiểu tụ một lần tần suất. Đại đa số thời gian, dạ sắc đều thích chính mình một người đợi, mặc kệ là tập thể hình, vẫn là vẽ tranh, hoặc là lên trò chơi. Rất nhiều người vô pháp lý giải hắn cách sống, nhưng chỉ có chính hắn rất rõ ràng, hắn cũng không sẽ cảm thấy cô độc, hắn thậm chí thực hưởng thụ loại này một chỗ vui sướng. Mở ra vải vẽ tranh thượng là một bức sắp hoàn thành tác phẩm, kim sắc liệt dương phá vân mà ra, trong đó chất chứa nhiệt liệt tình cảm cùng bừng bừng sinh cơ, phảng phất muốn xuyên thấu vải vẽ tranh dâng lên mà ra. Dạ sắc ngồi ở giá vẽ trước, trong đầu nhớ tới, là ngày đó, Sương Hàn mang theo chính mình ngồi ở tuyết điêu phía trên, quan sát Cửu Châu núi sông. Ánh nắng hôn môi nàng gương mặt, đỏ đậm hai mắt bên trong thiêu đốt so nắng gắt còn muốn nóng cháy ngọn lửa. Nàng làm hắn xem này tráng lệ núi sông, hắn lại cảm thấy, này núi sông vạn dặm, không kịp nàng nhìn quanh rực rỡ. Như là bị một sệ nữ thần chiếu cố, trong tay hắn bút vẽ không chút do dự, suốt hai cái giờ, cơ hồ là liền mạch lưu loát. Chờ đến dạ sắc phục hồi tinh thần lại, đã là buổi tối. Dạ sắc giật giật đau nhức thủ đoạn cùng vai cổ, đứng dậy. Tinh tế đoan trang này bức họa. Hắn biết rõ, thành. Thậm chí không cần bất luận cái gì một chút dư thừa sửa chữa cùng tăng thêm. Bất luận cái gì một cái họa ra, đối mặt như vậy một bộ tác phẩm, đều không thể thờ ơ. Từ trước đến nay điệu thấp dạ sắc thậm chí đều nhịn không được, chụp một chương ảnh chụp, chia chính mình một cái lao hữu. Lao hữu là yêu thích tranh người, cơ hồ là nháy mắt liền tin tức trở về. Đây là ngươi tân tác. Ân. Tuy rằng không có gì khả năng, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, bán sao? Dạ sắc. Biết không khả năng còn hỏi. Ngươi nói đi. Hành đi, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đột phá này một bước. Dạ sắc nở nụ cười. Ngay sau đó hắn di động vang lên, là kích động không thua gì hắn lao hữu, đại khái là cảm thấy nói chuyện phiếm vô pháp tỏ vẻ ra bản thân kích động tâm tình, trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Thấu chương xong. 246 chương 246 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 43. Chương 246 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 43. Chúc mừng ngươi a. Ngươi có rảnh sao? Chúng ta ăn một bữa cơm chúc mừng một chút. Dạ sắc cười nói, là nên đáng giá chúc mừng một chút. Bằng hữu liền hỏi, ngươi đều vây đã bao lâu, mấy năm nay không thiếu nơi nơi chạy tìm linh cảm. Như thế nào đột nhiên liền ngộ đạo? Dạ sắc nói, là một cái bằng hữu. Thật sự, kia cái này bằng hữu giúp đỡ ngươi đại ân. Dạ sắc gật gật đầu, đúng vậy. Ta có thể trông thấy nàng sao? Dạ sắc lắc đầu, sợ là, thấy không được. Hào đi. Bằng hữu cũng không chấp nhất, lại lần nữa hỏi, ngươi này họa thật sự không bán. Ta là thật sự thích, ta có thể khẳng định, đến lúc đó triển lãm ra tới, hiệu quả tuyệt đối sẽ nổ mạnh. Dạ sắc lắc đầu, không bán. Bằng hữu liền có điểm tiếc nuối. Ta nhất phiền chính là ngươi loại này không kém tiền nghệ thuật ra, thật là, muốn dùng tiền tài cho các ngươi không lưng đều không có cơ hội. Dạ sắc lắc đầu bật cười. Đúng rồi, này họa tên gọi là gì a? Dạ sắc thần sắc một đốn. Đối diện nghi hoặc, làm sao vậy? Chưa nghĩ ra. Dạ sắc thở ra một hơi, ân, còn không có tưởng hảo. Hắn tinh thần bỗng nhiên có điểm không thuộc, ta còn có chút việc, trước treo. Hành, chúng ta quá hai ngày ước một chút ta làm ông chủ. Chúc mừng một chút. Dạ sắc tùy tiện ứng hai tiếng, cắt đứt điện thoại. Hắn ngóng nhìn trước mắt họa. Vừa mới bằng hữu hỏi hắn tác phẩm tên thời điểm, hắn cơ hồ muốn buột miệng thốt ra hai chữ. Xương Hàn. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp. Không, khả năng không ngừng một chút. Dạ Sát cả đêm không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, hắn cấp cái kia yêu thích tranh hiểu họa bằng hữu gọi điện thoại. Không ra đi hẹn, ngươi tới nhà của ta một chuyến. Nhìn xem này bức họa. Bằng hữu thực cấp lực, không đến một giờ liền đánh xe đuổi lại đây. Dạ Sát lánh hắn tới rồi phòng vẽ tranh. Bằng hữu vừa thấy kia bức họa đã bị hấp dẫn ở. Hắn nghỉ chân ở bàn vẽ trước mặt, tinh tế nhìn mười mấy phút. Dạ Sát đứng ở một bên không nói gì, chờ đến bằng hữu đứng dậy. Hắn mới hỏi nói, ngươi nhìn đến này bức họa, có cái gì cảm giác? Bằng hữu nhẹ giọng nói, tự tại, tùy ý, rộng mở thông suốt. Còn có. Hắn quay đầu lại nhìn Dạ Sát, hướng hắn nháy mắt vài cái, cười nói, ngươi có phải hay không yêu đương? Dạ Sát chậm rãi phun ra một hơi, vì cái gì nói như vậy? Bằng hữu ở một bên ghế trên ngồi xuống, ta lại không ngủ. Nay họa tình cảm, quả thực nùng liệt đến sắp lộ ra vài vẽ tranh. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không như vậy trực quan. Nhưng là hắn cùng Dạ Sát mười mấy năm bằng hữu, đối hắn bản nhân tính cách, hội họa phong cách đều thực hiểu biết. Quá không giống nhau. Dạ Sát chần chờ một chút, mới nói, ta không có yêu đương, nhưng ta ở vẽ tranh thời điểm, xác thật nghĩ một người. Bằng hữu vô tay một cái trưởng, cho nên, chính ngươi đều còn không có phát hiện. Dạ Sát xác thật không phát hiện. Thậm chí giờ phút này còn có điểm hoài nghi nhân sinh. Hắn châm trước một chút, hỏi, ta cùng nàng, xem như bằng hữu đi. Nói không chừng ta cũng không phải thích nàng, chính là đem nàng đương thực tốt bằng hữu, sau đó họa ra này bức họa. Bằng hữu mắt trợn trắng, thực tốt bằng hữu. Ngươi có thể nghĩ ta họa ra này bức họa sao? Dạ Sát. Hắn tưởng tượng một chút, cảm thấy có điểm ác hàn. Nhưng là này cũng quá thái quá. Bằng hữu thấy hắn thần sắc không đúng, hỏi, như thế nào? Ngươi thích một cái không nên thích người. Không phải cái gì phụ nữ có chồng đi. Dạ Sát lắc đầu, so cái này còn khó. Bằng hữu tức khắc khẩn trương lên, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ, ngươi thích một người nam nhân? Thấu chương xong. 247 chương 247 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 44. Chương 247 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 44. Dạ Sát. Hắn trừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu. Bạn tốt nói, so phụ nữ có chồng còn khó, trừ bỏ thích thượng một cái đồng tính, ta cũng nghĩ không ra khác ca. Hắn khụ một tiếng, nói, kỳ thật sao, liền tính thật là thích đồng tính, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình sao. Các ngươi nghệ thuật vòng, không đều xem đến thực khai sao. Chính là A-Z bên kia khả năng sẽ có điểm thất vọng, ngươi biết nàng thích tiểu hải tử. Dạ Sát. Hắn không thể nhịn được nữa đánh gãy cái này xa điều nói, nghiến răng nghiến lợi, ngươi câm miệng cho ta. Nói không phải. Bạn tốt, đó là cái gì? Dạ Sát không nói chuyện. Hắn có thể nói cái gì? Nói chính mình hư hư thực thực thích một cái căn bản là không tồn tại, trí tuệ nhân tạo nở tờ cờ. Hắn nói, còn không có xác định đâu, có khả năng chỉ là ngươi nghĩ sai rồi. Bạn tốt khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi một hai phải lừa mình dối người ta đây cũng biện pháp. Dạ Sát không hé răng. Cuối cùng, bạn tốt trước khi đi đối hắn nói, ngươi nếu là thật không tin đâu, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Biện pháp gì? Rất đơn giản, ngươi khống chế được chính mình, 3 ngày không đi gặp nàng. Ngươi nhìn xem chính mình này 3 ngày có thể hay không khống chế không được suy nghĩ nàng, có thể hay không muốn nhìn đến nàng, chẳng sợ chỉ là thấy một mặt, hoặc là trò chuyện. Bạn tốt một buông tay, nếu chỉ là bạn tốt, hẳn là cái tình huống như thế nào, chính ngươi hẳn là biết đi. Dạ Sát. Đã biết. Hắn đem bạn tốt đuổi ra đi, chính mình một người đãi ở trong phòng. Ngày đầu tiên, Dạ Sát ở phòng vẽ tranh ngồi một ngày. Ngày hôm sau, phòng vẽ tranh có điểm ngồi không yên, hắn quyết định ra cửa đi một chút. Ý đồ dùng điểm khác sự tình phân tán lực chú ý. Ngày thứ 3, Dạ Sát ngồi ở một tiệm cà phê, phía sau một đôi tình lữ vừa vặn ở thảo luận đạo pháp tự nhiên. Nữ hải tử có chút kích động, đêm nay 8 giờ, nghe nói muốn ra tân hoạt động. Nàng bạn trai, ta biết ta, vì chúc mừng Xương Hàn sinh nhật. Nàng bạn trai không cho là đúng, hiện tại công ty game thật là sẽ chơi, một cái nở tờ cờ mà thôi, đều phải đã cho sinh nhật. Nữ hải tử liền không cao hứng, cái gì gọi là một cái nở tờ cờ mà thôi. Ngươi ở coi rẻ ta Xương Hàn ba sao? Bạn trai, ta không có ý tứ này. Hai người liền bắt đầu thảo luận hoặc phỉ xỉ ổ website thông cáo, đã có một ít dự nhiệt hoạt động trước tiên phóng ra, rất nhiều người chơi đều ở cảm khái, này sợ là phục trường cái này mọi bức công ty 2 năm tới nay, phúc lợi tối cao một lần hoạt động. Nữ hải tử nói, nghe nói công ty game đối Xương Hàn ba tương đương coi trọng, phía chính phủ còn riêng lên tiếng minh, nói Xương Hàn ba không phải một cái đơn giản nở tờ cờ. Nàng là trí năng sinh vật, nàng là có tự mình tư tưởng tồn tại. Bạn trai khịt mũi coi thường, chỉ là phía chính phủ ở khoác lác mà thôi, ngốc tử mới tin. Nữ hải tử mở trừng hai mắt, ngươi nói cái gì? Bạn trai? Không có gì, không dám nói lời nào. Nữ hải tử, ta mặc kệ, dù sao phía chính phủ đều nói, lần này lễ mừng chính là vì Sương Hàn ba ba mới tổ chức, phúc lợi cũng là Sương Hàn ba ba tặng cho chúng ta. Còn có, ngươi xem, bọn họ còn sẽ đem hoạt động cùng ngày, sở hữu hoạt động nhập khẩu nạp phí nước chảy, toàn bộ lấy Sương Hàn danh nghĩa hiến cho cấp phúc lợi cơ cấu. Bạn trai, cái này nhưng thật ra không tồi, không nghĩ tới phục trương này cẩu so công ty cư nhiên cũng có làm người một ngày. Hai người còn ở lại nhải nói chuyện thiếm. Dạ Sắc nghe xong một hồi lâu. Nghe nói cùng ngày hoạt động khắc kim đệ nhất người chơi, đem có cơ hội cùng Sương Hàn hô động, đạt được Sương Hàn thân thủ chế tác thần bí lễ vật. Thấu chương xong. 248 chương 248 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 45. Chương 248 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 45. Sương Hàn thân thủ chế tác thần bí lễ vật. Thân thủ chế tác. Dạ Sát suy tư một chút, chính mình tuy rằng thu được quá Sương Hàn đưa rất nhiều lễ vật, nhưng kia trên cơ bản đều là Sương Hàn đoạt. Nga không, là mặt khác nở tờ cờ chủ động đưa cho Sương Hàn. Hắn đều không có bắt được quá Sương Hàn thân thủ làm lễ vật đâu. Tuy rằng trong lòng biết, Sương Hàn cũng bất quá là trò chơi thiết trí ra tới một cái nở tờ cờ, cái gì thân thủ chế tác lễ vật cũng chỉ là công ty game thả ra kích thích người chơi khắc kim một cái manh lưới. Nhưng là, chính là đáng chết mê người. Dạ Sát mua đơn, về nhà. Ly ba ngày qua đi còn kém một buổi tối. Nhưng là hắn đã nghĩ thông suốt. Ngay đầu tiên, ở phòng vẽ tranh đối với bàn vẽ, trong đầu tưởng chính là Sương Hàn. Ngày hôm sau, ở rạp chiếu phim xem điện ảnh, trong đầu tưởng chính là Sương Hàn. Ngày thứ ba, quán cà phê nhà ngồi, tưởng vẫn là Sương Hàn. Hắn thở dài, che lại mặt, cảm thấy chính mình thật là điên rồi. Có một số việc, có lẽ ngay từ đầu cũng không phải không có ý thức được, mà là căn bản không dám hướng kia phương diện suy nghĩ mà thôi. Đối một cái trò chơi nở tờ cờ động tâm, nói cho ai nghe đều chỉ biết cho rằng hắn là người điên đi. Nhưng chỉ cần hướng phương diện này tưởng một chút, thậm chí đều không cần ba ngày. Bằng hữu bình thường, cho dù là trí giao hảo hữu, nơi nào sẽ có phân biệt cái một ngày hai ngày liền nhịn không được tưởng niệm đâu. Dạ Sát thuyết phục chính mình, này cũng không tính cái gì. Có lẽ bọn họ làm nghệ thuật, mạch não luôn là có chút không quá giống nhau. Không còn có yêu chính mình tác phẩm người sao. Hắn ít nhất yêu vẫn là một cái có thể nói có thể cười sẽ động. Dạ Sát thượng trò chơi, ở một nhà tiểu quán tìm được rồi Sương Hàn. Sương Hàn nhìn đến hắn, hướng hắn cười giơ lên trong tay chén rượu, tới rồi. Uống một chén. Nàng tươi cười minh diễm. Nhìn thấy hắn cũng là thần sắc tự nhiên, nhìn không ra một chút cùng ngày thường bất đồng. Dạ Sát thở dài. Cũng là, hắn ở chờ mong chút cái gì đâu. Đối phương chỉ là một cái nở tờ cờ mà thôi, có thể nhớ rõ trụ chính mình đã đủ không tồi. Hắn ngồi xuống, cho chính mình đổ một chén rượu. Rượu danh hồng hạc, vị nếu như danh, vừa vào hầu, liền như thiêu đốt lửa cháy thần điểu ở trong cơ thể đấu đá lung tung, tâm phúc nóng bỏng. Dạ Sát hiện thực là uống không được loại rượu này. Ở trong trò chơi nhưng thật ra cảm thụ một phen tư vị. Hắn tưởng, Sương Hàn yêu thích liền như nàng người này giống nhau, đều là trương dương nhiệt liệt, trước người thật sự. Ta ba ngày không online, nghe nói ngươi sinh nhật lễ mừng đã định ra tới. Hắn hỏi, vừa nói khởi cái này Sương Hàn liền rất cao hứng, đúng vậy, ta còn chờ ngươi thượng tuyến cảm tạ ngươi đâu. Nàng nhìn Dạ Sát, đa tạ ngươi giúp ta ra cái này chú ý. Dạ Sát chú ý điểm ở khác mặt trên, ta xem thông cáo, sinh nhật hoạt động trong lúc. Tổng khắc kim bảng đệ nhất người chơi sẽ thu được ngươi thân thủ chế tác lễ vật. Sương Hàn nói, Nga, cái này à, thương nhân kiếm tiền thủ đoạn mà thôi, rốt cuộc làm buôn bán lại không phải thuần làm từ thiện. Dạ Sát tâm nói Sương Hàn cái này trí năng trình độ là thật sự cao, liên loại này lời nói đều nói được. Hắn hỏi, cho nên ngươi thật sự sẽ thân thủ làm lễ vật, là cái gì có thể trước tiên lộ ra sao? Dạ Sát biết như vậy hỏi không tốt lắm, công ty game khẳng định sẽ không trước tiên lộ ra. Nhưng hắn chính là muốn biết. Sương Hàn gãi gãi đầu, này, ta còn không có tưởng hảo đâu. Dạ Sát tâm nói quả nhiên, hắn đem Sương Hàn đáp án coi như là hoạt động phía trước, công ty game thiết trí tiêu chuẩn đáp án. Hắn nói, Nga. Sương Hàn thấy hắn cái này biểu tình, nhịn không được nói, ngươi làm sao vậy? Dạ Sát nói, ta muốn cái kia lễ vật. Ngủ ngon ác. Thấu chương xong. 249 chương 249 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 46. Chương 249 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 46. Sương Hàn liền có điểm khó xử. Nàng nói, đứng ở công ty game góc độ đâu, ta là hẳn là thực duy trì ngươi tới khắc kim, nhưng là làm bằng hữu, ta cảm thấy vì cái này đi khắc đến toàn phục đệ nhất, không cần phải. Nàng nhìn Dạ Sát, ngươi nếu muốn lễ vật, ta có thể khác làm một cái đưa ngươi a. Dạ Sắc Tâm nói lại tới nữa, chính là loại tình huống này. Như vậy ánh mắt, lời như vậy, tổng làm người sinh ra chút không thực tế ảo tưởng tới. Cảm thấy nàng giống như thật sự có chính mình ý thức, cảm thấy nàng đối chính mình xác thật là không giống nhau. Dạ Sắc chậm rãi thở hắt ra. Ngươi muốn lễ vật sao? Sương Hàn hỏi hắn. Dạ Sắc gật gật đầu, muốn. Hắn không nói chính là, Sương Hàn riêng vì hắn làm lễ vật hắn muốn, mà mặt khác một phần, khắc kim đệ nhất khen thưởng, hắn cũng muốn. Hắn đôi Sương Hàn nói, ta cũng có một phần lễ vật, muốn tặng cho ngươi. Sương Hàn tò mò hỏi, là cái gì lễ vật? Dạ Sắc hướng nàng thần bí cười cười, đến lúc đó sẽ biết. Kế tiếp nhật tử đối với Sương Hàn mà nói cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Cái này lễ mừng tuy rằng lấy nàng danh nghĩa tổ chức, nhưng cũng không cần nàng bản nhân làm chút sự tình gì. Muốn nói duy nhất so với phía trước muốn để bụng một chút, đại khái chính là đáp ứng Dạ Sắc lễ vật. Ngày đó tiễn đi Dạ Sắc, Sương Hàn tự mình nghĩ lại một chút, nàng đều lập tức muốn thức tỉnh rời đi trò chơi, như thế nào cũng phải cho chính mình ôm trước chuyện này đâu. Vốn dĩ kế hoạch liền không có cố ý vì Dạ Sắc chuẩn bị một phần lễ vật chuyện này, nhưng là nhìn đến Dạ Sắc bộ dáng, nàng đáng xấu hổ dao động. Thậm chí miệng mau quá suy nghĩ, há mồm liền đồng ý vì hắn đơn độc chuẩn bị một phần lễ vật sự tình. Sương Hàn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đem này quy kết với, sắc đẹp lầm người. Ai? Nàng thở dài. 1028 không rõ nàng ưu sầu, kỳ quái hỏi, ba ba ngươi vì cái gì thở dài? Sương Hàn nói, mỹ mạo thật là hại người rất nặng. 1028. Sương Hàn lại nói, bất quá như Dạ Sắc như vậy mỹ nhân, ngẫu nhiên vì hắn mơ màng đầu, làm điểm cái gì cũng không thương gân động cốt việc nhỏ, cũng bởi vậy đạt được vui sướng, giống như cũng không phải cái gì không thể tha thứ sự tình. Nói ngắn gọn chính là, nhận thức sai lầm, cũng không tưởng sửa. 1028. Hắn khuôn mặt nhỏ ngậm bức, Sương Hàn lại không tính toán cùng hắn giải thích. Nàng khẽ meo meo làm 1028 cho chính mình làm cái tiểu hào, tiềm nhập diễn đàn, đồng phát cái thiệp. Tưởng ở trong trò chơi đưa một cái bằng hữu một kiện lễ vật, xin hỏi đưa cái gì hảo. Phía dưới hồi phục tới thực mau. Là trong trò chơi nhận thức bằng hữu sao? Cái gì quan hệ bằng hữu? Hán tử vẫn là muội tử. Quan hệ đến cái gì trình độ? Hán chơi trò chơi chơi thế nào? Nếu là hán tử liền đưa trang bị, muội tử đưa thời trang. Trên lầu lời này ta liền không thích nghe, cái gì kêu muội tử liền đưa thời trang? Ta chính là cái người chơi nữ, ta liền thích tăng lên chiến lực, không yêu những cái đó hoa hòe loẹ loẹt không đến gà nhi dùng thời trang. Làm sao vậy? Muốn ta nói, đưa gì đều không bằng giúp ta sung cái giá trị tới thật sự. Lâu chủ, nam tính bằng hữu, chơi game rất lợi hại, chiến lực rất mạnh, cái loại này. Sương Hàn nhìn thiệp hồi phục, đưa tiền cái kia cư nhiên được đến rất nhiều tán đồng. Nhưng là hồi tưởng một chút Dạ Sắc tình huống, hắn hẳn là cũng không kém tiền cái loại này. Sương Hàn đem này một cái cũng đánh đi lên. Không kém tiền. Loại này thổ hào bằng hữu ta như thế nào không có có được. Không kém tiền, chiến lực rất mạnh, phỏng chừng lâu chủ bằng hữu là cái đại thần đi. Nếu là đại thần, cũng không thiếu tiền nói, có thể làm đến một ít tương đối hy hữu tài liệu hoặc là trang bị, đối phương đại khái sẽ thích đi. Thấu chương xong. 250 chương 250 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 47. Chương 250 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 47. Lâu chủ, là cái dạng này, ta cái này bằng hữu không kém tiền, rất lợi hại, hy hữu trang bị cũng có không ít. Ta thực mau liền không chơi trò chơi. Hắn là ta trong trò chơi quan hệ tốt nhất bằng hữu. Ta cái này xem như trước khi đi ly biệt lễ vật, cho nên muốn đưa có ý nghĩa điểm. A. Cáo biệt lễ vật A. Nếu lâu chủ có bằng hữu địa chỉ nói, không bằng đưa cái hiện thực lễ vật bái. Nghe tới có chút thương cảm bộ dáng, ta nhớ tới ta cơ hữu. Bất quá đôi ta đều chuẩn bị hiện thực mặt cơ, liền tính về sau không chơi trò chơi, hẳn là vẫn là sẽ bảo trì liên hệ. Sương Hàn Tâm nói ta tình huống không giống nhau. Nàng nếu là cái người chơi bình thường liền không có gì vấn đề, mấu chốt là nàng cũng không phải người chơi, nàng là cái nở tờ cờ. Nếu nàng thật sự tìm được Dạ Sắc liên hệ phương thức, hơn nữa liên hệ đến hắn, sợ là đối phương không ngừng sẽ không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại sẽ hoảng sợ vạn phần đi. Nghĩ đến nào đó hình ảnh, Sương Hàn mạc danh có điểm muốn cười. Như vậy một lát thời gian, phía dưới lại nhiều thật nhiều điều hồi phục. Sương Hàn từng cái nhìn đi xuống, phát hiện đại gia ý tứ đều không sai biệt lắm. Nếu là ly biệt lễ vật, liền dùng điểm tâm tư. Không cần cỡ nào hy hữu quý trọng, làm đối phương cảm nhận được tâm ý của ngươi là được. Sương Hàn Tâm nói này thoạt nhìn nhưng quá khó khăn. Nàng khó xử nói, thật muốn cái gì hy hữu trang bị cực phẩm thần khí còn hảo thuyết, dùng điểm tâm tư muốn dùng như thế nào a? 1028 nói, 1028 không biết, 1028 còn không có nói qua luyến ái đâu. Sương Hàn, này cùng yêu đương có quan hệ gì? 1028 ngạc nhiên hỏi, ba ba ngươi cùng Dạ Sắc không phải đang yêu đương sao? Sương Hàn, 1028 nhìn thấy ký chủ ba ba vẻ mặt mê mang bộ dáng, tức khắc cảm thấy chính mình cũng thực mê mang. Hắn nói, ba ba ngươi cùng Dạ Sắc, trên cơ bản chỉ cần thượng tuyến liền đãi ở bên nhau, còn cùng đi nếm mỹ thực, uống rượu ngon, ngắm phong cảnh, đi khắp Cửu Châu núi sông. Hắn cuối cùng tổng kết một chút, này không đều là người ta tiểu tình lữ sẽ làm sự tình sao. Sương Hàn nhíu mày, trần trờ nói, chính là, chúng ta cũng không có đang yêu đương A. 1028 hỏi, kia ba ba ngươi vì cái gì mỗi ngày tìm hắn chơi? Sương Hàn đúng lý hợp tình, hắn lớn lên đẹp A. 1028, hắn bị ký chủ ba ba đúng lý hợp tình nghẹn một chút, lại hỏi, nhưng là trong trò chơi đẹp người lại không ngừng Dạ Sắc một cái, ngươi như thế nào không tìm những người khác chơi? Sương Hàn cái này trả lời liền càng có tự tin, những người khác đều không hắn lớn lên đẹp A. 1028, là ta thua. Ta xem nhẹ ba ba ngươi nhan khống trình độ. Sương Hàn trở lại trò chơi, bắt đầu suy tư phải cho Dạ Sắc chuẩn bị cái gì lễ vật. Nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ ra được. Vì thế, ngày hôm sau, Dạ Sắc lên trò chơi thời điểm, nàng chủ động hỏi ra tới, ngươi có cái gì đặc biệt muốn đồ vật sao? Dạ Sắc sửng sốt, cái gì? Sương Hàn nói, ngươi không phải muốn lễ vật sao? Ta nghĩ nghĩ, thật sự không biết ngươi còn thiếu cái gì, dứt khoát trực tiếp hỏi ngươi. Dạ Sắc. Hắn ở trong lòng thở dài, ngẩng đầu nhìn Sương Hàn, chỉ cần là ngươi đưa ta đều thích. Sương Hàn liền nhíu mày, tuy rằng lời nói là nói như vậy, ta cũng xác thật sẽ không đưa ngươi cái gì thứ phẩm. Nhưng này dù sao cũng là ta cuối cùng. Nhất để bụng một lần cho người ta tặng lễ vật. Tốt nhất vẫn là không cần có cái gì tiếc nuối đi. Dạ Sắc nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, ta thiếu cái châm cài, ngươi giúp ta làm một cái đi. Sương Hàn. Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng không hỏi cái gì, gật gật đầu, hảo. Thấu chương xong. 251 chương 251 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 48. Chương 251 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 48. Kế tiếp, Sương Hàn thực rõ ràng cảm giác được Dạ Sắc tâm tình biến hảo. Nàng có chút khó hiểu, lại có điểm cao hứng đối với 1028 nói, xem ra Dạ Sắc là thật sự rất muốn cái châm cài a, ngươi xem hắn cười nhiều vui vẻ. Tuy rằng nàng cũng không phải thực minh bạch, rõ ràng trò chơi này bên trong, các loại cùng thời trang nguyên bộ phối sức bên trong, nam tính châm cải không biết mấy mấy, ngoại hình đẹp, thuộc tính lợi hại đều có. Dạ Sắc vì cái gì cố tình muốn nàng đưa một cái. Đại khái là chính hắn cũng không biết nghĩ muốn cái gì, liền tùy tiện nói một cái đi. Sương Hàn lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá liền tính đối phương là thuận miệng vừa nói, nhưng Sương Hàn nghĩ nếu chính mình đều đáp ứng rồi, hơn nữa lập tức liền phải rời đi trò chơi, kia liền hảo hảo dụng tâm đưa hắn một cái đi. Thời gian qua thật sự nhanh. Một tháng, mặc kệ là đối với Dạ Sắc mà nói, vẫn là đối với Sương Hàn mà nói, đều bất quá là giây lát chi gian. Dạ Sắc thượng tuyến thời gian rõ ràng so lúc trước thiếu, hắn đối Sương Hàn nói, là bởi vì chính mình ở chuẩn bị cho nàng sinh nhật lễ vật. Sương Hàn khó hiểu, chẳng lẽ ngươi là ở hiện thực chuẩn bị sao? Nhưng là hiện thực lễ vật, ta thu không đến A. Dạ Sắc cười nói, ta sẽ làm ngươi nhìn đến. Hắn cực nhỏ lấy như vậy thật cẩn thận tư thái sáng tác một bức tác phẩm. Đại khái là bởi vì quá mức để ý, lại hoặc là nói, cái kia hình tượng ở hắn trong đầu quá mức hoàn mỹ, Dạ Sắc mỗi lần hạ bút đều phải suy nghĩ luôn mãi. Hắn tổng cảm thấy dưới ngòi bút người, còn có thể càng tốt, càng tốt. Ly phía chính phủ công bố Sương Hàn sinh nhật còn kém 3 ngày thời điểm, Dạ Sắc rốt cuộc sắp sửa hoàn thành hắn tác phẩm. Hắn có chút khôi hài thượng tuyến đi tìm Sương Hàn. Sương Hàn nhìn thấy hắn cũng thật cao hứng, ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật đã chế tác hảo. Dạ Sắc, cái dạng gì? Sương Hàn quyết định bán cái nút, no, nhân sinh yêu cầu một chút nghi thức cảm, như vậy ta cũng ở ta sinh nhật ngày đó lại cho người xem hảo. Dạ Sắc cười nói, hảo a. Sương Hàn đã cảm giác được, cùng chính mình ý thức tương liên thân thể khối muốn thức tỉnh. Thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hiện tại liền có thể trở lại thân thể bên trong. Thiết Sương, lập tức liền có thể tỉnh lại. Bất quá. Liền thừa 3 ngày thời gian. Sương Hàn tưởng, dù sao cũng không kém này 3 ngày. Là một cái có nghi thức cảm đại lão, nàng cảm thấy chính mình có thể vừa vặn ở trong trò chơi này nghỉ ngơi một tháng, sau đó cùng đại mỹ nhân tới một hồi viên mãn cáo biệt. Sương Hàn vui vui vẻ vẻ chờ đợi kia một ngày đã đến. Nhưng là ngày hôm sau Dạ Sắc không có online. Ngày thứ 3 Dạ Sắc cũng không có online. Sương Hàn thức tỉnh một năm tròn kia một ngày. Toàn bộ sệ vợ đều thêm vào náo nhiệt, thậm chí có rất nhiều người chơi tự phát đường băng phượng hoàng cốc, cùng Sương Hàn nói chuyện phiếm, nói chúc mừng. Sương Hàn đem phân thân thu lên, cùng bọn hắn chào hỏi. Nàng tuy rằng lười nhắc lại tùy tính, nhưng đối với này đó đến từ các người chơi thiện ý vẫn là cao hứng. Có thể không cô phụ thời điểm, cũng tận lực có thể không cô phụ. Rạng sáng không điểm, buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi chiều 3 giờ, buổi chiều 6 giờ, buổi tối 10 giờ, còn có 24 điểm. Toàn bộ đạo pháp tự nhiên sẽ vỡ lâm vào cuồng hoan hải dương, phía chính phủ lần đầu tiên khai triển không cần nạp phí rút thăm trúng thưởng xác suất không thấp, phần thưởng còn thực hảo. Các người chơi liền càng vui vẻ. Sương Hàn ngồi ở trên cây, vẫn luôn chờ đến không điểm sắp kết thúc. Nàng có chút nghi hoặc, dạ xác như thế nào không có tới đâu. 1028 sợ nàng khổ sở, vội vàng an ủi, ba ngươi không cần thương tâm, dạ xác đại khái là có chuyện gì chậm trễ. Sương Hàn lắc đầu, ta không khổ sở. Nàng tuy rằng ở trong trò chơi, nhưng là có thể ẩn ẩn cảm giác đến dạ sắc tinh thần thể thực ổn định, hẳn là không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Thấu chương xong. 252 chương 252 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 49. Chương 252 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 49. Không có phát sinh ngoài ý muốn thì tốt rồi, như vậy cái đại mỹ nhân, nếu là xảy ra chuyện gì, quá đáng tiếc. Nàng nói, có cái gì hảo đáng giá thương tâm đâu. Ta chờ tới bây giờ, chỉ là bởi vì đáp ứng rồi hắn, muốn đưa hắn một cái lễ vật, lại cùng hắn nói cá biệt. Nàng nói, ta dựa theo ước định chờ cho tới hôm nay kết thúc. Mặc kệ hắn tới hay không, ta đều phải đi trở về. Nàng đến trở lại tiết xương trong thân thể, hảo hảo dưỡng hảo thân thể, đây mới là nhiệm vụ trọng điểm. Chính là có điểm đáng tiếc. Sương Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm, tốt xấu cũng là ta ở chỗ này quan hệ tốt nhất bằng hữu, hôm nay có như vậy nhiều người cùng ta cáo biệt, cố tình hắn không ở. 11:50. Sương Hàn xác định dạ sắc hẳn là lên không được tuyến. Nàng đem lễ vật lấy bưu kiện hình thức chia dạ sắc, lại để lại nói mấy câu. Ngày hôm sau, không điểm không điểm. Ngồi ở trên cây Sương Hàn lộ ra một cái tươi cười. Ngay sau đó, thân thể của nàng hóa thành điểm điểm quan mang, biến mất ở Phượng Hoàng Cốc Trung. Đang ở thức đêm tăng ca ca cơ hồ ở trong nháy mắt liền thu được nhắc nhở. Hắn vội vàng đăng nhập trò chơi, phát hiện hậu trường, kia một chuỗi kỳ quái số hiệu đã biến mất. Ca còn không có tới kịp phản ứng, liền nhận được phục trường chủ tịch điện thoại. Lão ca, ta vừa mới nhận được tỷ của ta điện thoại, ta cháu ngoại gái, tỉnh. Ca đại hỉ, chúc mừng Đường Đồng A. Đường Đồng, cũng chính là Tiết Sương cứu cứu, nói, ta còn phải cảm tạ ngươi, Sương Sương có thể tỉnh lại, cũng có ngươi công lao. Đúng rồi, ta nhớ rõ Sương Hàn cái này nở tờ cờ ở trong trò chơi nhân khí rất cao, Sương Sương đã trở lại, kia cái kia nở tờ cờ. Ca cười nói, Đường Đồng không cần lo lắng. Chính là một chuỗi số liệu sự. Bảo đảm Phượng Hoàng Cốc lập tức sẽ có một cái Sương Hàn, hết thể thuộc tính, thậm chí tính cách, đều sẽ nghiêm khắc dựa theo phía trước thiết trí, người chơi sẽ không phát hiện. Đường Đồng, vậy là tốt rồi, vất vả ngươi. Ca vội nói, hẳn là. Cùng chủ tịch liêu xong, ca ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cực hảo đăng nhập hậu trường. Sương Hàn tương quan số liệu đã sớm đã toàn bộ chuyển giao đến trong tay của hắn, giờ phút này, một lần nữa thiết trí thuộc tính. Chế tạo ra một cái giống nhau như lúc Sương Hàn, quả thực một chút đều không khó. Không ai có thể phát hiện không đúng. Hắn cực kỳ tự tin tưởng. Dạ xác tỉnh lại thời điểm, đau đầu muốn mệnh, táo bạo muốn đánh người. Phát tiểu thật cẩn thận nhìn hắn, ngươi không có việc gì đi. Dạ xác cắn răng, ngươi rõ ràng biết ta đối thứ gì dị ứng, như thế nào trả lại cho ta thượng. Phát tiểu, ta thật sự hoan uổng, bữa tiệc là ta đính không tồi, nhưng ta tuyệt đối có dặn dò quá, ngươi không thể ăn một chút ít hải sản phẩm. Ta chỗ nào biết bọn họ sẽ dùng rong biển phấn gia vị, bất quá còn hảo, ngươi dị ứng không có gì chuyện này, chính là muốn ngủ thật lâu. Dạ sắc cảm thấy cả người đều là mềm, hắn không biết chính mình ngủ bao lâu, hôm nay mấy hảo a? Phát tiểu, 4 hảo buổi sáng, ta cùng ngươi giảng ngươi ngủ 2 ngày. Cái gì? Dạ sắc đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói hôm nay mấy hảo. Phát tiểu bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, như thế nào, 4 hảo a? Dạ sắc không nói chuyện, không nói hai lời sốc chăn đứng dậy, không màng đầu còn ở choáng váng, kéo ra môn liền xông ra ngoài. Phát tiểu. Hắn đuổi theo đi, chờ hạ ngươi còn nằm 2 ngày không ăn cái gì đâu. Bác sĩ còn nói tốt nhất. Dạ sắc đã nghe không thấy. Hắn mãn đầu góc đều là, số 4. Sương Hàn sinh nhật, là số 3. Ngày hôm qua cuối cùng canh 1. Ngủ ngon. Cầu tháng phiếu phiếu vịt. Thấu chương xong. 253 chương 253 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 50. Chương 253 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 50. Theo lý mà nói, cùng nở tờ cờ ước định, liền tính là thật sự không có đổi kịp, cũng không cần quá sốt ruột. Rốt cuộc, cái gọi là trí năng, liền tính lại rất thật, cũng chỉ là bị cho rằng thiết trí ra tới trình tự mà thôi. Nhưng Dạ Sắc không biết vì cái gì, chính là thực hoảng. Hắn có một loại nói không nên lời dự cảm, tổng cảm thấy chính mình nếu bỏ lỡ, sợ là phải hối hận. Hắn đánh xe về đến nhà, không màng thân thể truyền đến choáng váng cảm, đăng nhập trò chơi. Mấy ngày không online, Hồng Thư giống như lại có mấy phong thư kiện. Dạ Sắc không có để ý, lập tức xé một chương truyền tống phủ, tới rồi Phượng Hoàng Cốc. Vừa đến Phượng Hoàng Cốc ngoại, hắn liền thấy được cửa cốc màu đỏ sẫm nước gợn văn giống nhau kết giới, cùng với bên trong sân cốc, ngồi ở cao lớn Phượng Hoàng Mộc Thượng, quen thuộc màu đỏ thân ảnh. Dạ Sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi phía trước đi qua đi, một bên mở miệng, Sương Hàn thực xin lỗi a, ta ra điểm sự tình, ngày hôm qua không đổi tới. Thân thể hắn không hề chướng ngại xuyên qua kết giới. Ngồi ở trên cây Sương Hàn nhìn hắn, lộ ra một cái tươi cười, đại mỹ nhân ngươi tới rồi. Giống như cũng không có sinh khí. Dạ Sắc cũng không biết trong lòng là may mắn vẫn là thất vọng. Hắn ngồi ở Sương Hàn bên cạnh nhánh cây thượng, nói, tuy rằng chậm một ngày, nhưng vẫn là muốn chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Sương Hàn mỉm cười hướng hắn gật đầu, cảm ơn. Dạ Sắc nhíu mày. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng không thể nói tới. Hắn nói, người ta chi gian không cần khách khí như vậy. Sương Hàn liền nhìn hắn cười. Dạ Sắc liền vươn tay tới, ở trên hư không điểm giữa một chút. Một bức họa cuộn tròn chậm rãi ở giữa không trung triển khai. Họa trung là một cái ăn mặc hồng y rìa nữ tử, mặt mày minh diễm, khí phách hăng hái, đúng là Sương Hàn bộ dáng. Dạ Sắc có chút khẩn trương. Đây là ta vì ngươi họa một bức tranh chân dung, ngươi thích sao? Sương Hàn nhìn hai mắt, cười hướng hắn nói, thích. Dạ Sắc nhìn Sương Hàn. Cái này phản ứng không đúng. Lấy hắn đối Sương Hàn hiểu biết, đối phương mặc kệ là thích vẫn là không thích, đều không nên là cái dạng này. Như vậy công thức hóa tươi cười, nhìn như ôn nhu, lại lạnh như băng đáp lại. Hắn thử hỏi, Sương Hàn, có phải hay không, ta ngày hôm qua không coi online, ngươi sinh khí. Hắn có điểm sốt ruột giải thích. Ta thật sự không phải cố ý, ta ăn điểm dị ứng đồ vật, dẫn tới ngủ suốt 2 ngày. Sương Hàn an tĩnh nghe hắn giải thích, rồi sau đó cười nói, ngươi đang nói cái gì đâu. Ta thực thích ngươi đưa lễ vật, không có sinh khí. Dạ Sắc tươi cười hạ xuống. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt Sương Hàn, thử hỏi, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta cùng đi Tây Thương Châu đã làm cái gì? Trước mắt nở tờ cờ tựa hồ suy tư một chút, mới đáp, chúng ta đi nhìn Tây Thương Châu biển mây thiên cảnh, đánh thần thú bệ ngạn một đốn. Đoạt rất nhiều trang bị cùng bảo vật. Nàng trả lời có nề nếp, nửa điểm đều không có sai lầm. Nhưng là Dạ Sắc biểu tình lại lạnh hơn. Bởi vì hắn nhận thức Sương Hàn, căn bản là sẽ không như vậy trả lời. Nếu là nàng, đại khái sẽ cau mày, nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Sau đó thuận tiện đắc y rào rạt khoe ra một chút chính mình có bao nhiêu được hoan nghênh, thu được nhiều ít nở tờ cờ đưa lễ vật. Đã xảy ra cái gì? Dạ Sắc nhẹ giọng nói, Sương Hàn, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Trước mặt nở tờ cờ có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nàng tuy rằng là trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng chỉ là dựa theo giả thiết đi trí tuệ nhân tạo, cũng không cụ bị độc lập tự hỏi năng lực. Cho nên nàng mỉm cười hỏi, ngươi là chỉ cái gì đâu? Thấu chương xong. 254 chương 254 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 51. Chương 254 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 51. Dạ Sắc ánh mắt bình tĩnh nhìn Sương Hàn. Ngươi là Sương Hàn sao? Hắn hỏi. Sương Hàn nghi hoặc nhìn hắn, như là không rõ lời hắn nói, ta đương nhiên là Sương Hàn. Dạ Sắc cảm thấy chính mình trong lòng như là hạ một hồi tuyết, liền hô hấp chi gian đều là lạnh. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi đáp ứng quá ta muốn đưa ta một kiện lễ vật. Cái này Sương Hàn nhưng thật ra biết, nàng nói, đã dùng bưu kiện chia ngươi. Dạ Sắc cớ lạc mở bưu kiện, tìm được kia phong ký tên vì Sương Hàn. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian. Phát hiện là đêm qua 11:50 nhiều. Đối phương là ở ngày hôm qua sắp kết thúc thời điểm cho hắn phát bưu kiện. Cũng không biết nhớ tới cái gì, hắn tâm hung hăng chịu một chút, mở ra. Một đạo nho nhỏ kim quang lọt vào hắn trong bọc. Dạ Sắc không có lập tức đi xem, bưu kiện còn có mấy hành ngắn gọn nội dung. Đại mỹ nhân, ta chính là đợi ngươi một ngày, ngươi thất ước ca. Lần sau có cơ hội nhất định phải mời ta uống rượu. Vốn dĩ tưởng thân thủ tặng cho ngươi, nhưng là ngươi không online. Ta liền cho ngươi phát cái bưu kiện đi. Ngươi muốn châm cài, ta thân thủ làm, cần thiết thích. Là rất quen thuộc ngữ khí. Dạ Sắc theo bản năng cười một chút, ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở trên cây Sương Hàn thời điểm, lại đem trên mặt tươi cười cấp thu trở về. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi nếu hôm nay ở chỗ này chờ ta, lại vì cái gì phải cho ta phát bưu kiện? Thân thủ tặng cho ta không hảo sao? Sương Hàn sửng sốt một chút. Nàng nào biết đâu rằng vì cái gì đâu. nàng chỉ có thể bảo trì mỉm cười, nhìn Dạ Sắc. Dạ Sắc nhìn trước mặt này trương quen thuộc mặt, hít sâu một hơi, không nói gì thêm, mở ra bao vây. Tinh xảo hoa lệ cái hộp nhỏ, an tĩnh nằm một quả xích hồng sắc châm cài. Đại khái là nam khoản, hình thức cũng không phức tạp, giống một tiết độc đáo khô mộc chi, nhưng thật ra có vài phần đặc biệt hứng thú. Xích mộc châm, sáng thế cực thần khí. Phượng Hoàng Cốc chủ Xương Hàn thân thủ sở chế, thải trên 9 tầng trời Phượng Hoàng Mộc Chi Linh, dung hợp một giọt Phượng Hoàng Thật Huyết mà thành. Đeo này châm, nhưng miễn dịch hết thể hỏa hệ thương tổn, hỏa hệ công kích thêm thành 100%, còn có thể được đến Xương Hàn chúc phúc, công kích này châm chủ nhân giả, bị Phượng Hoàng Cốc vĩnh hắc. Lấy tên này nhưng thật ra phù hợp Xương Hàn phong cách, đơn giản thô bạo. Thuộc tính cũng là trước sau như một bá đạo lại tùy hứng, sở hữu công kích người của hắn, đều bị Phượng Hoàng Cốc dùng hắc. Kia về sau hắn cùng người tờ cờ thời điểm, chẳng lẽ còn muốn cô ý đem cây châm gỡ xuống tới sao? Dạ Sắc bật cười lắc đầu. Nhưng mà chờ đến hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên, nhìn ngồi ở nhánh cây thượng nhàn nhã tới lui chân Xương Hàn thời điểm, trên mặt tươi cười lại rơi xuống. Dạ Sắc nói chính mình có việc phải rời khỏi. Xương Hàn cũng không hỏi cái gì, chỉ là cười cùng hắn từ biệt. Dạ Sắc cũng không có hạ tuyến. Hắn trực tiếp chọc đạo pháp tự nhiên khách phục. Đạo pháp tự nhiên là khách phục bộ môn là 24 giờ có người trực ban. Như Dạ Sắc loại này khắc kim đại lão càng là có chuyên trúc VIP khách phục tiếp đãi. Chỉ là dĩ vãng Dạ Sắc trước nay đều không có liên hệ khách qua đường phục. Hắn trực tiếp hỏi, trong trò chơi nở tờ cờ Xương Hàn, có phải hay không thay đổi người? Khách phục tiểu ca. Đây là cái gì vấn đề? Hắn ngay thẳng trả lời nói, này nở tờ cờ vốn dĩ liền không phải người đâu. Dạ Sắc. Ta đổi cái cách nói, trí tuệ nhân tạo thay đổi một cái sao? Khách phục tiểu ca, chúng ta không có thu được như vậy thông chi, ngài rốt cuộc là có cái gì tố cầu đâu. Hắn như vậy hỏi, Dạ Sắc cũng không vô hồi, hắn nói thẳng nói, ta cảm thấy Xương Hàn cùng trước kia không giống nhau. Khách phục tiểu ca. Thấu chương xong. 255 chương 255 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 52. Chương 255 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 52. Khách phục tiểu ca nhìn thoáng qua thời gian, thiên còn không có hắc. Hẳn là không tồn tại người chơi không ngủ tỉnh tình huống. Cầm chuyên nghiệp thái độ, hắn kiên nhẫn hỏi, xin hỏi, ngài cụ thể cảm thấy nơi nào cùng trước kia không đúng rồi đâu. Dạ Sắc, trừ bỏ bộ dáng, cái gì đều không đúng. Nói chuyện, thói quen, động tác nhỏ, đối mặt sự tình phản ứng. Hắn nói một đồng lớn. Khách phục tiểu ca chỉ cảm thấy người này có bệnh. Hắn nhìn thoáng qua Dạ Sắc ID. Hắn biết Dạ Sắc. Phàm là chơi trò chơi này, sẽ không có người không biết Dạ Sắc. Cho nên hắn cũng không dám như là dỗi nào đó người chơi một chút dỗi vị này khắc kim ba ba. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn nói, trò chơi nở tờ cờ đều là giả thiết tốt tính cách nhân thiết, lý luận thượng không tồn tại ngài nói loại tình huống này đâu. Bất quá nếu ngài nói, ta sẽ đem ngài vấn đề phản ánh cấp kế hoạch bộ môn, có tin tức nói ta sẽ hồi quỹ cho ngài. Dạ Sắc nghe đến đó trong lòng đại khái cũng biết ở khách phục nơi này hỏi không ra thứ gì tới. Hắn chỉ có thể nói, ân, thỉnh các ngươi mau chóng cấp cái hồi phục. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, khách phục tiểu ca tưởng, lại một cái chơi trò chơi chơi choáng váng, tự nhiên còn có người quan sát một cái nở tờ cờ ngôn hành cử chỉ sao. Bất quá hắn vẫn là đem Dạ Sắc nói phản ứng cho kỹ thuật bộ cùng kế hoạch bộ bên kia. Quả nhiên, vấn đề này cũng chỉ là tại đây hai cái bộ môn đàn trở thành một cái mới mẻ cười liêu mà thôi. Chỉ có kỹ thuật bộ lập trình viên A, cũng chính là ngay từ đầu phát hiện Xương Hàn thức tỉnh vị kia tiểu ca, mặc danh cảm thấy việc này có điểm kỳ quái. Hắn lại lần nữa cho chính mình người lãnh đạo trực tiếp ca gọi điện thoại. Sao thật sự? Ca lại ở nước ngoài mở họp. Ca, như thế nào? Không phải nói không có đại sự không cần tùy tiện quấy rầy ta sao? Ta hiện tại ở phòng họp, lập tức liền phải mở họp. Mau nói. Kỹ thuật tiểu ca A, kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự. Ca. Không phải cái gì đại sự ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Tiểu ca A, lão đại, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy hẳn là cũng không phải việc nhỏ. Ca, đừng nói nhiều lời, trực tiếp giảng trọng điểm. Kỹ thuật tiểu ca A vì thế đem khách phục tiểu ca nhận được Dạ Sắc vấn đề phản hồi sự tình nói cho ca. Ca ngữ khí nghiêm túc, ngươi là nói, có người chơi phản ứng, cảm thấy Xương Hàn cùng phía trước không giống nhau. Ân. Ca tiếp tục, cái kia người chơi, là Dạ Sắc. Đúng vậy lão đại. Ca cân nhắc một chút. Hắn hậu trường còn tồn phía trước Xương Hàn sở hữu ngôn hành cử chỉ ký lục bên trong chói lọi biểu hiện. Cùng nàng hô động nhất thường xuyên đúng là toàn phục đệ nhất đại thần Dạ Sắc. Hiện tại cái này Xương Hàn, chính là ca căn cứ Xương Hàn một ít tính cách đặc điểm ngôn hành cử chỉ, thiết trí ra tới các phương diện phù hợp nhất Xương Hàn đặc thủ trí năng nở tờ cờ. Nàng có được tự tin, ngay thẳng, nhan khống chờ tính cách, cũng sẽ cùng người chơi tiến hành đối thoại, thậm chí có được nhất định tư duy logic năng lực. Người chơi bình thường không nên có thể phát hiện không đối mới là. Nhưng là trí tuệ nhân tạo rốt cuộc chỉ là trí tuệ nhân tạo mà thôi, lại rất thật, cùng chân chính nhân loại so sánh với, vẫn là lại khác biệt. Như dạ sắc loại này, cùng Xương Hàn quan hệ thân cận, có lẽ thật đúng là giấu không được. Nhưng là lão tổng cháu ngoại gái sự tình là cái bí mật, lại không thể nói. Ca liền nói, chuyện này ta học xong, sẽ cho ra một lời giải thích. Kỹ thuật viên A vừa nghe liền minh bạch, lão đại lời này ý tứ, chính là nói, Xương Hàn thật đúng là cùng phía trước không giống nhau. Dạ sắc không chờ thượng lâu lắm. Ăn cơm chiều lúc ấy, khách phục tiểu ca liền liên hệ hắn. Ngài cảm giác không có sai, chúng ta xác thật đối Xương Hàn thuộc tính tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Bất quá cũng không ảnh hưởng bình thường giao lưu cùng hàng ngày nhiệm vụ đâu. Dạ sắc. Ta để ý chính là nhiệm vụ sao? Ta để ý chính là, ta coi trọng náo bà không có. Ngủ ngon. Thấu chương xong. 256 chương 256 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 53. Chương 256 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 53. Dạ sắc trong lòng khí muốn chết, còn không thể nói ra nguyên nhân. Hắn chỉ là nói, mặc kệ thế nào, ta muốn các ngươi đem trước kia cái kia Xương Hàn lộng trở về. Khách phục tiểu ca. Này, khả năng có điểm khó khăn. Dạ sắc cười lạnh nói, có cái gì khó khăn? Nếu không thể, ta liền bỏ du. Khách phục tiểu ca hoảng sợ. Đây chính là dạ sắc ca. Toàn phục chiến lược đệ nhất không nói, khắc kim bảng thượng cũng là cao cao tại thượng. Cái này đại lao ở đạo pháp tự nhiên khắc không dưới 8 vị số kim ngạch, có thể bị công ty game kêu một tiếng ba ba. Khách phục tiểu ca vì thế lập tức nói, ta bên này lại cùng kỹ thuật bộ bên kia phản ứng một chút đâu. Hắn báo cho chính mình cấp trên lại liên hệ kỹ thuật bộ. Kế hoạch bộ bên kia cũng kinh ngạc một chút, nói trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên thật đúng là có người chơi như vậy chân tình thật cảm thích một cái nở tờ cờ. Bọn họ làm kỹ thuật bộ khôi phục phía trước số liệu, rốt cuộc ở sở hữu không hiểu rõ người trong mắt, Xương Hàn chính là một đống nhân tạo ra tới số liệu mà thôi. Muốn khôi phục phía trước giả thiết, cũng chính là kỹ thuật nhân viên động động bàn phím sự tình. Nhưng là dạ sắc đại lão bỏ du liền không phải cái gì việc nhỏ, loại này cấp bậc 33, thiếu một cái, đối công ty game đều là cực đại tổn thất ta. Kỹ thuật bộ, kỹ thuật viên đặc đẹp đều thực mê mang. Thật lâu sau, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía A. A vẻ mặt mộng bức, các ngươi xem ta làm gì. Tuy rằng Xương Hàn mới bắt đầu giả thiết là ta phụ trách, nhưng từ nàng thức tỉnh về sau, sở hữu tương quan quyền hạn cũng đã toàn bộ bị lao đại tiếp quản đi qua, ta không làm chủ được A. Hắn chỉ có thể lại cấp ca gọi điện thoại. Ca khiếp sợ nói, ngươi là nói, dạ sắc lấy bỏ du vì uy hiếp, làm chúng ta khôi phục phía trước Xương Hàn giả thiết. A nói, đúng vậy, đại thần đầu góc quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải, rõ ràng liền giống nhau như lúc, hắn nơi nào nhìn ra tới như vậy nhiều không giống nhau. Hắn nói dơ nói, nờ tờ cờ, còn không phải là chủ yếu phụ trách phát điểm nhiệm vụ, nhiều nhất nhàm chán thời điểm bồi tâm sự, có cái gì đáng giá như vậy tức giận. Ta nghe khách phục bộ bên kia nói, đại thần thực tức giận bộ dáng, không biết còn tưởng rằng chúng ta công ty đoạt hắn lao bà đâu. Ca. Hắn là xô rất ít mấy cái biết Xương Hàn chân chính thân phận người. Nguyên nhân chính là vì biết, hắn cũng không có như vậy lạc quan. Tuy rằng nói, người chơi dạ sắc cũng không biết Xương Hàn chân chính thân phận, hẳn là không đến mức. Thật sự thích thượng một cái nở tờ cờ, nhưng ở chung xuống dưới, đem người coi như một cái bạn tốt cũng không phải không có khả năng. Nhưng là mặc kệ thế nào, Xương Hàn là không có khả năng một lần nữa trở về. Nghe nói vị kia đại tiểu thư đều đã tỉnh lại, hiện tại đang ở bệnh viện điều dưỡng thân thể, như thế nào đều không thể lại trở lại trong trò chơi. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể từ những mặt khác vào tay, trấn an một chút người chơi. Hắn nói, ta buổi tối tự mình liên hệ một chút hắn. Hội nghị kết thúc, ca mở ra máy tính, đăng nhập chính mình chuyên trúc tài khoản. Hắn cái này tài khoản là chuyên môn dùng để thí nghiệm các loại số liệu hào, quyền hạn cực cao. Ý thức vừa động, hắn liền đến Phượng Hoàng Cốc. Cái kia Tân Xương Hàn đang ngồi ở Phượng Hoàng Mục Thượng, nhìn cùng dị vãng không có bất luận cái gì khác biệt. Dưới tàng cây, Bạch Y Kiếm Khách lãnh đạm đứng, cũng không hướng trên người nàng xem một cái. Ngươi hảo, dạ sắc, ta là đạo pháp tự nhiên kỹ thuật bộ môn kỹ thuật viên ca, Xương Hàn các hạng số liệu từ ta phụ trách, nghe nói ngươi đối chúng ta nở tờ cờ số liệu đổi mới có điểm ý kiến. Hắn mở miệng đáp lời. Dạ sắc quay đầu lại xem hắn. Trước mặt nam nhân dài quá một chương thường thường vô kỳ mặt, xem một cái đều không nhớ được cái loại này. Thấu chương xong. 257 chương 257 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 54. Chương 257 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 54. Bất quá nếu là kỹ thuật nhân viên, có thể tùy ý điều chỉnh các loại số liệu, hắn triển lãm ra tới mặt, cũng chưa chắc là chính mình chân thật bộ dáng. Dạ Sắc cũng hoàn toàn không để ý cái này. Hắn hỏi, Sương Hàn là ngươi phụ trách? Ca gật đầu, đúng vậy. Dạ Sắc liền nói, ta đây yêu cầu, nói vậy ngươi cũng biết. Ca nói, đã nghe được chúng ta khách phục phản hồi. Ta muốn hỏi chính là, ngươi hiện tại rốt cuộc đối Sương Hàn nơi nào không hài lòng đâu. Đổi mới về sau, nàng cùng phía trước, cũng không có rất lớn khác nhau. Dạ Sắc cười lạnh, lời này lừa gạt người khác liền tính, đối ta nói không cần thiết. Có hay không rất lớn khác nhau, người khác không biết, ngươi cái này phụ trách nàng người, thật sự không rõ ràng lắm sao. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn gần ca, lúc trước cái kia Sương Hàn, trí năng trình độ đã siêu việt ta sở đã biết bất luận kẻ nào công trí năng. Nếu quý công ty đối với trí tuệ nhân tạo khai phá tới rồi trình độ như vậy, hiện tại lại vì cái gì lấy ra một cái thứ phẩm ra tới lừa dối người đâu. Nghe hắn nói như vậy, ca liền biết bình thường lý do thuyết phục không được vị này. Hắn thở dài, bắt đầu nói lúc trước tưởng tốt một cái khác lý do, này. Nếu ngươi đều phát hiện, ta đây cũng chỉ có thể nói cho ngươi tình hình thực tế. Dạ Sắc tinh thần vừa động, nhìn đối phương. Ca nói, kỳ thật Sương Hàn vốn là không nên xuất hiện ở trong trò chơi này. Dạ Sắc, có ý tứ gì? Ca nghiêm trang bậy bạn, Sương Hàn là phục trương công ty tân khai phá một cái trí tuệ nhân tạo, các phương diện còn cũng không hoàn thiện. Lần này chúng ta chỉ là lấy nàng đến đạo pháp tự nhiên bên trong, làm một cái thí nghiệm. Hiện tại thí nghiệm kết thúc, tự nhiên liền đem nàng dịch đi, đổi thành hiện tại Sương Hàn. Ca nói, cái này Sương Hàn, mới là vốn dĩ hẳn là xuất hiện Sương Hàn. Dạ Sắc không nói chuyện, cũng không biết tin không tin. Một lát sau, hắn mới hỏi nói, nếu ngươi nói như vậy, phía trước Sương Hàn đâu? Ca nói, còn ở khai phá nghiên cứu chung, có lẽ chúng ta công ty tiếp theo khoảng trò chơi, cũng có thể là hạ sau trong trò chơi, sẽ xuất hiện đi. Dạ Sắc hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Ca liền nói, kỳ thật ở công năng cơ bản phương diện, hiện tại Sương Hàn cùng phía trước cái kia cũng không có cái gì khác nhau. Cũng không chậm trễ người chơi hàng ngày trò chơi. Đương nhiên, ta cũng biết, ngài cùng phía trước Sương Hàn quan hệ không tồi, hỗ động cũng thường xuyên, làm bồi thường, chúng ta có thể cho ngài gửi đi một cái. Dạ Sắc đánh gây hắn nói, ta để ý cũng không phải nhiệm vụ, để ý cũng không phải Sương Hàn cái này thân xác mà thôi. Ta muốn, là phía trước cái kia sẽ cười sẽ nháo, thậm chí có thể giống người bình thường giống nhau tự hỏi Sương Hàn. Ca, ngươi đây là ở khó xử ta. Hắn tưởng, nếu Sương Hàn thật sự chỉ là cái trí tuệ nhân tạo, như vậy liền tính khó khăn lại đại, hắn đều có tái hiện thậm chí phục hồi như cũ một cái hy vọng. Nhưng là một cái chân chính người tư duy. Lấy hiện tại kỹ thuật là căn bản không có biện pháp hoàn nguyên. Ca chỉ có thể cười khổ nói, cái này trước mắt thật sự không có cách nào. Sương Hàn tồn tại công ty cơ mật, ta có thể nói cho ngươi này đó, đã là cực hạn. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đem tiết xương sự tình nói cho cái này người chơi. Dạ Sắc chưa nói cái gì, làm cho hắn mặt to phờ lìn. Hắn ở trong phòng ngồi một buổi tối, cấp tỷ tỷ Khương Nhất Tâm gọi điện thoại. Tỷ, làm ơn ngươi giúp ta trà sự tình. Khương Nhất Tâm tò mò, chuyện gì? Dạ Sắc, phục trương công ty ngươi biết đi. Ta muốn cho ngươi giúp ta tra một chút, bọn họ hiện tại có phải hay không đang ở nghiên cứu một cái gọi là Sương Hàn trí tuệ nhân tạo. Thấu chương xong. 258 chương 258 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 55. Chương 258 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 55. Dạ Sắc cũng không tin tưởng cái kia tự xưng ca nam nhân nói. Ít nhất, cũng không có toàn tin. Khương gia sự nghiệp, hắn không dám hứng thú. Trong nhà trưởng bối sớm nhìn ra tiểu nhi tử trí không ở này, cũng không bắt buộc, dù sao trưởng nữ có năng lực có thủ đoạn, đủ để đem Khương gia sản nghiệp xử lý hảo, thậm chí càng tiến thêm một bước. Khương Nhất Tâm kỳ quái, ngươi chừng nào thì đối trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú. Dạ Sắc suy nghĩ một chút, nói, ta muốn chứng thực một chút đồ vật. Rõ ràng là không muốn nhiều lời ngữ khí. Khương Nhất Tâm liền nói, hành, ta tìm người hỏi thăm một chút. Bất quá đâu, ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng. Phục trương khẩu phong từ trước đến nay thực hẳn, cũng không phải chúng ta Khương gia tùy tùy tiện tiện có thể chèn ép đối tượng. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hỏi thăm một chút gia lông tin tức, đến nỗi kỹ thuật phương diện. Dạ Sắc lắc đầu, có gia lông là được, ta chỉ muốn biết, đến tột cùng có hay không này nhất hảo trí tuệ nhân tạo mà thôi. Khương Nhất Tâm liền cười, nếu chỉ là cái này, đơn giản. Khương Nhất Tâm động tác thực mau. Không đến 2 ngày thời gian, nàng liền hẹn Dạ Sắc ra tới. Nhìn đến Dạ Sắc ánh mắt đầu tiên. Nàng kinh thanh nói, ngươi như thế nào như vậy tiểu tụy? Dạ Sắc 2 ngày này đều nghỉ ngơi không tốt, sao có thể không tiểu tụy? Hắn lắc đầu, ta không có việc gì, tỷ, có kết quả sao? Khương Nhất Tâm gật đầu, ngươi từ nơi nào được đến tin tức, ta tìm vài sóng người âm thầm hỏi thăm. Phục trương công ty xác thật vẫn luôn có ở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo không giả, nhưng cũng không có kêu xương hàn, chỉ có bọn họ kỳ hạ thực hỏa trong một trò chơi, có một cái nhân vật kêu tên này, nhân khí còn rất cao. Dạ Sát Tâm nói cái kia cái gì ca quả nhiên ở gạt ta. Nhưng là xương hàn nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Hắn trầm mặc một chút, hỏi, tỷ, nếu nhà chúng ta muốn thu mua phục trường, xác suất thành công có bao nhiêu? Khương Nhất Tâm. Nàng nhìn trước mặt huynh đệ liếc mắt một cái, hô lên thật nhiều năm không hô qua nhũ danh, huyền chuyển nói, tiểu hủ a, ngươi có phải hay không, gần nhất vẽ tranh áp lực quá lớn. Dạ Sắc. Hành đi, hắn đã biết tỷ tỷ đáp án. Nhưng là muốn hắn từ bỏ cũng không có khả năng. Khương Nhất Tâm liền hỏi hắn, xem ngươi cái dạng này, nói đi, gặp được chuyện gì nhi. Dạ Sắc liền nói, ta thích một người. Khương Nhất Tâm mở to hai mắt nhìn, phản ứng vài giây mới xác định chính mình không nghe lầm. Nàng đệ đệ, vạn năm cây vạn thuế, nàng đều hoài nghi muốn độc thân cả đời nam nhân, cư nhiên, cũng có yêu thích người. Nàng vội vàng cảm thấy hứng thú hỏi, bao lớn a? Ta nhận thức sao? Là nhà ai cô nương? Dạ Sắc dầu di nói, không phải nhà ai cô nương. Khương Nhất Tâm hiểu lầm hắn ý tứ, cho rằng đệ đệ thích nữ hải tử dòng roi không cao. Nàng an ủi nói, không phải cái gì nhà cao cửa rộng cũng không cái gọi là. Nhà chúng ta lại không cần ngươi tới cái gì thương nghiệp liên hôn. Chỉ cần cô nương người hảo là được, chủ yếu là ngươi thích là được. Dạ Sắc thở dài. Hắn cũng không biết như thế nào cùng Khương Nhất Tâm mở miệng. Thấy hắn khó xử bộ dáng, Khương Nhất Tâm trong lòng lo lắng, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Là nữ hải tử kia, nơi nào không có phương tiện sao? Nàng trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Hay là cái gì? Phong trần nữ đi. Nghe nói giống đệ đệ loại này làm nghệ thuật, trong vòng thực loạn, tiểu hủ không phải là bị người lôi kéo đi địa phương nào, coi trọng loại địa phương kia nữ hải tử đi. Này không thể được. Vạn nhất đệ đệ bị người gạt người nhưng làm sao bây giờ? Nàng vội vàng hỏi, cho nên, rốt cuộc là làm sao vậy? Thấu chương xong. 259 chương 259 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 56. Chương 259 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 56. Dạ Sắc nói, nàng không phải người thường. Khương Nhất Tâm vừa nghe càng khẩn trương. Nàng thật cẩn thận hỏi, là xuất thân có chút vấn đề. Dạ Sắc nghi hoặc, cái gì xuất thân vấn đề? Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, vô ngữ nhìn thân tỷ liếc mắt một cái, tỷ ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Không phải ngươi tưởng như vậy. Khương Nhất Tâm nhẹ nhàng thở ra, không phải ta tưởng như vậy, kia lại là loại nào? Dạ Sắc nói, so cái này còn muốn phiền toái. Khương Nhất Tâm mới vừa buông tâm lại nhắc lên, so với kia cái còn phiền toái. Ngươi rốt cuộc thích cái người nào? Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới nhiều năm như vậy, mẹ cấp đệ đệ giới thiệu những cái đó thân cận đối tượng, tiểu đệ luôn là thập phần kháng cự bộ dáng. Nàng khiếp sợ nói, ngươi không phải là thích nam nhân đi? Dạ Sắc. Hắn ở trong lòng mắt trợn trắng, cũng không tưởng cùng Khương Nhất Tâm nói chuyện. Khương Nhất Tâm thấy hắn không nói lời nào, lại hiểu lầm. Nàng tức khắc trong lòng càng phát sầu. Tiểu đệ nói không tồi. Này có thể so thích cái xuất thân không tốt cô nương còn phiền toái. Nàng bưng lên cà phê uống một ngụm, chỉ cảm thấy thường lui tới thích khẩu vị có điểm chua sót. Này thật đúng là phiền toái. Nàng cau mày, ba ba nhưng cũ kỹ thật sự, nếu là biết tuyệt đối không có khả năng đồng ý mụ mụ khẳng định cũng muốn sinh khí, bất quá ta có thể giúp ngươi khuyên nhủ, mẹ luôn luôn mềm lòng. Dạ Sắc không thể nhịn được nữa, đánh gây nàng phán đoán. Ta không thích nam nhân, Khương Nhất Tâm nữ sĩ, thỉnh đình chỉ ngươi nao bổ. Khương Nhất Tâm bỗng nhiên câm miệng, không thích nam nhân. Thật sự. Dạ Sắc, ân. Hắn vốn dĩ tưởng nói, nhưng là nhìn tỉ tỉ cái này phản ứng, cảm thấy vẫn là đừng nói cho nàng nghe hảo. Nao bổ một cái chính mình thích nam nhân, nàng đều lớn như vậy phản ứng. Này nếu là biết chính mình thích một cái giả thuyết nở tờ cờ, Khương Nhất Tâm tiểu thư sợ là đến ngất xỉu đi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, thì, ta còn có chút việc, đi rồi. Ai chờ một chút. Khương Nhất Tâm gọi lại hắn, chừng hắn một cái, đừng cho là ta nhìn không ra tới, tiểu tử ngươi, dùng xong ngươi tỉ liền ném đúng không? Dạ Sắc khụ một tiếng, thì ngươi còn có chuyện gì sao? Đương nhiên. Khương Nhất Tâm nói, thiết ra ngươi biết đi. Cũng coi như nhà chúng ta thế giao, thường xuyên lui tới cái kia. Dạ Sắc nhớ rõ nhà này, khi còn nhỏ hắn tính cách còn không như vậy độc thời điểm. Đi qua không ít lần. Hắn gật đầu, ân. Khương Nhất Tâm nói, Tiết Bá ba con gái duy nhất, phía trước sinh bệnh vẫn luôn ở trị liệu, gần đây hảo không ít, đã về nhà. Tiết Bá ba cao hứng, thỉnh chúng ta mấy nhà quan hệ tốt, ý tứ là chúc mừng một chút. Dạ Sắc nhíu mày, ngươi biết, ta cũng không thích trường hợp này. Khương Nhất Tâm nghiêm mặt nói, ta biết, nhưng là ta cũng nói, cũng không phải đại hình yến hội, liền chúng ta quan hệ tốt mấy nhà. Ngươi không thích giao tế, trong nhà con ngươi. Tỷ cũng có thể thế ngươi chịu trách nhiệm. nhưng là tiểu hủ, ngươi dù sao cũng phải có mấy cái bằng hữu, ngươi đến có chính mình nhân mạch cùng trợ lực. Này mấy cái đều là quen thuộc thúc thúc bá bá, ngươi không đi cũng đến đi. Giọng nói của nàng hiếm thấy nghiêm khắc. Nhưng là Dạ Sắc giờ phút này thật sự không có tâm tình đi tham gia loại này giao tế. Bất quá Khương Nhất Tâm thực mau nhớ tới cái gì, nói, ngươi không phải đối Phục Trương công ty cảm thấy hứng thú sao? Tiết Bá Mâu chính là Phục Trương đường chủ tịch muội muội, nghe nói đường chủ tịch thích nhất cái này cháu ngoại gái, hắn cùng đường phu nhân không có hài tử, ngoại giới nghe đồn Phục Trương tương lai đều là vị này Tiết tiểu thư. Dạ Sắc ngữ khí bay nhanh đánh gãy nàng lời nói, ta đi. Ngủ ngon ngoạm ngoạ. Thấu chương xong. 260 chương 260 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 57. Chương 260 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 57. Khương Nhất Tâm. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì đối cái này Phục Trương như vậy cảm thấy hứng thú a? Dạ Sắc không nghĩ nói, hàm hồ nói, ta đối trò chơi này rất cảm thấy hứng thú, nếu không phải không có thời gian, ta còn muốn đi nhà bọn họ nhận lời mời trang trí thử xem. Khương Nhất Tâm. Nàng xách lên bao đã muốn đi người, cũng tưởng cấp nhà mình cha mẹ gọi điện thoại, nói tiểu đệ điên rồi. Hiện đại hội họa giới khen ngợi trăm năm khó gặp thiên tài, tùy ý một bức họa nhưng bán ra 7 vị số giá cao họa giới tân quý, muốn đi công ty game đương trang trí. Ngươi nhưng thật ra dám đi, nhân ra công ty dám thu sao? Thiết ra, Sương Hàn tỉnh lại đã có mấy ngày rồi. Chỉ là nàng thân thể này ở trên giường bệnh nằm đã hơn một năm, toàn dựa hiện đại chữa bệnh kỹ thuật duy trì, dù cho Tiết ra thỉnh hộ lý nhân viên đều là tốt nhất, nàng cũng không khỏi thân thể gầy ốm, tái nhợt vô lực. Đặc biệt là mới vừa tỉnh lại lúc ấy, nàng cơ hồ nhúc nhích một chút đều phải đầu váng mắt hoa nửa ngày, càng đừng nói đứng lên. Thật sớm hiện tại chúa tể thân thể này linh hồn là Sương Hàn, nàng cường đại lực lượng tinh thần có thể cải tạo thân thể này. Nay đây 10 ngày qua xuống dưới, trừ bỏ thể lực lượng có chống đỡ hết nổi, nàng không sai biệt lắm đã có thể hành động tự nhiên. Đương nhiên, đã hơn một năm không có sử dụng tứ chi vẫn là vô lực, thậm chí có chút thoái hóa. Vô pháp chống đỡ nàng trưởng kỳ hành tẩu, cho nên trừ bỏ mỗi ngày cố định huấn luyện ở ngoài, Sương Hàn bên người đều bị một cái thay đi bộ xe lăn. Đã nhiều ngày, người trong nhà liền không đoạn quá, Tiết ra người, Đường ra người, còn có chút giải rác thân thích. Cũng may Sương Hàn có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, những người này cũng nhớ cái thất thất bát bát. Này trong đó thiệt tình giả không ít, giả ý giả cũng không ít, chỉ là Sương Hàn lười đến phản ứng quá nhiều thôi. Nàng lúc này đang ngồi ở trên ban công phơi nắng. Bên người một cái dung mạo điềm tĩnh tú mỹ phụ nhân đang ở lại nhải nói chuyện. Ta cùng ngươi ba ba chuẩn bị cuối tuần làm cái nho nhỏ hiến hội chúc mừng một chút, đều là chút lao bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Sương Hàn không sao cả nói, có thể a. Phụ nhân, cũng chính là Tiết phu nhân, vui mừng nói, ân. Ta đã xuống tay làm người đi chuẩn bị, ta nữ nhi hết bệnh rồi, cái này tin vui nhất định phải làm mọi người đều biết. Nàng nói xong cái này, lại vui dạo dực nhìn Sương Hàn. Mụ mụ đã làm người đính lễ phục cùng đương quý váy áo, ta sương sương ngủ một năm, trước kia những cái đó quần áo nơi nào còn có thể xuyên A. 1028 cảm khái nói, đây là kẻ có tiền sinh hoạt nha. Sương Hàn nhưng thật ra có thể lý giải Tiết phu nhân tâm thái, cái gì cũng chưa nói, tùy ý cái này vui sướng mâu thân chia sẻ nàng kích động cùng vui sướng. Thực mau liền đến cuối tuần. Dạ Sắc ăn mặc một thân màu đen lễ phục, thân sắc nhàn nhạt kéo Khương Nhất Tâm tay vào Tiết ra. Khương gia cha mẹ trước kia trước tiên tới rồi. Khương Nhất Tâm nhìn đệ đệ, nhắc nhở nói, thần sắc thả lòng điểm, nhân gia có điểm đại hỷ sự, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Dạ Sắc kéo kéo khoe miệng, thì, ta cứ như vậy tử. Khương Nhất Tâm chừng hắn một cái, nói, kia chờ hạ ngươi muốn gặp Đường Đồng, cũng như vậy một bộ đòi nợ bộ dáng sao. Dạ Sắc. Hắn thở dài, duỗi tay xoa xoa mặt, duỗi tay đem nguyên bản tạo hình sư làm cho không chút cẩu thả đầu tóc chào tán. Nguyên bản nghiêm túc đứng đắn phong cách lập tức bị đánh tan, hơi hôn độn đầu tóc, cũng không có vẻ thất lễ, ngược lại làm cái này hơn 20 tuổi thanh niên nhiều ra một tia thiếu niên cảm tới. Tỷ. Dạ Sắc hướng Khương Nhất Tâm chớp chớp mắt, như vậy có thể sao? Thấu chương xong. 261 chương 261 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 58. Chương 261 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 58. Khương Nhất Tâm ôm ngực, thật sâu hít vào một hơi. Thật là muốn mệnh. Liên tính gương mặt này đã nhìn hơn 20 năm, nhưng mỗi lần gần gũi nhìn thẳng, nàng vẫn là sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Khương Nhất Tâm thậm chí hoài nghi, nàng đệ gương mặt này, rốt cuộc là như thế nào đầu thai ở bọn họ Khương gia. Tuy rằng Khương Phụ cũng coi như là ôn tồn lễ độ tuấn tú lịch sự, Khương Mẫu tiểu thư khuê các ôn nhã tú lệ, toàn gia nhan giá trị đều không tồi. Nhưng cái này không tồi, cũng chính là cái nhân loại bình thường phạm trù không tồi. Khương Nhất Tâm biết chính mình lớn lên không tồi. ở ngân thành nhà giàu trong vòng, nàng dung mạo xem như xuất chúng kia một tầng. Nhưng cái này xuất chúng, một khi xách đến đệ đệ Khương Hủ trước mặt, Khương Nhất Tâm tức khắc liền cảm thấy chính mình biến thành ven đường tùy ý nhưng nhặt cải trắng. Nàng nhìn đệ đệ, nói, ta thu hồi ta lúc trước kia phiên lời nói, liền ngươi gương mặt này, làm chuyện gì, có thể có không thành công đâu. Dạ Sắc liền nói, như vậy chúng ta đi thôi, đi tìm Đường Đồng. Khương Nhất Tâm vô ngữ, ngươi sẽ không thật sự muốn đi đương nhân ra công ty trang trí đi. Dạ Sắc nhàn nhạt nói, cũng không phải không có khả năng. Tỷ đệ hai tùy ý tán gẫu, liền đến lần này hiến hội chính sảnh. Khương gia tỷ đệ hai cái, nói đúng ra, đem Khương gia vị này tiểu thiếu gia, giống như là một cái thiên nhiên đèn tụ quang. Hắn hướng kia vừa đứng, toàn bộ trong phòng ánh mắt liền không tự chủ được toàn hướng trên người hắn nhìn qua đi. Khương gia cha mẹ bị vài cái lao hữu kéo, lời trong lời ngoài ý tứ đơn giản chính là, lệnh lang tuổi trẻ tài cao, nhà ta có cái nữ nhi, chất nữ, cháu ngoại gái, cháu gái. Từ từ, tuổi vừa lúc, không bằng làm hai đứa nhỏ ở chung một chút. Lớn lên đẹp hài tử không hiếm lạ. Khả xinh đẹp thành Khương gia tiểu nhi tử như vậy, ai cũng chưa gặp qua cái thứ hai. Mang đi ra ngoài dài hơn mặt mũi. Khương mẫu trên mặt cười ngâm ngâm đáp lời nói, trong lòng vô số lần thở dài, nàng nhưng thật ra tưởng, nghề hà nhi tử không muốn phối hợp a. Dạ Sắc làm lơ những cái đó hướng tới chính mình nhìn qua ánh mắt, do hỏi người hầu Đường Đồng ở đâu. Người hầu là cái tinh thần tiểu soái ca, bị Dạ Sắc nhìn mặt đều đỏ, thấp giọng nói, Đường Đồng ở trong hoa viên cùng Tiết tiểu thư nói chuyện. Dạ Sắc nói một tiếng tạ, vừa muốn rời đi, kia tiểu ca bỗng nhiên lắp bắp hỏi, đánh, quấy rầy một chút, xin hỏi, ngươi có phải hay không Dạ đại thần? Dạ Sắc sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây, hỏi, ngươi cũng chơi đạo pháp tự nhiên. Hắn không có phủ nhận, là bởi vì hắn rõ ràng, chính mình này khuôn mặt bãi tại nơi này, căn bản không có phủ nhận tất yếu. Thấy hắn thừa nhận, tiểu ca kích động thật sự, đúng vậy, ta là ngươi fan đâu. Dạ Sắc hướng hắn gật gật đầu, chiều phía sau hoa viên đi đến. Thấy hắn thân ảnh rời đi, tiểu ca trong lòng ngọa tào ngọa tào. Hắn là cách vách ngân thành đại học học sinh, nghỉ hè ở khách sạn làm công, vừa vặn lần này tiết ra làm yến hội, tuyển hắn làm công khách sạn chủ trì, hắn đi theo giám đốc cùng nhau trà trộn vào tới, gần gũi cảm thụ một chút kẻ có tiền sinh hoạt. Nhìn thấy Dạ Sắc ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhận ra người tới. Rốt cuộc, gương mặt này, chính là cùng trong trò chơi giống nhau như lúc. Hắn vừa mới cùng Dạ Sắc nói chuyện là nói dối. Chơi trò chơi là thật sự. Nói là fans đó là thí lời nói. Hắn chính là còn ở diễn đàn mắng qua đêm Sắc là thắc tới. Tiểu ca trong lòng có vô số bát quái tưởng cùng trò chơi đàn cơ hữu chia sẻ, nghề hà đang ở đi làm, chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới. Mà bên này, Dạ Sắc theo lộ, cũng đi tới phía sau hoa viên. Hai cảng. Hai ngày này Cao Lãnh Chi phải về nhà ăn Tết lạc, sự tình có điểm nhiều, nay minh hai ngày đổi mới khả năng sẽ có điểm thiếu, thời gian vẫn là bất biến, mỗi ngày buổi tối tiếp cận 12 điểm đổi mới. Thỉnh kêu ta điều nghiên địa hình vương giả. Ngủ ngon nga. Thấu chương xong. 262 chương 262 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 59. Chương 262 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 59. Dạ Sắc vận khí thực không tồi. Hắn đến hoa viên thời điểm, hắn muốn tìm Đường Đồng, chính đưa lưng về phía hắn, ngồi ở ghế dài thượng, cùng một cái ngồi ở trên xe lăn người ta nói lời nói. Chờ hắn đến gần một chút thời điểm. Vị kia phục trương Đường Đồng hình như là có chuyện gì, đứng lên xoay người. Liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Chật, hắn giống như bị Dạ Sắc gương mặt này chấn một chút. Dạ Sắc tuy rằng không có cùng Đường Đồng đã gặp mặt, nhưng dù sao cũng là lại đây muốn tìm người thậm chí cầu người. Tự nhiên trước tiên làm chút công khóa, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Cũng hiếm thấy, lộ ra một cái có thể nói nhiệt tình tươi cười. Đường Đồng ngài hảo, ta là Khương Hủ, cửu ngưỡng đại danh. Hắn chủ động chào hỏi. Đường Tự Huy cũng không có gì quan trọng đại sự, nhìn thấy hắn liền ở chân, đáp lại một chút lúc sau, như suy tư gì đánh giá Dạ Sắc liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có phải hay không, chơi đạo pháp tự nhiên. Dạ Sắc gật đầu, là ở chơi, Đường Đồng cũng biết. Nghe hắn thừa nhận, Đường Tự Huy liền cười, ta nói đi, ánh mắt đầu tiên xem thời điểm còn không thể hoàn toàn xác định. Hắn vui tươi hớn hở nói, chúng ta công ty nhất thành công trong trò chơi đệ nhất đại thần, ta sao có thể không biết đâu. Có người cho hắn xem qua Dạ Sắc tư liệu. Hắn đối gương mặt kia ấn tượng rất khắc sâu. Nhìn thấy Dạ Sắc bản nhân ánh mắt đầu tiên hắn liền nhớ tới cái kêu Dạ Sắc người chơi, sở dĩ không có hoàn toàn xác định, một là bởi vì cổ trang hiện đại trang rốt cuộc có khác biệt, thứ hai chính là, hôm nay có thể tới nơi này, thân phận đều không đơn giản. Vạn nhất nhận sai, liền tính cực tiểu xác suất, cũng thật sự là gọi người xấu hổ. Dạ Sắc phi thường khiêm tốn cười, ngài quá khách khí. Đường Tự Huy là người nào? liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Dạ Sắc lại đây tìm chính mình tuyệt không gần chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi. Biết là Khương gia nhi tử, hắn cũng nhạc bán cái hảo, "Tiểu Khương, ta tuổi so ngươi ít nói đại một vòng, như vậy kêu ngươi không ngại đi." Dạ Sắc vội vàng nói, "Đương nhiên không ngại, đây là đường đồng hậu ái." Đường Tự Huy liền cười tủm tìm hỏi, "Ngươi tìm ta, là có chuyện gì sao?" Dạ Sắc bị nhìn thấu tâm tư cũng không xấu hổ, ôn thanh nói, "Là cái dạng này, đường đồng, đạo pháp tự nhiên trong trò chơi, có một cái phi thường thành công trí tuệ nhân tạo nở tờ cờ, Têu Sương Hàn, không biết ngài có biết hay không?" Đường Tự Huy vừa nghe, thần sắc không khỏi liền có chút kỳ quái, hướng tới phía sau xe lăn nơi vị trí nhìn thoáng qua. Hắn bình tĩnh hỏi, "Ta đương nhiên biết, Sương Hàn, làm sao vậy?" Dạ Sắc nói, "Sương Hàn từ trước không lâu bắt đầu, tính cách giả thiết các phương diện liền đã xảy ra biến hóa, so với trước kia thể nghiệm cảm kém rất nhiều. Ta dò hỏi công ty trò chơi khách phục, cấp gia đáp lại là, quý công ty đối trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành rồi thăng cấp, mới đưa đến loại tình huống này." Hắn lời nói khẩn thiết, nhưng là trên thực tế, phía trước cái kia Sương Hàn, bất luận là tính cách, vẫn là trí năng trình độ, đều xa xa vượt qua hiện tại cái này. Đứng ở một cái người chơi góc độ, ta hy vọng quý công ty có thể đem trước kia Sương Hàn còn trở về. Đường Tự Huy, làm số ít mấy cái cảm kích người, đặc biệt vẫn là lúc trước ra chủ ý chủ yếu nhân vật, hắn nghe được Dạ Sắc nói, có thể nói là tâm tình phức tạp. Hắn đương nhiên biết, hiện tại nhân công chỉ có thể so ra kém lúc trước cái kia. Này không phải vô nghĩa sao? Bởi vì phía trước cái kia, căn bản là không phải cái gì trí tuệ nhân tạo, thậm chí nàng bản nhân còn. Hắn xoay người chiều phía sau nhìn lại. Tùy theo mà đến, là một cái hàm chứa ý cười giọng nữ, lấy người chơi góc độ, Khương tiên sinh hy vọng Sương Hàn trở về. Thấu chương xong. 263 chương 263 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 60. Chương 263 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 60. Dạ Sắc nghiêng đầu xem qua đi. Cùng thời gian, xe lăn xoay người. Một chương quen thuộc, mang theo ý cười khuôn mặt xuất hiện ở hắn trước mắt. Dạ Sắc ngốc lăng tại chỗ, nghe được kia khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp tuổi trẻ cô nương thần sắc mang cười. Kia, đứng ở bằng hưu góc độ đâu? Dạ Sắc đều ngây dại. Đường Tự Huy đứng ở một bên, nhìn xem cháu ngoại gái, lại nhìn xem bên cạnh người cái này dung mạo đẹp đến cực kỳ tuổi trẻ nam nhân. Hắn nguyên bản thưởng thức ánh mắt đột nhiên trở nên bắt bẻ lên, lấy một loại nghiêm khắc xem kỹ ánh mắt nghiêm túc nhìn Dạ Sắc vài mắt. Thật sự ở khí chất cùng ngoại hình thượng tìm không thấy một đinh điểm tì vết về sau, lúc này mới thập phần vừa lòng, lại hơi có chút không cam lòng thu trở về. Toàn bộ quá trình, ở đây mặt khác hai người đều không có chú ý tới hắn. Đường Tự Huy. Hắn cảm thấy có điểm tâm tắc, lại lĩnh ngộ đến đây khắc chính mình tồn tại đại để là cái dư thừa. Ở trong lòng thở dài một tiếng lúc sau, hắn an tĩnh lui đi ra ngoài, đem nơi sân để lại cho hai người trẻ tuổi. Dạ Sắc ngơ ngẩn nhìn Sương Hàn, nhìn đến kia trương thập phần quen thuộc. Rồi lại cùng chính mình nhận thức cái kia có chút bất đồng khuôn mặt, thẳng đến tầm mắt Hạ Di, nhìn đến nàng ngồi ở trên xe lăn, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng lập tức thẳng đến trước mắt người kia là ai. Dáng vẻ này, xuất hiện ở cái này, cũng chỉ có hôm nay hiến hội nhân vật chính, tiết gia vị kia thần bí nữ nhi. Hắn trong lòng hiện lên vô số loại ý niệm, vô số loại khả năng, mở miệng thời điểm, lại chỉ cảm thấy gian nan vô cùng. Ngươi vừa mới những lời này, là có ý tứ gì? Sương Hàn dù bận vẫn ung dung dựa vào ghế trên thưởng thức này chân nhân mỹ nhan. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Dạ Sắc thời điểm nàng cũng sửng sốt một chút, nguyên lai trong trò chơi cư nhiên không biểu hiện công đức kim quang. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, đương bạn tốt ở chung một năm Dạ Sắc, cư nhiên thật là chính mình cái kia duyên phận thâm hậu, xảo ngộ vài đời lao bằng hữu. Nhìn đến Dạ Sắc trên người công đức kim quang thời điểm, nàng ngoài ý muốn rất nhiều, lại có khác một loại quả nhiên như thế cảm giác. Khó trách hai người liêu như vậy hợp phách. Khó trách Dạ Sắc cư nhiên như vậy đẹp. Nàng cười nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ A. Dạ Sắc an tĩnh một cái trước mắt, thật cẩn thận hỏi, ngươi cùng Sương Hàn, là cái gì quan hệ? Hắn hiển nhiên nghe minh bạch Sương Hàn nói chung chi ý, nhưng lại cảm thấy chuyện này phi thường không thể tưởng tượng không thể tin được. Hoặc là nói, hắn không thể tin được, sẽ có như vậy may mắn nện ở trên đầu mình. Sương Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta phía trước sinh một loại không rõ nguyên nhân ngủ say chứng bệnh, ở trên giường bệnh nằm đã hơn một năm. Dạ Sắc đôi mắt hơi hơi trợn to. Sương Hàn lại nói, vừa vặn ta cứu công ty làm game online thực tế ảo, hắn có cái bác sĩ lao hưu, hai người thương lượng một chút sóng điện nào ý thức chết cây kết thúc. Nàng đơn giản đem thân thể này chuyện xưa nói một chút. Ta làm một cái thật dài mộng, trong mộng biến thành một cái rất lợi hại nữ nhân, có một cái lớn lên rất đẹp, tính tình thực tốt bằng hưu. Dạ Sắc tim đập thực mau. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực mới làm chính mình giọng nói không run rẩy. Ngươi, muốn như thế nào chứng minh đâu? Sương Hàn nói, ta ngày đó buổi tối, chờ tặng người một cái quà sinh nhật, chờ đến tiếp cận không điểm. Dạ Sắc hít sâu một hơi, chuyện này, công ty game bên trong có quyền hạn người đều có thể tra được. Sương Hàn, ta cư nhiên có một ngày, yêu cầu chứng minh ta là ta chính mình. Nàng mắt trợn trắng, chỉ vào chính mình, ta liền ở chỗ này, ngươi tin hay không tùy thích. Ngủ ngon. Thấu chương xong. 264 chương 264 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 61. Chương 264 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 61. Nàng như vậy vừa nói, Dạ Sắc ngược lại khẽ cười lên. Ngươi cái này tính tình, cùng trong trò chơi, nhưng thật ra không có gì biến hóa. Sương Hàn lúc này mới minh bạch, người này cũng không phải không tin chính mình. Nàng nhìn Dạ Sắc liếc mắt một cái, này ngốc hình dáng, cũng có thể là bị dọa tới rồi. Nàng nói, ta chính là ta, trong trò chơi cùng hiện thực, vì cái gì phải có khác biệt. Dạ Sắc đi đến nàng bên người, có chút lo lắng nhìn nàng, thân thể của ngươi. Sương Hàn thấy hắn thần sắc, túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, nói, Nga, không cần lo lắng, chỉ là ngủ lâu rồi, thân thể cơ năng có chút thoái hóa, rèn luyện thì tốt rồi. Dạ Sắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi ở bên cạnh ghế dài thượng, đôi mắt không chớp mắt nhìn Sương Hàn, ngươi cùng trong trò chơi, lớn lên có chút không giống nhau. Sương Hàn nói, ngươi cùng trong trò chơi, nhưng thật ra lớn lên giống nhau như lúc. Tưởng nhận sai đều không thể. Nàng nhớ tới cái gì, cười cười, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện cái kia Sương Hàn không thích hợp, rất lợi hại a. Dạ Sắc thấp giọng nói, các ngươi hoàn toàn không giống nhau. Nga, nơi nào không giống nhau? Dạ Sắc nghiêm túc trả lời, nơi nào đều không giống nhau. Sương Hàn phụt một tiếng, hành a đại mỹ nhân, không uổng công chúng ta chi kỷ một hồi. Nàng tự nghĩ chính mình hiện tại cũng coi như chủ nhân, muốn chiêu đãi một chút khách nhân, liền nói, nhà của chúng ta cái này hoa viên chính là rất có danh, hiện tại khai rất nhiều hiếm quý hoa mục, ngươi muốn hay không nhìn một cái. Dạ Sắc gật đầu, do hỏi, cùng nhau. Sương Hàn dựa vào thoải mái trên xe lăn, lười biếng lại cực tự nhiên nói, cùng nhau nhưng thật ra có thể, bất quá ta động tác không có phương tiện, muốn làm phiền ngươi đẩy ta đi rồi. Miệng nàng nói làm phiền, thân sắc nhưng thật ra tự nhiên thật sự. Kỳ thật nàng dưới thân xe lăn là trước mắt trên thị trường là mới nhất khoảng, trình tự đã sớm trí năng giả thiết lộ tuyến, nàng chỉ cần há mồm nói ra mục đích địa, cùng với lộ tuyến, xe lăn sẽ tự động tiến lên, liền tốc độ đều có thể khống chế. Nhưng là, này đó có mỹ nhân tự mình đẩy chính mình hương sao? Không có. Dạ Sắc đối như vậy an bài đương nhiên không có khả năng có nửa điểm ý kiến. Hắn không những không có ý kiến, ngược lại thích thật sự, hắn không phải trưởng tụ thiện vũ tính cách. Đang lo không biết tìm đề tài gì cùng Sương Hàn nói chuyện phiếm đâu. Hai người liền một cái đẩy, một cái bình yên ngồi, bắt đầu thưởng thức trong hoa viên hoa mục. Ngẫu nhiên gặp gỡ cái kinh diễm, còn sẽ dừng lại thảo luận một phen. Đằng trước trong đại sảnh, Tiết phu nhân không thấy được nữ nhi, còn đang hỏi Sương Hàn đi nơi nào. Sau đó thần sắc phức tạp đường đồng từ bên cạnh sâu kín sen mồm, ta mới từ hoa viên đi ngang qua, Sương Sương đang ở cùng Khương gia cái kia tiểu tử ngắm hoa đâu. Hai người ở chung rất là vui sướng. Thiết phu nhân. Khương gia cái kia tiểu tử. Ai? Bên cạnh đang ở cùng một cái quen biết nhà giàu thiên kim nói chuyện phiếm Khương Nhất Tâm nhị tiêm bỗng nhiên vừa động. Khương gia tiểu tử. Không phải là chính mình đệ đệ đi. Nhưng là nhà mình đệ đệ cùng người khác ngắm hoa. Còn ở chung thực vui sướng. Nàng cảm thấy việc này phi thường kỳ quặc, hơn nữa không hợp với lẽ thường. Khương đại tiểu thư vì thế tìm cái lấy cớ, khẽ meo meo sở đến hậu hoa viên. Sau đó, thực thuận lợi liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình, nàng xem qua đi thời điểm, Sương Hàn đang ngồi ở trong hoa viên trên đường nhỏ, đỉnh đầu hoa chi rũ xuống, vừa vặn phất quá nàng mặt mày. Mà nàng sắt thép thẳng nam ngốc đệ đệ, đang ở làm một kiện lệnh nàng khiếp sợ sự tình, hắn móc di động ra, đang ở cấp Sương Hàn chụp ảnh. Khương Nhất Tâm. Nga khoát. Vạn năm cây vạn tuế ra hoa. Vẫn là ta đệ đệ bị người đoạt xá. Thấu chương xong. 265 chương 265 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 62. Chương 265 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 62. Khương Nhất Tâm nhìn đệ đệ, Khương Hủ thần sắc ôn nhu, cười rộ lên là rõ ràng vui vẻ. Lấy một cái người đứng xem góc độ, đều có thể nhìn ra hắn tại đây vị tiết tiểu thư bên người vui sướng. Như vậy vấn đề tới. Khương Nhất Tâm thần sắc nghiêm túc tưởng, đệ đệ cùng vị này tiết tiểu thư, là khi nào nhận thức. Xem bọn họ hai cái dạng này. Như thế nào đều không thể là hôm nay nhất kiến như cố đi. Trong lòng vòng qua rất nhiều ý tưởng, bất quá Khương Nhất Tâm cũng không có đi quấy rầy hai người, an an tĩnh tĩnh rời đi. Sương Hàn như suy tư gì chiều bên này nhìn thoáng qua. Dạ Sắc chú ý tới nàng động tác, hỏi, nhìn cái gì? Sương Hàn cười nói, không có gì. Cuối cùng, đẩy Sương Hàn ra tới thời điểm, Dạ Sắt nói, Sương Hàn, hôm nay, là ta mấy ngày này tới nay, vui vẻ nhất một ngày. Hắn lại đem phía trước trong trò chơi lỡ hẹn sự tình giải thích một chút, khẩn trương chờ Sương Hàn phản ứng. Sương Hàn trọng điểm lại ở địa phương khác, ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật. Dạ Sắt gật đầu, đúng vậy, nhưng là chưa thấy được ngươi, vẫn luôn không đưa ra đi. Hắn nhớ tới kia bức họa, nói, ta trở về liền có thể đem nó đưa lại đây. Sương Hàn gật đầu, hảo a. Nàng thuận tiện nhớ tới chính mình làm cái kia lễ vật, cái kia xích mộc trầm, ngươi thích sao? Dạ Sắt không chút do dự, đương nhiên thích. Thích đến không được. Không nói đến xích mộc trầm thuộc tính làm bao nhiêu người đỏ mắt, chỉ cần Sương Hàn thân thủ chế tác, thậm chí còn bỏ thêm một giọt tâm đầu tinh huyết này hai điểm, liền cũng đủ hắn đem này coi nếu chân bảo. Không ai sẽ không hy vọng chính mình dụng tâm chế tác lễ vật bị người yêu thích, Sương Hàn cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Dạ Sắt trên mặt không chút nào giả bộ yêu thích chi ý, Sương Hàn lộ ra tươi cười. Ngươi thích, cũng liền không lãng phí ta kia hảo chút thiên thời gian. Dạ Sắt hỏi nàng, vậy ngươi còn sẽ lên trò chơi sao? Sương Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta đi trò chơi, vốn dĩ chính là bởi vì ta này không thể hiểu được chứng bệnh. Hiện tại hảo, hẳn là sẽ không tiếp tục đương Sương Hàn. Một cái nghịch thiên trí tuệ nhân tạo nở tờ cờ còn hảo thuyết, nếu là chân nhân, đi giả trang quyền hạn như vậy cao nở tờ cờ, không khỏi quá mức ảnh hưởng trò chơi công bằng tính. Dạ Sắt có chút mất mát. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta đây chẳng phải là ở trong trò chơi không thấy được ngươi. Sương Hàn nghĩ nghĩ, nói, cũng không nhất định, ta có thể khai cái tài khoản, cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Dạ Sắt nhanh chóng tiếp lời, một lời đã định. Ngươi thượng tuyến nhớ rõ thêm ta bạn tốt, ta mang ngươi. Sương Hàn chế nhạo liếc hắn một cái, đáp ứng nhanh như vậy. Ta chính là nghe nói, dạ thần cao lãnh, chưa bao giờ dẫn người. Dạ Sắt nghiêm túc nói, ngươi không phải người bình thường. Bởi vì Sương Hàn cái này ngoài ý muốn. Dạ Sắt đặc biệt đứng đắn cố ý đi cùng Sương Hàn cha mẹ chào hỏi. Tiết ra hai vợ chồng có chút không thể hiểu được, bất quá xem ở hắn gương mặt này phân thượng cũng chưa nói cái gì. Như vậy xoáy khí tuấn Mỹ tuổi trẻ hậu bối cùng chính mình chào hỏi một cái, có cái gì không hài lòng đâu. Dạ Sắt về đến nhà. Tỷ tỷ Khương Nhất Tâm cùng cha mẹ hiếm thấy đều ở. Khương Nhất Tâm còn chưa nói lời nói, Khương Mụ Mụ liền vui dạo dựng hỏi, Nhi tử, mẹ nghe ngươi tỷ nói, ngươi cùng Tiết ba phụ nữ nhi quan hệ thực hảo. Là chuyện như thế nào a? Dạ Sắt quét Khương Nhất Tâm liếc mắt một cái, Khương Nhất Tâm buông tay tỏ vẻ, ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, nhưng là không chịu nổi mụ mụ nhiệt tình a. Dạ Sắt ngồi xuống, cũng không giấu giếm, thập phần thẳng thắn thành khẩn nói. Hai chúng ta là ở trong trò chơi nhận thức. Ta thích nàng. Muốn đuổi theo nàng. Thấu chương xong. 266 chương 266 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 63. Chương 266 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 63. Lời này vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Khương Mụ Mụ hỏi câu nói kia, tuy rằng mang theo chờ mong, nhưng cũng không quá trông cậy vào có thể từ Dạ Sắt trong miệng nghe được cái gì chính mình rất muốn nghe được lời nói. Chủ yếu là nàng quá hiểu biết chính mình nhi tử tính tình. Nhưng ai có thể biết, ở nàng đều không ôm hy vọng thời điểm, Dạ Sắt cư nhiên liền như vậy thản nhiên thừa nhận đâu. Hắn có yêu thích người. Này thật đúng là... quá gọi người kinh hỉ. Nhưng là Dạ Sắt thực mau liền tiếp một câu, nhưng ta không xác định, nàng có thích hay không ta. Khương Mụ Mụ đối chính mình nhi tử tương đương tự tin, nhi tử, ngươi có phải hay không đối chính mình này khuôn mặt không có chính xác nhận chi? Ai có thể cự tuyệt ngươi a? Dạ Sắt nhíu mày, Sương Hàn mới không phải như vậy nông cạn người. Cũng chính là lời này không ở Sương Hàn trước mặt nói. Nếu là làm cho nàng mặt nói, nàng đại khái là muốn phản bác, đại lao xác thật là như vậy nông cạn người. Bên này, Sương Hàn cũng bị cứu cứu dò hỏi, chính mình cùng Dạ Sắt là cái gì quan hệ? Sương Hàn cũng không giấu giếm, đem chính mình cùng Dạ Sắt ở trong trò chơi các loại hô động đơn giản nói một chút. Đường Tự Huy lập tức liền phản ứng lại đây, khó trách cái kia người trẻ tuổi sẽ nhận ra hiện tại Sương Hàn là giả, thậm chí còn cố ý tới tìm chính mình, nói muốn trước kia Sương Hàn trở về đâu. Sương Hàn hỏi, cứu cứu, ta hiện tại không thể trở thành Sương Hàn, ta đây nếu kiến một cái tài khoản, dùng ta chính mình mặt, có thể hay không có điểm phiền toái? Rốt cuộc, nở tờ cờ Sương Hàn mặt chính là dùng Tiết Sương khuôn mặt, tuy rằng có một ít điều chỉnh, nhưng gặp qua hai người, vẫn là có thể dễ dàng liên hệ lên. Đường Tự Huy vừa nghe, vội vàng lắc đầu, kia sẽ có cái gì phiền toái? Ngươi yên tâm đăng ký, mặt khác, cứu cứu thu phục. Sương Hàn, ta đây liền an tâm rồi. Nàng không nói hai lời, đăng ký một cái hảo. Lên trò chơi phía trước thuận tiện đi dạo một chút official website. Hôm nay nhiệt độ tối cao thiệp cư nhiên là... Nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng ta hôm nay nhìn thấy Dạ Thần bản nhân. Thiệp tiêu đề là tương đương trường, chủ đề nội dung lại rất đơn giản. Hắn cư nhiên không phải thác, là chân nhân. Mấu chốt là chân nhân. Hảo con mẹ nó xoay a. Có quan hệ đại thần thiệp nhiệt độ luôn là tương đương cao, huống chi vẫn là loại này tự mang thảo luận độ dán. Ngoa tạo, thiệt hay giả? Lâu chủ ngươi triển khai nói nói. Có đồ sao? Hảo mẹ nó xoáy là có bao nhiêu xoáy? Lâu chủ ngươi mau kỹ càng tỉ mỉ nói nói, ở nơi nào nhìn thấy? Ta cũng muốn đi ngẫu nhiên gặp được. Ta là lâu chủ, vốn dĩ chỉ là cảm khái một chút, nếu nhiều người như vậy yêu cầu, ta liền triển khai nói nói. Đầu tiên giới thiệu một chút lâu chủ bản nhân, Ngân Thành Đại học đại nhị cẩu, bởi vì lớn lên có điểm tiểu xoáy, chủ yếu vẫn là ta thúc thúc quan hệ, ngày thường không có việc gì sẽ đi cao cấp khách sạn kiêm chức một chút nhân viên tạp vụ linh tinh công tác. Lần này Ngân Thành nào đó rất có danh gia tộc làm tụ hội, vừa vận điểm danh chúng ta bên này lo liệu. Vì thế làm nhân viên tạp vụ nhan giá trị đảm đương chi nhất bổn xoáy so liền đi. Lâu chủ ngươi mẹ nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì? Trọng điểm đâu? Được rồi biết ngươi xoáy, mặt sau đâu? Lâu chủ ngươi loại người này nếu là viết văn khẳng định muốn nằm liệt giữa đường, phía trước nhiều như vậy vô nghĩa, cả buổi cao trào cũng chưa ra tới. Lâu chủ người đâu? Nơi này là lâu chủ, ta đánh một đại đoạn lời nói, yêu cầu điểm thời gian sao? Hảo không nhiều lời. Là cái dạng này, đơn giản tổng kết một chút chính là, tổ chức cái này hiến hội ít ra rất có tiền, có thể tham gia hiến hội các tân khách cũng đều là kẻ có tiền. Sau đó, ta chính là ở ngay lúc này, gặp được dạ sắc. Trễ chút nhi còn sẽ có canh một, điều nghiên địa hình thất bại, bất quá canh 4 sẽ có. Thấu chương xong. 267 chương 267 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 64. Chương 267 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 64. Lúc này ta cần thiết lại lần nữa lặp lại một lần, người nam nhân này, thật tờ mờ xoái. Thật sự, chính là cái loại này, hắn vừa đi tiến vào, tất cả mọi người không chịu không chế hướng trên người hắn xem đẹp. Lâu chủ là cái khoa học tự nhiên cẩu, sẽ không khen người, dù sao lớn lên là thật sự xoáy liền xong việc nhi. Ta ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy người nam nhân này thực sự quen mắt, lúc sau mới phản ứng lại đây. Ngoa tào, gương mặt này, còn không phải là chúng ta đạo pháp tự nhiên đệ nhất đại thần mặt sao. Muốn ảnh chụp, ta không có. Giống chúng ta loại này, tiến yến hội thính, trên người đều phải trải qua an kiểm, di động đều phải thống nhất gửi, không thể mang đi vào. Dạ thần bản nhân chính là trong trò chơi bộ dáng. Chỉ là hiện đại trang, cùng cổ trang có điểm không giống nhau. A là thật vậy chăng? Dạ sắc như vậy nhan giá trị thế nhưng là chân thật tồn tại sao? Hơn nữa dựa theo lâu chủ cách nói, dạ sắc đại thần không ngừng xoáy khí, còn phi thường có tiền. Vô đổ vô chứng cứ, hoài nghi lâu chủ ở nói bừa. Ha ha, lâu chủ trước tự chứng. Lâu chủ là dạ sắc phiền đi. Hôm nay lại bắt đầu cho người ta thảo đẹp trai lắm tiền nhân thiết, cái này đều quá hạn. Phát thiếp cái kia tiểu soái ca nhìn thấy phía dưới một ít bình luận, tức khắc cảm thấy những người này phi thường ngốc bức. Hắn có cái gì phát nói bừa dán tất yếu sao? Lâu chủ, ta chỉ là đem ta chính mình trải qua phát ra tới, tin hay không các ngươi tùy ý, ta không phải dạ sắc fans, xem ta lịch sử lên tiếng liền biết ta còn mắng quá hắn, nghi ngờ nhân ra là thác. Nhưng là gặp qua bản nhân về sau, ta đã hoàn toàn chuyển biến, liền như vậy không thể tưởng tượng nhan giá trị đều là chân thật tồn tại, nào còn có cái gì là không có khả năng đâu. Lâu chủ, nên nói ta đều nói, phía dưới không hề hồi phục. Sương Hàn soát hơn 200 lâu, phát hiện đại bộ phận người đều là đi theo lâu chủ kích động a, nhưng cũng có không ít vừa thấy chính là hắc tử ra hỏa ra tới trộn lẫn thủy. Nàng có điểm không cao hứng. Người nghi ngờ dạ sắc, nghi ngờ khác liền tính, nghi ngờ hắn mặt. Quả thực là quá mức. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra di động cấp dạ sắc đã phát điều tin tức. Diễn đàn có người ở thảo luận ngươi, còn vũ nhục ngươi nhan giá trị. Ta có thể đem ngươi ảnh chụp dán lên đi sao? Nàng tưởng rất đơn giản, dù sao trò chơi dùng đều là chính mình mặt, như vậy bại lộ diện mạo cũng không phải cái gì rất nghiêm trọng sự tình a. Nàng lại không biết, dạ sắc từ trước đến nay không thích ở bất luận cái gì nệ vập tờ lạt phổm lộ ra chính mình chân dung. Đảo không phải bởi vì có cái gì cố kỵ, chỉ là thuần túy không thích mà thôi. Nhưng là lúc này đây, dạ sắc hồi phục thực mau, có thể, ngươi chỉ cần cao hứng, làm cái gì đều được. Hoa như vậy ngọt sao? Sương Hàn ở trong lòng cảm khái. Dạ sắc thực mau lại có một cái tin tức đã phát lại đây, ngươi cũng có thể phát chúng ta hai cái chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung. Sương Hàn nghĩ nghĩ. Không được, ta còn không có chính thức thượng hào chơi đâu, hiện tại liền thượng diễn đàn, không tốt lắm. Nhưng nếu đã trinh được đồng ý, Sương Hàn cũng liền không do dự. Sương Hàn kiếm, ta hồi cái này dán chỉ là không quen nhìn có người hắc dạ sắc nhan giá trị, các ngươi hắc hắn gì đều tuyệt đối không thể hắc hắn nhan giá trị. Đồ đồ. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoạ tàu vô tình. Này thật sự không phải phê đồ sao. Người nam nhân này cũng quá mức đẹp điểm đi. Quả nhiên là dạ thần mặt, thật sự hảo hảo xem a. Phát đổ cái kia tầng chủ là cái tiểu hào đi. Đại hào là cái đại thần. Không dám bại lộ. Xin hỏi dạ sắc có bạn gái sao? Kết hôn sao? Nếu không có thể suy xét ta, không xa cầu phát triển cảm tình, nhưng cầu ngủ một đêm là được. Tạp văn, buồn ngủ quá, ngủ ngon nga. Thấu chương xong. 268 chương 268 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 65. Chương 268 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 65. Diễn đàn lưu lượng bởi vì dạ sắc nhan giá trị nho nhỏ nổ mạnh một đợt. Cho nên chờ đến cách tiên, dạ sắc thượng tuyến còn không đến vài phút, bên người lại đột nhiên nhiều rất nhiều người. Nam vùng các người chơi cũng là không có cách nào, dạ sắc thiết trí không tiếp thu phi bạn tốt trò chuyện riêng, mà bạn tốt thỉnh cầu giao diện càng là trực tiếp thiết trí che chắn người xa lạ tăng thêm nhắc nhở. Cho nên bọn họ tưởng nói chuyện phiếm cũng chưa địa phương tìm, chỉ có thể áp dụng nhất nguyên thủy nằm vùng phương thức các địa phương ngồi xổm, một phát hiện dạ sắc thượng tuyến xuất hiện, nhìn đến người chơi lập tức liền trên kênh thế giới giống lên. Dạ thần online. Dạ thần ở vàng lá hồ. Dạ sắc mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, nhìn quanh thân người. Hắn hỏi, các ngươi, có việc. Bên cạnh một cái người chơi nữ đánh bạo hô, dạ thần, cùng nhau hạ phó bản sao. Dạ sắc lắc đầu, cự tuyệt lãnh đạm lại khách khí, ta không thích cùng người cùng nhau hạ phó bản. Hắn vừa mới dứt lời, liền thu được một cái đặc biệt chú ý nhắc nhở. Hắn bạn tốt Sương Hàn kiếm online. Đây là Sương Hàn tân sáng lập tiểu hảo. Dạ sắc đã phát điều tin tức qua đi, ta ở vàng lá hồ. Mấy giây, ở chỗ này sở hữu các người chơi liền nhìn đến. Dạ thần bên người hồng quang trận lóe, một cái ăn mặc kiếm khách bạch đi hề người chơi xuất hiện ở hắn bên người. Đây là một cái người chơi nữ. Trên người nàng ăn mặc hệ thống phát kiếm khách trường bào, trên đầu kéo linh hoạt giản tiện búi tóc, khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp, tựa tháng năm nắng gắt lóa mắt. Còn thập phân quen mắt. Trên thực tế, nàng cái này ID liền rất làm người ấn tượng khắc sâu. Chơi trò chơi này, ai không quen biết Sương Hàn. Cái này người chơi nữ đỉnh Sương Hàn kiếm cái này ID, mấu chốt nhất chính là còn đỉnh một chương cùng nở tờ cờ giống quá mặt. Vẫn là cái tân hảo. Rất nhiều người chơi tức khắc nghị luận sôi nổi. Sương Hàn không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy, mấu chốt những người này lúc này còn đều nhìn chính mình. Nàng trong lòng khó hiểu, trên mặt lại không bày ra ra tới, thập phần tự nhiên lộ ra tươi cười, hướng về phía mọi người huy một chút tay, các vị. Hảo nha. Này chương quen thuộc mặt, cái này quen thuộc tư thế, cái này quen thuộc tươi cười, cái này quen thuộc ID. Có người chơi hoảng hốt hô, Sương Hàn 33. Thực nhanh có người phản bác, nói bừa cái gì đâu. Sương Hàn 33 hiện tại ở Phượng Hoàng Quốc đợi đâu. Hơn nữa, cái này vừa thấy chính là người chơi đi. Tình huống như thế nào? Không ít người nhìn Sương Hàn vẻ mặt một bức. Người là ai a? Là thật sự người chơi sao? Còn có người đã bắt đầu liên hệ khách phục. Này đó phản ứng hiển nhiên đều ở Sương Hàn dự kiến bên trong. Nàng cười cười, nói, ta là người chơi Sương Hàn kiếm. Không phải Phượng Hoàng Cốc cái kia nở tờ cờ Sương Hàn. Đến nỗi ta mặt. Nàng sờ sờ chính mình mặt, tuyệt đối vừa giáp xong, người cũng là chân nhân. Có người chơi thực mau phản ứng lại đây, hỏi, kia Phượng Hoàng Cốc Sương Hàn 33, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Có quan hệ là khẳng định, nhậm là ai đều có thể nhìn ra Sương Hàn cùng Sương Hàn kiếm lớn lên có bao nhiêu giống, chủ yếu là hai người không có quan hệ lời nói, trước mặt cái này người chơi đều có thể trực tiếp cáo đạo pháp tự nhiên xâm phạm người chơi chân dung quyền hảo sao. Sương Hàn nói, Nga, cái kia nở tờ cờ chính là dùng ta mặt đương nguyên hình A. Nàng lấy ra cùng cứu cứu thông qua khí lý do thoái thác, thập phần tự nhiên nói, Phục Trương chủ tịch là ta thân cứu cứu, ta cứu thích ta thích vô cùng, làm trò chơi này thời điểm, liền cố ý giả thiết một cái lấy ta vì nguyên hình nở tờ cờ, còn có cái gì nghi vấn sao? Thấu chương xong. 269 chương 269 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 66. Chương 269 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 66. Ngoạ tàu đại lão. Cái này là thật 33. Phục Trương lão tổng cháu ngoại gái, đại lão ngươi chơi trò chơi sẽ có ngoại quả sao? Đại tiểu thư cũng chơi trò chơi A. Dạ sắc nhìn Sương Hàn. Hắn cũng không nghĩ tới, nàng trực tiếp liền lớn như vậy thứ đem chính mình thân phận nói ra. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ gạt đâu. Bất quá lại cẩn thận tưởng tượng, lấy Sương Hàn tính cách. Cũng xác thật không giống như là muốn cố ý lén gạt đi loại chuyện này. Đương đương chính chính, thản nhiên tự tin, không phải vẫn luôn là nàng phong cách sao. Rất nhiều người chơi khiếp sợ qua đi, sôi nổi muốn thêm Sương Hàn bạn tốt, còn có thấu đi lên tưởng hôn cái quán mắt. Dạ sát thần sắc bình tĩnh đem này đó xem ở trong mắt, đi đến Sương Hàn bên người, đi thôi, ta mang ngươi đi soát cấp bậc cùng vợ. Sương Hàn gật đầu, hảo a. Vậy xem con chúng. Vừa mới lấy hết can đảm cùng dạ sắc nói chuyện phía muội tử nhịn không được nói, dạ thần, ngươi không phải nói, chính mình không thích cùng người khác cùng nhau sao. Này không khỏi cũng quá song tiêu đi. Dạ sắc quay đầu lại, tâm bình khí hòa nói, Sương Hàn không phải người khác. Muội tử, còn lại con chúng. Bọn họ liền trơ mắt nhìn toàn phục cấp bậc đệ nhất dạ thần, mang theo Sương Hàn, đi đổi mới hảo mấy cấp phó bản đi. Có cái người chơi cảm khái nói, này hay là chính là trong truyền thuyết, đại thần mang theo luyện cấp. Ngoa tào, có dạ thần mang theo luyện cấp, vị này đại tiểu thư khẳng định thăng cấp bay nhanh đi. Hâm mộ. Nhân gia chơi trò chơi phỏng trừng cũng chính là cái tiêu khiển, hâm mộ nhân gia có đại thần luyện cấp không bằng hâm mộ nhân gia có cái lợi hại cứu cứu cùng cha mẹ đi. Một cái người chơi chua lòng nói, ngươi nếu là có cái phục trương lão tổng đương cứu cứu, cũng sẽ có đại thần mang. Nhưng mà trên thực tế, Sương Hàn làm dạ sắc mang theo, đối phương cũng chính là cung cấp một ít kinh nghiệm thượng trợ giúp mà thôi. Sở hữu sắc quái, sấm quan, đều là nàng chính mình tới. Tuy rằng nàng hiện tại cái gì trang bị cũng không có, nhưng là đối ứng cấp bậc trạm kiểm soát quái vật cũng hoàn toàn không cường. Game on là thực tế ảo, dưới tình huống như thế, ai thân thủ lưu loát, ai thực chiến cường, tự nhiên ai chính là người thắng. Dạ sắc có chút hiếm lạ nhìn Sương Hàn giống chém dưa sắt rau giống nhau chém quái vật. Hắn hỏi, người trước kia là học quá võ thuật. Chuyên nghiệp thân pháp cùng tư thế là không lừa được người. Sương Hàn cười cười, không ngừng học quá, còn thực chiến quá đâu. Dạ sắc chỉ đương nàng đang nói đùa, hiện tại thời đại này, trừ phi kia mấy cái đặc thù chức nghiệp, nơi nào tới cái gì thực chiến cơ hội đâu. Từ Sương Hàn tuổi tác, còn có hắn hai ngày này tra được một ít tương quan tư liệu tới xem. Đối phương không có khả năng tiếp xúc được đến đao thật kiếm thật thực chiến. Ở hai người soát phó bản thời gian, trên diễn đàn lại là tinh phong huyết vũ một phen, trên cơ bản tất cả đều là thảo luận. Sương Hàn kiếm. Dạ sắc cùng Sương Hàn kiếm quan hệ. Phú bà cầu ngươi khang khang ta. Linh tinh đề tài. Đương nhiên, đương sự hai người cũng không phải thực để ý là được. Soát nửa ngày trò chơi về sau, dạ sắc cảm thấy như vậy không được. Kỳ thật hắn hiện tại cùng Sương Hàn ở chung. Cùng phía trước Sương Hàn vẫn là nở tờ cờ thời điểm, cũng không có cái gì bất đồng. Có ăn ý, quan hệ hảo, ở trung thực tự nhiên. Nếu là dùng bằng hữu tới định nghĩa nói, không thể nghi ngờ hai người hiện tại là ở một loại tương đương tốt trạng thái. Nhưng mà dạ sắc hiện tại đã không phải trước kia dạ sắc, hắn hiện tại là nữ hô lộc. Không phải, hắn hiện tại là một cái muốn tìm náo bà dạ sắc. Náo bà làm sao có thể cùng đại huynh đệ giống nhau ở chung đâu. Như vậy không được. Dạ sắc nghĩ nghĩ, đi lên trước. Sương Hàn, ngươi có mệnh hay không? Sương Hàn kỳ quái liếc hắn một cái, thực lực của ta ngươi lại không phải không biết, liền này, như thế nào sẽ mệnh? Thấu chương xong. 270 chương 270 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 67. Chương 270 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 67. Dạ sắc mặc một chút, nói, tối nay điệu tiên đài có mưa sao băng, muốn đi xem một chút sao? Sương Hàn nói, ta đương nở tờ cờ thời điểm. Đã sớm xem qua rất nhiều lần, người nhiều, không thú vị. Nàng còn rất kỳ quái, ta nhớ rõ ngươi không thích loại người này nhiều trường hợp. Dạ sắc. Ta không thích người nhiều địa phương, nhưng ta tưởng cùng ngươi đãi cùng nhau. Hắn ở trong lòng thật sâu thở dài. Đến cơm trưa thời gian, Sương Hàn liền nọ phở lìn. Nàng mỗi ngày không có rất nhiều thời gian lên trò chơi, cơm nước xong muốn ngủ trưa, tỉnh ngủ lúc sau, có chuyên nghiệp bác sĩ mang nàng làm rèn luyện. Bởi vậy, liền tính tưởng chơi trò chơi, cũng là buổi tối. Sương Hàn một chút tuyến, dạ sắc cũng đi theo hạ tuyến. Hắn hoàn toàn không biết muốn như thế nào mở miệng. Nghĩ nghĩ, hắn đào loạt nào đó thực chứ danh phát sóng trực tiếp phần mềm, tìm thấy được trên mạng nào đó thực nổi danh tình cảm bác chủ. Vừa vặn, lúc này cái kia bác chủ đang ở phát sóng trực tiếp. Bất quá hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung là tuổi trẻ phu thê chi gian ở chung. Cùng dạ sắc muốn biết nội dung không quan hệ. Dạ sắc nghĩ nghĩ, không nói hai lời, 1.000 khối một cái Minh Châu ngàn hộp tạp 5 cái. Hắn là cái tân hào, ra tay lại hào phóng, kia chủ bá có chút kinh ngạc cảm tạ, cảm ơn vị này vô danh người xem đánh thưởng. Vô danh, ta muốn hỏi hạ, như thế nào nhanh nhất đuổi tới ái mộ cô nương? Kia chủ bá có điểm khó xử nói, chúng ta hiện tại ở phát sóng trực tiếp, ngươi có thể đi xem một chút ta hướng kỳ video, có cụ thể về như thế nào theo đuổi. Dạ sắc không nói hai lời, lại soát 20 cái Minh Châu ngàn hộp qua đi. Vô danh, không nghĩ xem, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Chủ bá. Nàng dù sao cũng là cái có tiết tháo chủ bá, tuy rằng mắt thèm vị này hào phóng thổ hào, nhưng hôm nay chủ đề là một cái khác. Nàng chỉ có thể tiếc nuối nói, ngượng ngùng vị này người xem, ta hiện tại ở phân tích mặt khác chủ đề, khả năng vô pháp. Dạ sắc lại bắt đầu tạp lễ vật. Chú bá. Nguyên bản đang xem phát sóng trực tiếp người xem cũng ngốc, phản ứng lại đây về sau cảm thấy có ý tứ cực kỳ. 666 đây là nơi nào tới đại lao a? Nhẹ nhẹ tỷ tỷ ngươi nếu không trả lời đại lao vấn đề đi, chúng ta không nóng nảy. Đúng vậy nhẹ nhẹ tỷ tỷ, các ngươi chủ bá cũng là muốn ăn cơm, coi như tới trong đó chẳng nghỉ ngơi trứng mổ. Thật không dám dâu dếm ta còn khá tỏ mò đại lao vấn đề. Nói, như vậy có tiền đại lao, cũng sẽ có đuổi không kịp nữ hài từ sao. Duy trì chủ bá đối thổ hào tiến hành tình cảm chỉ đạo. Kêu kêu nhẹ nhẹ tình cảm chủ bá thấy thế, cười cười, cảm ơn đại gia hậu ái. Như vậy vị này vô danh fans, ngươi không cần lại tiếp tục soát lễ vật, nói ra ngươi hoang mang đi, chờ đến ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi lại cảm tạ ta cũng không muộn a. Dạ sắc ngừng lại. Nhẹ nhẹ nói, để ý trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp một trọi một dò hỏi sao. Dạ sắc đáp lại là đã phát một trường xuyến lời nói. Ta cùng nàng trong trò chơi nhận thức, chúng ta rất quen thuộc, quan hệ cũng thực hảo, nhưng là nàng giống như chỉ đem ta đương bằng hữu. Ta muốn đuổi theo nàng, không biết như thế nào mở miệng. Nhẹ nhẹ nhìn đến liền cười, nhận thức, thả quan hệ hảo, so sánh với tình huống khác đã hảo rất nhiều. Như vậy, có không lại cụ thể nói một chút hai người từng người tình huống đâu. Dạ sắc lại là một chuỗi dài tự phụ. Nàng lớn lên rất đẹp, trong nhà điều kiện thực hảo, tính cách thực hảo, hào phóng, tự tin, bằng phẳng thực đáng yêu. Trò chơi thao tác cũng thực hảo. Tóm lại, nàng khuyết điểm chính là ưu điểm quá nhiều đi. Nhẹ nhẹ nhìn làn đạn thượng nhắn lại. Xem ra vị này fans ngươi là thật là thực thích cái này nữ hài tử. Giữa những hàng chữ tất cả đều là các loại khen, một chút đều không nghi ngờ Lữ Kính thâm hậu. Thấu chương xong. 271 chương 271 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 68. Chương 271 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 68. Vô danh, nàng đặc biệt hảo, là thật sự hảo. Nhẹ nhẹ liên hỏi, kia nàng ngày thường có cái gì yêu thích đâu? Đầu tiên kiến nghị có thể từ yêu thích vào tay đâu. Dạ sắc không phải không có nghĩ tới vấn đề này. Vô danh, thích đẹp đồ vật, đặc biệt là người. Sau đó, ở trong trò chơi thích nếm các loại rượu. Trừ cái này ra, liền không chú ý tới càng nhiều rõ ràng yêu thích. Dạ sắc bên này cùng chủ bá liêu lửa nóng, hồn nhiên không biết, có một cái hắn trăm triệu không thể tưởng được người, cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Cái này điểm, lý luận thượng, Sương Hàn hẳn là phải tiến hành rèn luyện. Nhưng là phụ trách nàng vị kêu bác sĩ lâm thời có việc gấp, gọi điện thoại lại đây dò hỏi hay không có thể đổi cá nhân thay thế một chút. Sương Hàn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình thân thể ở cường đại tinh thần lực phụ trợ hạ, đã tốt không sai biệt lắm, liền cự tuyệt. Nàng buổi chiều liền nhàm chán chuẩn bị soát cái điện ảnh nhìn xem. Kết quả liền nghe được 1028 ma tinh tiếng cười. Sương Hàn. Nàng ngốc hệ thống gần nhất mê thượng xem phát sóng trực tiếp, ngày thường há mồm các loại chuyện cười cùng ngạnh đùn đùn không dứt. Nàng hỏi, 1028, ngươi đang xem cái gì? 1028 trả lời nói, có cái ngốc tử đang hỏi một cái tình cảm chủ bá như thế nào truy người. Lời này mới vừa nói xong, 1028 đột nhiên liền cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái loại này hoảng hốt cảm giác, thật giống như, hắn vừa mới nói gì đó tuyệt đối không thể lời nói, đắc tội tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại giống nhau. 1028 cơ đầu, đối thượng Sương Hàn nghi hoặc ánh mắt, vội vàng sửa miệng. Chính là có cái thổ hào fans ở cố vấn tình cảm vấn đề. Hắn thuận tiện đem phát sóng trực tiếp giao diện chia sẻ cấp Sương Hàn. Sương Hàn nguyên bản cũng không có quá đương hồi sự. Thẳng đến. 1028 Sương Hàn biểu tình phức tạp nhìn hệ thống, ngươi có hay không cảm thấy, người này hình dung người trong lòng, nghe tới có điểm quen hay. 1028 mở mịt một cái trước mắt, mới nói, đối Nga. Trong trò chơi nhận thức, lớn lên đẹp, hào phóng bằng phẳng tự tin, thích đẹp đồ vật. Đặc biệt là mỹ nhân cùng rượu ngon. Càng nói càng rõ ràng. 1028 bỗng nhiên lớn tiếng nói, này còn không phải là ba ba người sao. Sương Hàn. Lúc này, 1028 đầu nhỏ tử nhưng thật ra lập tức liền linh quang. Ba ba, có người ở trong trò chơi thích ngươi à. Sau đó cũng không đợi Sương Hàn nói chuyện, hắn lập tức lo chính mình nhìn cái kia vô danh lời nói bắt đầu phân tích. Cùng ngươi quan hệ hảo, là thực tốt bằng hữu, thậm chí còn ở hiện thực gặp qua một mặt. Sau đó hắn nói chính mình lớn lên cũng không tệ lắm. 1028 nói, ba ba, ta tưởng ta biết người này là ai. Sương Hàn. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Khó trách buổi sáng chơi trò chơi thời điểm, tổng cảm thấy dạ sắc muốn nói lại thôi, như là có chuyện muốn nói đâu. Nàng cũng không xem điện ảnh, liền nằm ở trên sofa, rất có hứng thú đi theo xem phát sóng trực tiếp. Mắt thấy dạ sắc cùng chủ bá nói chuyện phiếm, bại lộ ra tới tin tức càng ngày càng nhiều. Nếu là có đối hai người quen thuộc một chút trò chơi người chơi nhìn đến, sợ là đều phải mau có thể đoán được, nàng mới khụ một tiếng. đăng ký một cái tài khoản ở làn đạn thượng lên tiếng. Thích mỹ nhân cùng rượu ngon, người lớn lên đẹp như vậy, nhiều ở nàng trước mặt đi lại, so cái gì đều dùng được. Làn đạn thượng nhắn lại người kỳ thật đặc biệt nhiều. Nhưng không biết vì sao, Dạ Sắc liếc mắt một cái liền thấy được cái này. Nguyên bản là thực bình thường ID cùng bình thường kiến nghị, đối lập khởi làn đạn thượng rất nhiều giỡn chơi vong hữu một chút cũng không chớp mắt. Nhưng hắn mạc danh liền có một loại rất cường liệt dự cảm, cái này thích rượu ngon cùng mỹ nhân, cùng những người khác không giống nhau. Hắn đình chỉ cùng tình cảm chủ bá giao lưu, thật cẩn thận cấp người này đã phát điều tin nhắn qua đi. Ngươi là bốn càng, buổi tối 12 điểm phía trước còn có bốn càng. Đợi chút tái kiến Nga. Đề cử một quyển sách, hơi vân sơ ảnh đại đại sách mới Phúc Trường Sinh, siêu cấp đẹp. Thật sự. Thấu chương xong. 272 chương 272 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 69. Chương 272 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 69. Sương Hàn hồi hắn một cái tin tức. Ngươi cảm thấy ta là ai? Dạ Sắc lập tức liền cứng lại rồi. Cái này ngữ khí. Tuy rằng đối phương cái gì cũng không nói rõ, nhưng hắn liền có một loại cảm giác, cái này là Sương Hàn. Hắn đánh chữ qua đi, ta buổi sáng có hay không kêu ngươi đi xem sao băng. Sương Hàn đáp lại, người nhiều, xem qua, không ước. Phanh một chút, Dạ Sắc đem điện thoại rơi xuống đất. Chờ hắn luôn cuống tay chân nhặt lên tới, cả người đều là hoảng. Sương Hàn cư nhiên thấy được chính mình phát sóng trực tiếp. Kia nàng nhất định nhìn đến chính mình lời nói. Nàng biết ta thích nàng. Dạ Sắc cả người đều có điểm không hảo. Hắn ngón tay đặt ở đưa vào khung, đánh hạ một hàng tự, cảm thấy không đúng, xóa rớt. Một lần nữa biên tập, vẫn là không được, lại xóa. Xóa xóa sửa sửa 2-3 phút, Dạ Sắc rốt cuộc từ bỏ. Hắn kỳ thật căn bản là không biết muốn nói gì. Hiện tại toàn bộ đầu óc đều là nóng lên, không thanh tỉnh. Chờ thêm một hồi lâu về sau, hắn đột nhiên ý thức được, Sương Hàn vừa mới là ở phòng phát sóng trực tiếp đã phát làn đạn. Nàng nói cái gì? Nàng nói. Nàng thích rượu ngon cùng mỹ nhân, ngươi nhiều ở nàng trước mặt lắc lắc, so cái gì đều dùng được. Dạ Sắc lập tức mở to hai mắt nhìn. Này này này, những lời này là có ý tứ gì? Là chính mình lý giải cái kia ý tứ sao? Sương Hàn thích mỹ nhân. Chính mình lớn lên đẹp. Bốn bỏ năm lên một chút liền Sương Hàn thích chính mình. Dạ Sắc không phải thực dám khẳng định cái này. Nếu là vấp nhất, chính mình lý giải sai rồi nàng ý tứ, tùy tiện mở miệng chẳng phải là trực tiếp đem lộ phá hỏng. Dạ Sắc thực dối rắm. Bên kia, Sương Hàn nhẫn mại tính tình đợi trong chốc lát, không có chờ đến Dạ Sắc tin tức, nghi hoặc nhìn vài lần, rời khỏi phát sóng trực tiếp phần mềm. Cho nên, chờ đến Dạ Sắc rốt cuộc dối rắm xong rồi, thập phần nghiêm túc đã phát một câu thổ lộ lời nói quá khứ thời điểm. Sương Hàn căn bản liền không thấy được. Dạ Sắc nhìn trên màn hình biểu hiện chưa đọc hai chữ, trong lòng càng dối rắm. Hắn có thể dùng hệ chặt liên hệ Sương Hàn, thậm chí có thể hiện tại trực tiếp cho nàng gọi điện thoại. Nếu là vu hồi một chút, cũng có thể online, dùng Dạ Sắc làm một cái ngụy trang, liên hệ Sương Hàn. Nhưng là khả năng tình yêu khiến người biến túng. Trước nay đều là tự tin hảo phóng Dạ Sắc lần đầu tiên không có tự tin. Cũng chính là loại này thời điểm, hắn mới nhớ tới, chính mình là cái có tỷ tỷ người. Khương Nhất Tâm nhận được đệ đệ điện thoại. Dạ Sắc cũng không giấu giếm, ở huyết mạch trí thân trước mặt, không có gì tất yếu giấu giếm mấy thứ này. Hắn đem sự tình đơn giản cùng đối phương nói một chút. Khương Nhất Tâm. Cho nên, nàng nhìn đến ngươi ở phát sóng trực tiếp ngôi cao đối nàng thổ lộ, sau đó cùng ngươi nói, nàng thích mỹ nhân, làm ngươi nhiều đi nàng trước mặt lắc lắc. Khương Nhất Tâm hỏi. Dạ Sắc sửa đúng hắn tỉ, nàng không có làm ta ở nàng trước mặt nhiều hoảng, nàng chỉ là khen ta lớn lên đẹp, nói xem ta so xem lễ vật vui vẻ đi. Khương Nhất Tâm. Nàng cảm thấy chính mình phải bị cái này đệ đệ khí choáng váng, này cùng Minh Kỷ có cái gì khác nhau. Ngươi hiện tại còn tại hoài nghi nhân gia cô nương không thích ngươi. Khương Nhất Tâm cười lạnh một tiếng, không thích ngươi, có thể nói như vậy lời nói. Khương Hủ, ta cũng thật hoài nghi, ngươi e cờ có phải hay không toàn trường gương mặt này thượng. Dạ Sắc. Hắn cũng lãnh đạm nói, đồng bào tỷ đệ, hảo hảo nói chuyện cũng không cần nhân thân công kích đi. Khương Nhất Tâm, a, nàng thập phần ghét bỏ treo đệ đệ điện thoại. Mà này Sương, Dạ Sắc nghĩ nghĩ, rốt cuộc cấp Sương Hàn gọi điện thoại. Sương Hàn, uy. Dạ Sắc ngữ khí bình tĩnh, bên tai đã hồng thấu, ta tưởng ước ngươi ăn cái cơm chiều, chân của ngươi. Phương tiện sao? Thấu chương xong. 273 chương 273 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 70. Chương 273 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 70. Sương Hàn cười nói, ta chân A, không phải đặc biệt phương tiện, cho nên làm sao bây giờ đâu. Dạ Sắc. Hắn theo bản năng liền tưởng nói vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. nhưng là lời nói vừa muốn xuất khẩu, đột nhiên ý thức được, vừa mới Xương Hàn ngữ khí không đúng. Này rõ ràng liền không phải không vui ngữ khí, thậm chí mang theo ý cười. Hắn do dự một chút, nói, kia, ta đi tiếp ngươi. Hảo A. Ước hảo thời gian, cắt đứt điện thoại. Dạ Sắc gắt gao nhéo di động, trên mặt vô pháp ức chế lộ ra một cái tươi cười tới. Nếu nói hắn lúc trước còn không như vậy xác định, như vậy lúc này, đã có 8 phần nắm chắc, Xương Hàn đối chính mình tuyệt đối không phải thờ ơ. Nếu là Khương Nhất Tâm ở chỗ này, đại khái muốn cảm khái, ta đệ đầu góc rốt cuộc đủ dùng. Dạ Sắc nhìn một chút thời gian. Sau đó, hướng lúc ấy thận trọng tắm rửa một cái, lại cố ý thay đổi một bộ quần áo, mới lái xe đi tiếp ra. Trên đường, Dạ Sắc có chút mờ mịt nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất sự tình gì bộ dáng. Là cái gì đâu? Nghĩ không ra. Tính. 20 phát sóng trực tiếp ngôi cao. Chuyên nghiệp tình cảm chủ bá nhẹ nhẹ vẻ mặt một bức, cái kia thổ hào không thể hiểu được liền biến mất, cho nên, người đánh thưởng như vậy nhiều tiền, rốt cuộc còn cố vấn không cố vấn A. Thiết ra, Xương Hàn cũng không có nàng nói như vậy không có phương tiện, nàng đi xuống lâu, Tiết phu nhân thấy nàng phảng phất muốn ra cửa bộ dáng, có chút kinh ngạc, Xương Xương, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Xương Hàn gật đầu. Tiết phu nhân lo lắng, chân của ngươi không có việc gì sao? Muốn hay không mụ mụ đổi ngươi cùng nhau? Xương Hàn hướng nàng chớp chớp mắt, mụ mụ, ngươi biết ta muốn đi gặp người nào sao? Tiết phu nhân nghi hoặc, người nào? Xương Hàn nói, đại khái suất là ngươi tương lai con rể, ngươi xác định muốn cùng ta cùng đi sao? Tiết phu nhân. Nàng kinh lập tức từ ghế trên đứng lên, bước nhanh đi hướng Xương Hàn, ngươi vừa rồi nói chính là. Đi gặp ai? Xương Hàn thần thái tự nhiên, một cái đại mỹ nhân, thực thích ta, có khả năng là ngươi tương lai con rể. Tiết phu nhân vẻ mặt một bức, ngươi, khi nào luyến ái? Mụ mụ như thế nào không biết? Nữ nhi trước kia hẳn là không có bạn trai, lại sinh quái bệnh hôn mê đã hơn một năm, lúc này mới vừa tỉnh. Tiết phu nhân tế tư một chút, căn bản không thể tưởng được nữ nhi có thể nhận thức người nào. Nàng muốn hỏi nhà trai là ai, lại ở suy tư đây có phải can thiệp nữ nhi giao hữu tự do. Xương Hàn thấy nàng có chút khó xử thân sắc, chủ động mở miệng báo cho, ngươi nhận thức, chính là lần trước tới nhà của chúng ta cái kia, đêm. Nga, Khương Hủ. Khương Hủ. Khương gia cái kia tiểu nhi tử. Thiết phu nhân lập tức liền nhớ tới đối phương là ai. Nay quá bình thường, phàm là gặp qua Dạ Sắc bản nhân, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đem gương mặt kia quên. Huống chi, Thiết phu nhân cùng Khương phu nhân vẫn là quan hệ không tồi bằng hữu. Nàng còn nghe Khương phu nhân oán giận quá một hai lần tiểu tử này tuổi lớn như vậy còn không có cái bạn gái. Ai biết, nay bạn gái, tìm được nhà mình nữ nhi trên đầu tới. Bất quá, Thiết phu nhân vừa nhớ tới Khương Hủ bộ dáng, căn bản sinh không ra cái gì bất mãn tâm tư. Nàng tươi cười đầy mặt, Nga, là Khương Hủ A kia chính là cái hảo tiểu tử, cùng nhà của chúng ta Xương Xương nhưng xứng đôi. Ngươi đi đi. Xương Hàn. Tiết phu nhân thấy nàng bất động, thậm chí còn thúc giục một chút, không phải muốn đi hẹn hò sao. Như thế nào còn không đi? Xương Hàn nói, thời gian còn sớm đâu. Còn sớm A. Tiết phu nhân lặp lại một câu, lại nhìn Xương Hàn, nói, nếu còn sớm, bằng không ta hiện tại làm người cho ngươi lộng cái tóc. Trang điểm xinh đẹp điểm. Xương Hàn. 6 càng. A, tam càng thất bại bạch bạch bạch. Nếu như vậy, vậy ngày mai tiếp tục 6 càng, bổ thượng này 2 càng đi ôm lấy cá mặn chính mình gì bờ gờ. Đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Thấu chương xong. 274 chương 274 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 71. Chương 274 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 71. Xương Hàn kỳ quái chỉ vào chính mình, mẹ, ta là ngươi nữ nhi, không sai đi. Tiết phu nhân bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì vô nghĩa. Xương Hàn nói, ta chính là kỳ quái, nghe được ta đi gặp bạn trai, thư thượng không phải nói, nữ hài tử trong nhà đều sẽ thực không đồng ý thực luyến tiếp sao. Tiết phu nhân nói, kia cũng đạt được đối tượng. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu ngươi tìm bạn trai không biết nền tảng, diện mạo bình thường, năng lực giống nhau. Mụ mụ đương nhiên sẽ bắt bẻ. Nhưng là ngươi Khương bá bá nhi tử. Nàng mỉm cười nói, ra thế nhân phẩm cũng chưa đến nói, lại say mê nghệ thuật, ở họa giới danh khí nhưng không thấp. Đương nhiên chính yếu chính là, tiểu hủ đứa nhỏ này, lớn lên thật đẹp nột. Như vậy con rể, ngày thường có cái gì tụ hội, mang theo trên người, quả thực quá dài mặt được chứ. Xương Hàn. Cho nên, xem mặt cái này thói quen, là toàn nhân loại cùng sở hữu sao. Nàng bị Tiết phu nhân vui dạo dực hô đi ra ngoài. Dạ Sắc ở bên ngoài chờ nàng. Hắn có chút khẩn trương nhìn Xương Hàn, ta muốn hay không đi vào bái phòng một chút Tiết bá bá cùng A-di. Xương Hàn lắc đầu, đừng, ta ba không ở nhà, ta mẹ. Nhớ tới Tiết phu nhân như vậy, Sương Hàn chạy nhanh ngăn trở đối phương. Suy xét đến Sương Hàn chân cẳng, Dạ Sắc không có an bài cái gì phức tạp hoạt động, chỉ mang nàng tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia. Đây là ta một cái phát tiểu khai, chủ bếp là truyền thừa mấy trăm năm sư phụ già, tay nghề nhất tuyệt. Dạ Sắc cùng Sương Hàn giới thiệu. Người hầu nhanh nhẹn thượng trà, hai người điểm hảo đồ ăn, Dạ Sắc từ bên người lấy ra một cái màu đen trường điều hình hộp quà. Phía trước ta đáp ứng ngươi, muốn đưa ngươi một kiện sinh nhật lễ vật, bất quá ngày đó. Cái này liền vẫn luôn không đưa ra đi. Sương Hàn kinh ngạc, tặng cho ta. Không phải trong trò chơi đồ vật sao? Dạ Sắc lắc đầu, trong trò chơi có thể lộng tới thời điểm, ta có thể được đến, ngươi cái nào không thể lộng tới đâu. Hắn phía trước còn suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới có thể miễn cưỡng làm cái này hình ảnh ở trong trò chơi hiện ra, hiện tại nhưng thật ra hảo, không cần suy xét những cái đó. Hắn đem trường hộp đưa cho Sương Hàn, mở ra nhìn xem. Sương Hàn đem hộp tiếp nhận tới, mở ra. Là một bức bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn ở trong tay từ từ triển khai, hiện lộ ra trong đó nữ tử tuyệt sắc dung nhan. Tóc mây hoa nhan, mặt mày như họa. Đúng là Sương Hàn bộ dáng. Nói đúng ra, là đạo pháp tự nhiên bên trong, nở tờ cờ Sương Hàn bộ dáng. Họa chung nữ tử cực kỳ rất thật, ngũ quan thần vận linh động bức người, phảng phất dây tiếp theo liền phải từ họa chung đi ra. Nhậm là ai nhìn đến như vậy một bức họa, đều sẽ không hoài nghi, vẽ tranh người đối này tác phẩm dụng tâm trình độ. Càng sẽ không hoài nghi, hắn đối họa người trong tình cảm. Hoa, thật xinh đẹp. Sương Hàn tán thưởng nói. Nàng nói, lại bổ sung một câu, chỉ so ta bản nhân thiếu chút nữa điểm. Dạ Sắc liền cười. Thập phần tán đồng nói, không, so Sương Hàn bản nhân kém quá nhiều. Sương Hàn liền thập phần nghiêm túc nhìn hắn, là so cái nào Sương Hàn kém. Nàng lời này hỏi không đầu không đuôi, lý luận đi lên giảng, lấy Dạ Sắc EQ, hắn hẳn là nghe không ra Sương Hàn ý tứ tới. Nhưng giờ khắc này, có lẽ là đột nhiên nhanh trí. Hắn lập tức liền minh bạch Sương Hàn nói chung chi ý, hắn trong mắt nhìn, đến tột cùng là trong trò chơi cái kia nở tờ cờ, vẫn là hiện thực này một cái. Hắn ôn thanh nói, đều so bất quá. Chân chính Sương Hàn. Sương Hàn hừ một tiếng, miệng lưỡi chân chu. Bất quá nàng đảo cũng không phải thực để ý, mặc kệ là cái nào Sương Hàn, đều là ta. Bởi vì là ta, ngươi mới có thể thích đi. Dạ Sắc sửng sốt, tiện đà thân thể cứng đờ, nhị tiêm bạo hồng. Thấu chương xong. 275 chương 275 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 72. Chương 275 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 72. Hắn không nghĩ tới. Sương Hàn cư nhiên trực tiếp liền mở miệng đem chuyện này làm rõ. Ta hắn chuẩn bị thật nhiều loại thông báo phương thức, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên là bị cáo bạch kia một cái trực tiếp thọc hai. Ngươi thẹn thùng. Sương Hàn cười tủm tỉm nhìn hắn, thực sự có ý tứ. Dạ Sắc cảm thấy giờ này khắc này chính mình tương tự lâu cư khuê phòng tiểu cô nương, mà đối diện ngồi, phảng phất là một cái du biến bùi hoa lãng tử. Hắn bị ý nghĩ của chính mình làm cho ác hàn một chút. Thanh thanh giọng nói, Sương Hàn liền lại lần nữa mở miệng. Nàng trong giọng nói là nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì phải thẹn thùng đâu. Nam nữ hoan ái, thất tình lục dục, vốn chính là hết sức bình thường sự tình. Nói nữa, nàng chỉ vào chính mình, như ta như vậy mạo mỹ lại ưu tú nữ nhân, thích thượng ta không phải một kiện đương nhiên sự tình sao. Dạ Sắc. Hắn ngơ ngẩn nhìn Sương Hàn, mấy phút lúc sau, rốt cuộc như là nhận mệnh giống nhau thở dài. Ngươi nói không sai. Hắn nói, giống ngươi như vậy mỹ mạo ưu tú cô nương, thích ngươi quá bình thường. Ta thích ngươi, Sương Hàn. Sương Hàn gật đầu, ta biết ta. Dạ Sắc khẩn trương, vậy ngươi trả lời là. Sương Hàn thập phần nghiêm túc đoan trang hắn, ta cảm thấy đi, ngươi là một cái thực tốt bằng hữu. Lời này vừa ra, Dạ Sắc tâm lập tức lạnh nửa thanh. Này, này hay là chính là thẻ người tốt bắt đầu. Thấy hắn như lâm đại địch bộ dáng, Sương Hàn không có nhịn cười, đem câu nói kế tiếp nói ra, cũng là một cái thực tốt luyến ái đối tượng. Rốt cuộc, ngươi như vậy mạo Mỹ tiểu lang quân. Cùng ngươi yêu đương, ta nhưng không lỗ. Ngay sau đó, lại ăn mặc truyền thống phục sức người phục vụ đẩy cửa tiến vào, là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Nàng tay chân nhẹ nhàng nhưng động tác nhanh nhẹn đem đồ ăn đặt lên bàn, trước khi đi rốt cuộc không nhịn xuống, biểu tình khắc thường ở hai người trên người nhìn lướt qua, mới vừa rồi Sương Hàn nửa câu sau lời nói vừa vặn bị nàng nghe được. Còn mạo Mỹ tiểu lang quân. Này hai người, chẳng lẽ là ở chơi cái gì kỳ kỳ quái quái The Lady? Về nhà trên đường. Dạ Sắc đều cảm thấy chính mình dưới chân có điểm phiêu. Lâng lâng, giống đạp lên bông hoặc là mặt nước, hoàn toàn không chân thật cảm giác. Hắn cùng Sương Hàn, cư nhiên liền. Liền như vậy ở bên nhau. Cũng không có trong tưởng tượng gian nan hiểm trở, cũng không có phán đoán chung các loại lãng mạn cảnh tượng. Liền như vậy không có gì đặc biệt, ở bên nhau. Một cái kích động, trong tay hắn tay lái chính là một cái không xong, xe ở nhẹ nhàng mặt đường thượng khai ra một cái S hình. Phía trước, khai cái siêu xe ghê gớm A. Ta cùng ngươi giảng như vậy nếu như bị đâm ta là không có trách nhiệm. Dạ sắc. Hắn cũng không dám tất tất, một chân chân ga, nhanh nhẹn lưu. Đạo pháp tự nhiên trò chơi. Bởi vì nở tờ cờ xương hàn nhân khí, hơn nữa xương hàn bản nhân tự phơi thân phận, dẫn tới xương hàn kiếm nhân vật này, từ thành lập bắt đầu, liền giành được thật lớn chú ý. Đương nhiên, còn không cần phải nói, bổn phục tối cao lanh thần bí bất cận nhân tình đệ nhất đại thần dạ sắc, từ lúc bắt đầu, liền cùng xương hàn kiếm như hình với bóng. Không ít người trong lòng lên men, nói mệnh hảo chính là không giống nhau, đại tiểu thư, liền tính là chơi phiếu cũng cùng những người khác không giống nhau. Càng có tiếng người lời nói ngoại nghiễm nhiên đem dạ sắc coi như coi trọng xương hàn thân phận nóng vội kinh doanh hiệu quả và lợi ích hạng người. Nhưng là thực mau, bọn họ đã bị vả mặt. Xương hàn trước nay khinh thường với che giấu chính mình đi lối tắt sự thật. Nàng không kém tiền, mua các loại thăng cấp tạp, mua có thể lớn nhất hạn độ tăng lên sức chiến đấu các loại trang bị, mua các loại giá cả kinh người lại xinh đẹp thực tiểu váy. Thấu chương xong. 276 chương 276 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hát hoa xong. Chương 276 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hát hoa xong. Này đó, đồng dạng có tiền thổ hào các người chơi đều có thể làm được. Nhưng là, xương hàn nàng không ngừng có tiền, nàng còn có kỹ thuật. Mọi người đều biết, đạo pháp tự nhiên là một khoản game thực tế ảo. Nói cách khác, người chơi nhân vật có thể thao tác thành bộ dáng gì, cùng người chơi bản thân các phương diện tố chất là cùng một nhịp thở. Thổ hào người chơi có thể đem chính mình các loại thuộc tính đôi rất cao, nhưng thực tế thao tác thời điểm, thái kê, túi bắp, như cũng là thái kê, túi bắp, chỉ có thể càng thêm kháng đánh một chút thôi. Xương hàn lại hoàn toàn tương phản. Ở vây xem quá nàng một mình đấu bột lúc sau, ban đầu sở hữu chào nàng phú nhị đại người chơi toàn bộ sửa miệng bắt đầu kêu ba ba. Rồi sau đó hắc tử lại tìm được rồi tân phương hướng, như vậy đi vị cùng động tác, thật là người có thể đi ra sao. Xác định vị này đại tiểu thư không khai quải. Liên tính phía chính phủ cố ý lên tiếng minh, cũng như cũ không có người tin tưởng. Xương hàn cũng không vô nghĩa, đem sở hữu ở trong trò chơi nghi ngờ chính mình hào toàn bộ khiêu chiến một lần, đem người đánh chỉ dám ở nặc danh diễn đàn nói chính mình nói bậy, dù sao nàng lại không thượng nặc danh diễn đàn, nhìn không tới, quản nàng. Rồi sau đó cuối năm, đạo pháp tự nhiên tổ chức một lần tuyến hạ người chơi tụ hội. Trừ bỏ mời một bộ phận chiến lực bảng hàng đầu cao cấp người chơi ở ngoài, mặt khác đã phát mấy trăm chương rút thăm trúng thưởng khoán. Chịu chung người chơi có thể bằng khoán vào bàn. Tụ hội toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Ngôi sồn phát sóng trực tiếp trước các người chơi cũng rốt cuộc lần đầu tiên gặp được dạ sắc cùng xương hàn gương mặt thật. Xương hàn ở tụ hội hiện trường, trước mặt mọi người biểu diễn một cái tiết mục, một chọn 10. Hơn nữa này 10 cái người còn không phải công ty game thác, là tất cả tham gia tụ hội người chơi tùy tiện lấy ra tới người. Đến tận đây, các án tỷ phản không bao giờ đến nỗi xương hàn khai quải. Mà xương hàn kiếm, cũng thay thế phượng hoàng cốc xương hàn. Trở thành mọi người cảm nhận chung xương hàn ba ba. Thậm chí rất nhiều người ở diễn đàn trêu chọc, nhìn xương hàn chân thật thân thủ lúc sau, rốt cuộc lý giải công ty game vì cái gì phải dùng nàng đảm đương phượng hoàng cốc cái kiêu nghịch thiên nở tờ cờ nguyên hình. Quá cường. Xương hàn ở thế giới này đãi rất nhiều năm. Nàng tiếp nhận tiết ra cùng phục trương công ty sự nghiệp, đêm này phát triển tới rồi một cái tân độ cao. Nàng năng lực cùng thủ đoạn làm người thuyết phục, nhất đáng ra khen một chút là, nàng vẫn là có tiếng nghĩa thương. Phàm là có cái gì thiên thai nhân họa, hoặc là quốc gia sự nghiệp, nàng vĩnh viễn đều là quên tiền nhiều nhất kia một cái. Trượng phu của nàng, càng là khởi sướng quá nhiều lần trù khoản quên tiền, cũng ở lúc tuổi già, đem chính mình chưa bao giờ hiện thế nhiều bức họa làm toàn bộ hiến cho đi ra ngoài. Đáng giá nhắc tới chính là, xương hàng chưa bao giờ đối dạ sắc cám chỉ quá, làm đối phương vì chính mình đủ rượu. Nhưng 40 tuổi kia một năm, dạ sắc làm một giấc mộng. Hắn không nhớ rõ trong mộng cụ thể tình huống. Lại nhớ rõ một ít thập phần rõ ràng bước đi. Hắn dựa theo trong ngộng bước đi, một chút hoàn nguyên. Cư nhiên thật đúng là chế ra một hồ liệt đến trước người rượu. Xương Hàn thu được phần lễ vật này thời điểm thập phần kinh ngạc, người nhưỡng. Dạ sắc gật đầu. Xương Hàn hỏi, ai dạy ngươi? Dạ sắc cười cười, nếu ta nói, là có trong ngộng tiên nhân thụ ta ủ rượu phương pháp, ngươi tin hay không? Hắn chính là chỉ đùa một chút, nhưng ai biết Xương Hàn thế nhưng gật gật đầu, ta tin a. Nàng tinh tế phẩm vị một ngụm. Cảm thụ được trong đó quen thuộc hỏi, đạm nhiên cười nói, ngươi nhưng đừng không tin, tiên nhân còn sẽ làm chúng ta hai cái, ở bất đồng thời không cùng luân hồi, vẫn luôn gặp được đâu, có phải hay không thực kỳ diệu. Dạ sắc cũng không tin loại này quỷ thần nói đến, nhưng nghe đến Xương Hàn nói, cũng không khỏi sinh ra hướng tới tới. Đúng không? Kia cũng thật hảo a. Buồn chuyện xưa xong. Thấu chương xong. 277 chương 277 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 1. Chương 277 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 1. Tỷ tỷ ngươi nhanh lên A. Sương Hàn còn không có phục hồi tinh thần lại, thình lình phía sau lưng chính là một trận mạnh mẽ đẩy tới. Sau đó, thân thể của nàng không chịu khống chế đi phía trước ngã quỵ. Cái quỷ gì? Nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Phát hiện người một nhà ở giữa không trung. Dưới chân là mặt đất, nàng thế nhưng là bị người từ trên lầu ban công đẩy xuống dưới. Mỗi ngày dư thừa tự hỏi thời gian, Sương Hàn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, ngay tại chỗ một cái quay cuồng giảm bất lực, Sương Hàn duy trì nửa ngồi xổm tư thế ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng còn ghé vào trên ban công người. Là cái thoạt nhìn tuổi không lớn tuổi trẻ nữ hài nhi, nhiễm một đầu kim sắc tóc ăn, dung mạo tinh xảo, một đôi mắt to ngập nước, giống chỉ vô hại búp bê Tây Dương. Nhưng là búp bê Tây Dương cũng sẽ không rỗi tay đem người từ lầu 2 đẩy xuống dưới. Búp bê Tây Dương bị ánh mắt của nàng hoảng sợ. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ngài lệ? Búp bê Tây Dương nhút nhát sợ sẽ nói. Sương Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi vừa mới vì cái gì đẩy ta? Búp bê Tây Dương vô tội nói, ta chỉ là lo lắng tỷ tỷ, không cẩn thận trở tay. Hơn nữa, tỷ tỷ ngươi không phải muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Thừa dịp ba ba mụ mụ còn không có phát hiện, chạy nhanh đi thôi. Sương Hàn không có phản ứng nàng, chậm rãi đứng dậy, 1028, đem cốt truyện tin tức truyền cho ta. Tốt ba ba. Còn đứng ở trên ban công búp bê Tây Dương thấy nàng bất động, tức khắc thập phần sốt ruột, tỷ tỷ ngươi như thế nào còn không đi nha. Ta thật vất vả mới chi khai nơi này người hầu, nếu ngươi không đi, chờ bọn họ phát hiện liền tới không kịp. Dương Văn ca ca còn đang đợi ngươi đâu. Sương Hàn không có lý nàng. 1028 cốt truyện cũng truyền lại đây. Tinh cầu lịch 3003 năm, nhân loại tiến vào gen thời đại. Thọ mệnh kéo dài, thân thể tố chất đề cao, toàn nhân loại tố chất cùng ngoại hình đều ưu hóa rất nhiều. Mà căn cứ gen danh sách ưu hóa trình độ, đem người tiềm lực phân ra 3 cái cấp bậc. Chiếm cứ toàn dân cư 99% người thường. Dư lại 1% bên trong, lại là 90% A cấp gen ưu hóa người, cùng với cực kỳ thưa thất S cấp gen năng lực giả. Sau hai người so với người thường, thân thể tố chất, trí lực phát triển trình độ, thậm chí còn bề ngoài, đều có được rõ ràng ưu việt tính. Chỉ là S cấp gen năng lực giả muốn càng thêm hiếm thấy một ít mà thôi. Loại này gen ưu hóa là thiên nhiên, không chịu nhân vi khống chế. Mà nhiều năm nghiên cứu khoa học kết quả cho thấy, gen ưu hóa nhân chủng lẫn nhau kết hợp, sinh hạ hài tử là A cấp ưu hóa nhân chủng, thậm chí là S cấp gen năng lực giả xác suất lớn hơn nữa. Cho nên, từ trước đến nay coi trọng nhân quyền tinh cầu liên bang lần đầu tiên ban bố một cái không như vậy nhân tính hóa pháp lệnh. Sở hữu A cấp cập trở lên gen ưu hóa giả, năm mãn 18 tuổi, cần thiết tiến vào hôn nhân đăng ký sở lưu lại gen tiêu bản. Liên bang kho gen đem trải qua nhất nghiêm cẩn xứng đôi, vì này sàng chọn ra nhất thích hợp hắn bạn lữ người được chọn. Sau đó, cưỡng chế hai người trẻ tuổi nhận thức, hẹn hò. Nghe tới tuy rằng thực bá đạo, nhưng trên thực tế, căn cứ gen đại số liệu sàng chọn ra tới người được chọn, hai bên ở tam quan, hứng thú yêu thích, thậm chí thẩm mỹ phương diện, đều có được tương đương nhất trí đề tài. Bởi vậy bị tác hợp tình lữ nhiều đến không xuể. Sương Hàn trước mắt thân thể này, là liên bang tài chính đại thần Tần gia con gái duy nhất, Tần Sương Hàn. Đồng dạng là cái A cấp ưu hóa giả. Cái kia kêu nàng tỷ tỷ tóc vàng bút bê Tây Dương, gọi là ngải lệ, là tài chính đại thần muội muội, cũng chính là Sương Hàn cô cô lưu lại nữ nhi. Đương nhiên nàng cô cô phu thê ra ngoài du lịch tao ngộ tập kích, lưu lại 3 tuổi nữ nhi, tài chính đại thần thương tiếc chất nữ tuổi nhỏ, liền đem này tiếp về nhà chung nuôi nấng. Bốn càng ngày hôm qua không có đổi mới, thiếu 6 càng tới. Chúng ta buổi tối thấy, ta khang khang có thể hay không thử xem đã lâu ngày vạn. Thấu chương xong. 278 chương 278 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 2. Chương 278 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 2. Sương Hàn là tài chính đại thần trong nhà chính thức đại tiểu thư, vẫn là cái cực kỳ hiếm thấy A cấp năng lực giả, từ nhỏ chính là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau tồn tại. Mà ngải lệ cha mẹ song vong, tuy rằng tài chính đại thần phu thê đối nàng thực không tồi, nhưng chúng quy cách một tầng. Thêm chi nàng chỉ là một người bình thường, tuy rằng dung mạo tinh xảo xinh đẹp, nhưng đối lập Tần Sương Hàn vị này biểu tỷ, có thể nói là không hề cạnh tranh lực. Nhưng cố tình, Tần Sương Hàn thực thích cái này biểu muội. Đại khái là tự thân tính cách tương đối cường thế, Tần Sương Hàn từ nhỏ đối cái này kiểu kiểu mềm mại biểu muội thập phần sủng ái, cha mẹ đưa cho chính mình rất nhiều lễ vật, chỉ cần ngải lệ thích. Đưa ra đi cũng là không chút nào nương tay. Liền mẫu thân của nàng, Tần phu nhân đều nói qua nữ nhi đối biểu muội sủng quá mức, nàng cũng không để ý tới. Nguyên bản như vậy cũng không có gì ghê gớm, Tần Sương Hàn thân phận cao, năng lực cường, chính mình thích, đối biểu mọi hảo điểm, ai cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nhưng cố tình, nàng lập tức liền phải mãn 18 tuổi. Mà ở mãn 18 tuổi, sắp đăng ký gen tiêu bản đêm trước, Tần Sương Hàn nhận thức một người nam nhân. Dương Văn. Một người bình thường. Nàng nhận thức Dương Văn là thông qua Ngải Lệ. Ngày đó, Ngải Lệ đầu gối cánh tay thượng mang theo thương, nghiêng ngả lảo đảo về nhà, nói chính mình bị người khi dễ, may mắn được đến hảo tâm học trưởng hỗ trợ, hôm nào muốn đi cảm ơn đối phương. Tần Sương Hàn thích cái này biểu muội, lại xưa nay cảm thấy đối phương quá mức nhu nhược, đương nhiên không chút do dự chọn cái nghỉ ngơi nhật tử, bồi đối phương cùng nhau, đi cảm tạ vị kia nhiệt tâm trợ giúp học muội thiện lương học trưởng. Dương Văn xuất thân bình phàm, cũng là cái người thường. Nhưng là hắn tướng mạo anh tuấn, khí chất sạch sẽ thanh nhã, thực dễ dàng làm người liếc mắt một cái sinh ra hảo cảm. Như vậy quá sớm trải qua mất tình người, ở làm người xử thế phương diện, xa không phải Tần Sương Hàn bực này bị cha mẹ kiêu căng sùng ái đại tiểu thư có thể so sánh được. Ở đối phương cố tình đón ý nói lùa, thêm chi Ngải Lệ quạt gió thêm tuổi dưới, nàng thực mau liền đối Dương Văn sinh ra hảo cảm. Rồi sau đó, nàng đem mãn 18 tuổi, thu được thông chi, làm nàng chọn ngày đi kho gen lưu lại gen tiêu bản. Tần Sương Hàn trong lòng có người không muốn, Ngải Lệ càng là ngày ngày ở nàng trước mặt kể ra đã nhiều ngày, Dương Văn là như thế nào thương tâm khổ sở, làm nàng đối chuyện này sinh ra nghịch phản tâm lý. Cho nên liền xuất hiện tình huống hiện tại. Nguyên chủ đi tìm mẫu thân ngả bài, nói chính mình thích người khác. Thần phu nhân là người nào? Thương rồi có tiếng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ cường nhân, nghe nàng nói lên toàn bộ sự tình trải qua liền cảm thấy trong đó thực không thích hợp. Nàng cũng không có đối nữ nhi nói ra nội tâm hoài nghi, chỉ là làm Tần Sương Hàn không cần xúc động, đem này nhốt ở trong nhà tạm thời không cần đi gặp cái kia Dương Văn, chính mình xuống tay đi tra nam nhân kia tình huống. Ngải Lệ trong lòng tự nhiên nôn nóng. Nàng tới nơi này, chính là khuyên Sương Hàn chạy ra trong nhà, đi tìm Dương Văn thẳng thắn nội tâm. Nàng cùng Dương Văn đã thương lượng hảo, Dương Văn sẽ tận lực thuyết phục Sương Hàn cùng chính mình cùng nhau tư buôn, đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, hơn nữa Tần Sương Hàn thích Dương Văn. Đến lúc đó liền tính Tần gia không vui, cũng chỉ có thể nhận. Thật là cái hảo tính kế. Sương Hàn nghĩ thầm. Nàng đi đến dưới lầu cổng lớn, duỗi tay, kích phát cửa cảnh báo. Thực mau trong nhà người hầu cùng người máy liền đuổi lại đây. Nhìn thấy Sương Hàn, phụ trách trông giữ nàng người hầu thập phần kinh ngạc, tiểu thư ngài như thế nào? Sương Hàn nói, vừa mới không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, đưa ta đi lên đi. Người hầu. Hắn hoài nghi nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, tâm nói buổi sáng đại tiểu thư không còn kiên trì muốn chạy ra đi sao. Bằng không phu nhân cũng sẽ không phát hỏa khóa lại nàng, còn làm chiến đấu người máy thủ. Thấu chương xong. 279 chương 279 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 3. Chương 279 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 3. Nhưng là mặc kệ thế nào, tiểu thư nguyện ý phối hợp chính mình, luôn là tốt. Người hầu mở cửa, một lần nữa đưa Sương Hàn đi lên. Thượng lầu hai thời điểm, nhìn đến bị từ bên ngoài phá hư phòng ngự khóa, cùng trên ban công phòng ngự khóa, người hầu sắc mặt biến đổi, nhìn về phía đứng ở trên ban công tóc vàng thiếu nữ, Ngải Lệ tiểu thư, ngài thế nhưng phá hư phu nhân thiết trí phòng ngự khóa. Nay phòng ngự khóa chọn dùng mới nhất kỹ thuật, chuyên môn dùng để phòng ngừa gen ưu hóa nhân viên chạy thoát. Nếu không phải từ bên ngoài phá hư, từ trong là không có khả năng mở ra. Ngải Lệ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, một đôi mắt to chứa đầy nước mắt, xin lỗi, ta chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ bị quan trụ, trong lòng không đành lòng. Người hầu thấy nàng bộ dáng, trong lòng không đành lòng. Hắn hoán lại thần sắc, nhưng ngài không nên đi đụng vào mấy thứ này, chờ đến phu nhân trở về, nàng sẽ hỏi trách. Ngải Lệ cắn môi, là Ngải Lệ quá xúc động, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Nàng nói, một bên nhìn Sương Hàn. Tỷ tỷ nhất định không thể gặp chính mình như vậy ủy khuất, sẽ xuất khẩu giúp chính mình nói chuyện. Nhưng mà Sương Hàn tiếp thu đến ánh mắt của nàng lúc sau, thế nhưng gật gật đầu, nói, ngươi xác thật là quá xúc động. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Ngày thường là ta xem ngươi tuổi còn nhỏ, quá quán ngươi, chờ đến lúc đó mụ mụ trở về, chính ngươi cùng nàng giải thích đi. Ngải Lệ. Ngươi hầu nói, như vậy, thì Ngải Lệ tiểu thư xuống lầu. Từ từ. Sương Hàn nói, ta một người nhàm chán, làm Ngải Lệ bồi bồi ta đi. Ngải Lệ nguyên bản khổ sở hai mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi hầu khó xử, này. Phu nhân nói không được bất luận kẻ nào. Sương Hàn đánh gậy hắn nói. Ngươi có thể tiếp tục đóng lại chúng ta hai cái, mụ mụ chỉ là nói không cho ta đi ra ngoài là được. Nói nữa, ta đối với ngươi hứa hẹn, không chạy, ngoan ngoãn chờ mụ mụ về nhà, có thể sao? Dù sao cũng là nhà này chủ nhân, Sương Hàn lời nói đều nói đến này phân thượng, người hầu cũng không dám hỏi nhiều, cẩn thận một lần nữa thay tân phòng ngự khóa, lui đi ra ngoài. Chờ đến người hầu rời đi, Ngải Lệ vội vàng đi đến Sương Hàn bên người, ủy ủy khuất khuất hô, tỷ tỷ. Sương Hàn nhướng mày, làm sao vậy? Ngải Lệ chu lên miệng, ta phá hư phòng ngự khóa là vì tỷ tỷ a, tưởng giúp tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài. Ngươi đến lúc đó cùng mợ cầu cầu tình được không? Sương Hàn hướng nàng cười cười, sau đó lãnh không nói, không tốt. Ngải Lệ ủy khuất, vì cái gì? Sương Hàn không trả lời nàng. Ngải Lệ liền cho rằng Sương Hàn chỉ là ở cùng chính mình nói giỡn. Nàng ai ai cọ cọ đi đến Sương Hàn bên người, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, kia, Dương Văn ca ca nơi đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Sương Hàn nói, ta vừa mới cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chúng ta hai cái không thích hợp, dứt khoát nhân cơ hội này chặt đứt hảo. Ngải Lệ, nàng cả kinh kêu lên, ngươi nói cái gì? Sương Hàn nhíu mày xem nàng, lớn như vậy kêu kêu to làm cái gì? Ngải Lệ, ngày thường thuộc nữ chương trình học, ngươi chính là như vậy học sao? Ngải Lệ nhấp môi, kiềm chế trong lòng khiếp sợ, khó hiểu hỏi, tỷ tỷ ngươi vì cái gì đột nhiên như vậy tưởng? Ngươi không phải như vậy thích Dương Văn ca ca. Ngươi còn nói muốn phản kháng liên bang loại này không có nhân quyền chế độ. Nàng đống nhiên nói, ta đã biết. Tỷ tỷ ngươi là bị buộc đúng hay không? Ngươi thỏa hiệp. Sương Hàn bình tĩnh xem nàng một người ở nơi đó biểu diễn, thậm chí đã bắt đầu khuyên bảo chính mình chân ái đáng quý. Nàng nghe đau đầu, nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng, sai rồi, không phải bị buộc, ta là tự nguyện. Thấu chương xong. 280 chương 280 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 4. Chương 280 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 4. Ngải Lệ không dám tin tưởng, ta không tin, tỷ tỷ. Ta không tin, ngươi liền dễ dàng như vậy phản bội các ngươi hai cái chi gian cảm tình. Nói như vậy, Dương Văn ca ca sẽ có bao nhiêu thương tâm à, ngươi có suy xét quá hắn cảm thụ sao? Sương Hàn nhìn trước mặt cái này thiên chân vô tả tiểu cô nương. Chính là như vậy. Vẫn luôn là như vậy. Nàng chính là dùng loại này nơi trốn vì Tần Sương Hàn suy xét, duy trì theo đuổi tự do cùng tình yêu ngôn luận, không ngừng cấp Tần Sương Hàn tẩy não. Sương Hàn bình tĩnh nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cùng Dương Văn chi gian, nhận thức cũng liền 2 tháng, gặp mặt thời gian càng là thiếu đến đáng thương, cũng không có cái gì cỡ nào thâm hậu cảm tình. Nếu như vậy, ta bước ra mà ra, cũng không có cấp hai bên tạo thành bao lớn tổn thất, không phải sao? Ngải Lệ tái nhợt mặt, như là Sương Hàn làm người nào thần cộng phẫn sự tình giống nhau, khiển trách nhìn nàng, ngươi sao lại có thể như vậy đâu. Nói ra như vậy lạnh nhạt lời nói, ta không. Sương Hàn. Nàng nhíu mày hỏi Ngải Lệ, ngươi chủ tu chương trình học là hí kịch sao? Ngải Lệ sửng sốt, theo bản năng trả lời nói, không phải a, ta chủ tu âm nhạc. Sương Hàn nói, vậy ngươi như thế nào nói chuyện một cổ tử ngôn tình cầu huyết kịch hương vị? TV xem nhiều. Ngải Lệ. Nàng có điểm năng kham, nhỏ giọng nói, ta chỉ là vì tỷ tỷ suy xét, không nghĩ tỷ tỷ về sau hối hận. Phải không? Sương Hàn vươn tay, tư thái cường thế không dung cự tuyệt nâng lên Ngải Lệ cằm, nhìn ta, Ngải Lệ. Ngải Lệ sợ hãi ngẩng đầu, nhìn nàng. Ngươi là của ta muội muội, ngươi nói, ngươi sẽ vĩnh viễn đứng ở ta bên này, vĩnh viễn hy vọng ta hảo, có phải hay không? Ngải Lệ gật đầu, đương nhiên. Sương Hàn liền hỏi, nếu ngươi hy vọng ta hảo, đứng ở ta bên này, kia vì cái gì? Vẫn luôn đang nói Dương Văn không dễ dàng, làm ta không cần cô phụ hắn đâu. Nàng lộ ra cái nghi hoặc biểu tình tới, không phải hẳn là, chỉ cần ta cao hứng là được sao. Quản hắn đi tìm chết. Ngải Lệ. Như vậy ích kỷ đến lãnh không nói, cư nhiên là từ Sương Hàn trong miệng nói ra. Nàng có chút mộng bức, theo bản năng lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Sương Hàn buông ra tay nàng, cảm thụ một chút đầu ngón tay tinh tế xúc cảm, trong lòng đáng tiếc thầm nghĩ, như vậy một trường sinh đẹp mặt. Như thế nào liền tâm địa như vậy hư đâu. Nàng đôi tay phụ ở sau người, lãnh không nói, ta nói, ta hiện tại đã không thích Dương Văn. Ngươi cùng hắn nhận thức, liền nói với hắn, về sau không cần tìm ta, cũng không cần thông qua bất luận cái gì con đường quấy rầy ta sinh hoạt. Đã hiểu sao? Ngài lại hỏi, chính là, vì cái gì đâu? Rõ ràng buổi sáng thời điểm, ngươi còn không phải như vậy, ngươi còn tâm tâm niệm niệm muốn chạy trốn đi ra ngoài cùng nhân gia ở bên nhau. Sương Hàn hướng nàng cười, ngạo nghễ nói, bởi vì ta nghĩ thông suốt. Cái gì? Ngải Lệ nhíu mày. Sương Hàn ở trên sofa ngồi xuống, thần thái tự nhiên nói, ta là tài chính đại thần nữ nhi, Tần gia con gái duy nhất, lại là ưu tú gen ưu hóa người, lớn lên đẹp, năng lực cường, gia thế hảo. Ta người như vậy, nơi nào là Dương Văn cái loại này muốn diện mạo không diện mạo, muốn gia thế không gia thế, muốn năng lực không năng lực bình thường gia hỏa, có thể xứng đôi. Ngải Lệ. Nàng khó có thể tin nhìn Sương Hàn. Phảng phất không thể tin loại này lời nói thế nhưng là từ miệng nàng nói ra. Nàng khiếp sợ đến trong hai mắt thậm chí tràn ra nước mắt, không phải như thế, tỷ tỷ, ngươi trước nay đều không phải như vậy nông cạn người. Ngươi vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới? Loại này lời nói, nếu là Dương Văn ca ca nghe được, hắn nên nhiều thương tâm a. Thấu chương xong. 281 chương 281 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. Nam. Chương 281 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. Nam. Sương Hàn cười khúc khích, hắn thương tâm cái gì, ta vốn dĩ liền không phải hắn có thể trèo cao đến khởi tồn tại, hiện tại chỉ là làm này hết thể trở về quỹ đạo thôi. Ngài Lệ phảng phất đại chịu đả kích, một cái kính lẩm bẩm cái gì không có khả năng, đau lòng Dương Văn gì, còn không quên trộm xem Sương Hàn phản ứng. Không nghĩ tới, nàng này đó động tác nhỏ, căn bản không có khả năng giấu giếm được Sương Hàn. Sương Hàn trong lòng cười nhạo một tiếng, chậm gì gì mở miệng, nếu ngươi như vậy đau lòng Dương Văn nói, bằng không, ngươi liền cùng hắn ở bên nhau, an ủi một chút hắn bị thương tâm. Này sao lại có thể? Những lời này thiếu chút nữa khiến cho Ngải Lệ nhảy dựng lên. Sương Hàn nhướng mày, làm sao vậy? Không muốn. Ngải Lệ ý thức được chính mình phản ứng quá mãnh liệt, vội vàng bổ cứu, cường cười nói, hắn là tỷ tỷ bạn trai. Hơn nữa Dương Văn ca ca trong lòng chỉ có tỷ tỷ một người. Hắn là cá nhân, không phải thương phẩm, như thế nào có thể bị làm tới làm đi đâu. Không đúng, ngươi nói sai rồi một câu. Sương Hàn nói. Cái gì? Ngài Lệ hỏi. Sương Hàn, hắn hiện tại đã, không phải ta bạn trai. Nàng nhìn Ngài Lệ, ngữ khí mỉm cười, ngươi nói hắn, diện mạo anh Tuấn, tuấn tú lịch sự, tuy rằng ra thế bình thường, nhưng người thực tiến tới, lại hiếu thuận cha mẹ, nhân duyên cũng hảo. Nhiều như vậy ưu điểm, đương cái bạn trai, không phải khá tốt sao? Hơn nữa, Sương Hàn nhìn Ngải Lệ, ánh mắt hờ hững, hắn ra thế xác thật kém một chút, xứng ta là xa xa không kịp, nhưng là cùng Ngải Lệ ngươi so sánh với, tuy rằng như cũ không quá xứng đôi, nhưng là bản nhân xuất sắc nói, cũng trước mặt đang đối, không phải sao? Lời này, thành công làm Ngải Lệ gắt gao cắn môi. Đây là nàng đau chân. Cũng là nàng vĩnh viễn không nghĩ thừa nhận sự tình. Những năm gần đây, nàng nơi trốn lấy tài chính đại thần gia tiểu thư tự cho mình là, đám người hầu cũng đều tôn kính nàng. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, những người này, còn có bên ngoài những người đó, xem chính mình, cùng xem biểu tỷ, là hoàn toàn không giống nhau. Trong nhà người hầu, đem nàng coi như một vị tôn kính khách nhân, Tần Sương Hàn mới là chủ nhân. Bên ngoài những người đó liền càng không cần phải nói, có chút cái vòng nhỏ hẹp, căn bản đều không mang theo nàng chơi. Dương Văn. Dương Văn. Gia thế bình thường. Năng lực cũng không tính đứng đầu xuất sắc nam nhân, nàng nơi nào nhìn chúng. Nhưng là loại này lời nói, là trăm triệu không thể làm cho Sương Hàn mặt nói ra. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng chậm rãi lưu lạc hai giọt nước mắt, vô hạn ủy khuất nhìn Sương Hàn, tỷ tỷ có phải hay không nghe xong nói cái gì, đối ta dậy rồi cái gì hiểu lầm. Mới, không có hiểu lầm. Sương Hàn đứng dậy, đi đến nàng bên người, bắt lấy cánh tay của nàng hướng ban công phương hướng đi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Ngươi này không đủ tư cách tốt nghiệp kỹ thuật diễn, có thể diễn tới trình độ nào mà thôi. Đi đến ban công cùng phòng khách trô giao giới, tân thay phòng ngự khóa đang tản phát ra mỏng manh quang mang. Sương Hàn duỗi tay, nắm lấy, dùng sức. Giang rắc. Toàn bộ phòng ngự khóa ở trên tay nàng chia 5 xẻ 7. Ngải Lệ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đây là trên thị trường mới nhất nghiên cứu ra tới, có thể khóa trụ A cấp gen ưu hóa giả phòng ngự khóa, có thể 100% giam cầm trụ A cấp năng lực giả. Nhưng ở Sương Hàn trên tay, thế nhưng nửa điểm dùng đều không có. Nàng hoảng sợ nhìn cái này biểu tỷ, nàng chẳng lẽ không phải A cấp gen ưu hóa giả, mà là càng cao cấp bậc. Chính là nàng chưa từng có đã nói với chính mình. Vì cái gì? Là ở để phòng chính mình sao? Nếu nàng cũng không có chân chính tin tưởng quá chính mình, như vậy chính mình trước kia làm những cái đó sự tình. Ngải Lệ trong lòng sinh ra thật lớn khủng hoảng. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện thân thể của mình lăng không bay lên. Nàng bị Sương Hàn từ trên ban công ném đi xuống. 8 càng, hôm nay còn có 2 càng, ta nhìn thoáng qua thời gian, 12 điểm phía trước là khẳng định cậu không xong rồi, một chút phía trước thả ra. Có thể thức đêm chúng ta trễ chút thấy, không thức đêm chúng ta ngày mai ban ngày thấy bá. Thuận tiện cầu tháng phiếu phiếu lạc, đều cuối tháng lạc. Thấu chương xong. 282 chương 282 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 6. Chương 282 quốc gia phân phối lao công hắn không hương sao. 6. A. Ngải Lệ phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, thân thể của nàng phanh một tiếng, nện ở trên mặt đất. Đau. Giờ phút này nhất trực quan cảm giác chính là cái này. Sương Hàn ghé vào trên ban công nhìn nàng. Ngải Lệ sẽ không có cái gì vấn đề lớn, hai tầng lâu độ cao ngã xuống đi, đối hiện tại gen trải qua ưu hóa nhân loại mà nói làm buồn không tính cái gì, đừng nói đoạn thủ đoạn so. thậm chí vận khí đến cực kém mới có khả năng xuất hiện cái gãy xương gì đó tình huống. Sở hữu xương hàn ném người đi xuống thời điểm, không hề có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Thực nhanh có người hầu nhận thấy được động tĩnh chạy tới, nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất ngải lệ, nghi hoặc hỏi, ngải lệ tiểu thư đây là. Ngải lệ trong lòng vô hạn ủy khuất, vừa mới tỉ tỉ không biết làm sao vậy, không thể hiểu được đem ta từ trên ban công ném xuống tới. Nàng giờ phút này tóc rối loạn, khuôn mặt nhỏ cũng là tái nhợt thật sự, hơn nữa xiêm y đi hỗn độn còn mang theo một tia bụi đất, chật vật không được. Như vậy bộ dáng, người hầu nhất định sẽ đau lòng không được. Nhưng mà, thử xem cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Mặt mày hiền hòa người hầu nghe được ngải lệ lời nói, trực tiếp sụ mặt, thập phần nghiêm túc nhìn nàng, ngải lệ tiểu thư ngài đều 16 tuổi, cũng không thể tùy ý nói dối vu hãm người. Chúng ta đại tiểu thư ngày thường nhiều sủng ngươi a, sao có thể ném ngươi xuống lầu? Khẳng định là ngải lệ tiểu thư chính ngươi bướng bỉnh, không cẩn thận ngã xuống. Nay lại không phải cái gì đại sự, hà tất muốn đẩy đến đại tiểu thư trên đầu. Ngải lệ, nàng mắt cá chân vừa rồi hình như vặn tới rồi, giờ phút này nóng rất đau. Lúc này lại bị người hầu răn dạy một đốn, chỉ cảm thấy thân thể trong lòng đều khổ sở thật sự, đôi mắt nháy mắt, lại rớt mấy viên nước mắt xuống dưới, lần này, nhưng thật ra có vài phần thiệt tình thực lòng khổ sở. Ta không có gạt người nàng khụt khịt hai tiếng, còn tưởng nói điểm cái gì, người hầu ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trên ban công. Lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, đại tiểu thư giống như, lại đứng ở trên ban công. Này không phải vừa mới khóa lại sao? Đại tiểu thư hắn chần chờ nhìn Sương Hàn. Ngài như thế nào? Ra tới. Nga. Sương Hàn ghé vào trên ban công tâm tình cực hảo hướng hắn vây vây tay, ta vừa mới phát hiện, thực lực của ta, giống như biến tưởng, nói không chừng lần thứ hai tiến hóa đâu. Người hầu đại hỉ, thật vậy chăng? Đây chính là đại hỉ sự, ta đi liên hệ phu nhân. Hắn vội vội vàng vàng xoay người phải đi, thình lình nhìn đến bên cạnh người đứng ngải lệ, dừng một chút nói, người máy quản gia lập tức lại đây, ngải lệ tiểu thư chờ một lát. Nói xong vội vã liền đi rồi. Thực hiển nhiên, ngải lệ chuyện này ở hắn cảm nhận chung, hoàn toàn so ra kém đại tiểu thư khả năng lần thứ hai tiến hóa chuyện này tới quan trọng. Rốt cuộc, hắn làm tần gia liên tục mấy bối người hầu, công tác vinh quang đều là cùng tần gia cùng một nhịp thở. A cấp gen ưu hóa giả đã khó được, lại tiến hóa, đó chính là S cấp năng lực giả. S cấp năng lực giả có bao nhiêu hiếm thấy? Kia chính là toàn liên bang mấy trăm triệu nhân khẩu, tổng số đều không vượt qua ngàn người khan hiếm tồn tại. Đại tiểu thư nếu là có thể tiến hóa, đây chính là đại đại đại hỷ sự a. Chờ đến người hầu rời đi, ngải lệ đứng ở tại chỗ, đột nhiên ủy khuất ngẩng đầu nhìn Sương Hàn, tỷ tỷ ngươi vừa mới vì cái gì đẩy ta? Còn bất hòa hắn giải thích. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, ngươi sinh khí lạp. Sinh khí làm cái gì nha, ta chỉ là làm ngươi cũng cảm thụ một chút từ lầu hai phi xuống dưới cảm giác sao. Rốt cuộc đều là hảo tỉ muội, có cái gì thể nghiệm đại gia cùng nhau, thực công bằng sao. Thấu chương xong. 283 chương 283 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 7. Chương 283 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 7. Ngải lệ vừa nghe lời này, còn tưởng rằng Sương Hàn là ở ghi hận chính mình vừa mới hành vi. Nàng vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ, ta vừa mới thật sự không phải cố ý. Sương Hàn nói, ngải lệ, ta có hay không đã nói với ngươi một đạo lý đâu. Ngải lệ mở mịt, cái gì? Sương Hàn một tay một trống. Khinh phiêu phiêu từ lầu hai nhảy xuống, ngồi ở một bên cung người nghỉ ngơi ghế giải thượng. Nàng vô vô tay, nhìn ngải lệ, ta thích ngươi, đối với ngươi hảo, nguyện ý dung túng ngươi thời điểm, ngươi mới có cùng ta nói điều kiện, giảng đạo lý cơ hội a. Ngải lệ sắc mặt biến đổi, tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Sương Hàn thần sắc lãnh đạm, ý tứ chính là, hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói thí lời nói, ngươi là cố ý, vẫn là vô tình, đối ta mà nói, đều không có cái gì khác nhau. Ngươi đẩy ta, là sự thật. Cho nên ta ném ngươi đi xuống, thực công bằng. Ngải lệ sắc mặt tái nhợt. Nàng không rõ rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo, cái này tỉ tỉ, vì cái gì hiện tại đối chính mình thái độ đại biến dạng. Không được, không thể như vậy. Nàng ở tần gia nhật tử quá kiêu ngạo lại ưu việt, tuyệt đại đa số đều là dựa vào cái này biểu tỉ thích. Nếu là Sương Hàn không thích nàng, kia nàng phải làm sao bây giờ? Còn không đợi nàng tìm hảo lấy cớ, Sương Hàn liền lại lần nữa mở miệng, Nga. Ta nói sai rồi. Nàng che lại miệng mình, phốc phốc nở nụ cười, kỳ thật, liền tính ngươi không có đắc tội ta. Ta chỉ cần cao hứng, thuận tay đem ngươi từ lầu hai ném xuống, cũng không ai có thể nói cái gì nha. Có phải hay không? Ngải lệ. Nàng giật mình linh đánh cái dùng mình. Nàng rất rõ ràng, Sương Hàn nói không sai. Nơi này là tần gia. Biểu tỷ là tần gia người thừa kế duy nhất, ván đã đóng thuyền tương lai chủ nhân. Đối phương nếu muốn khi dễ chính mình, nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Ngải Lệ hốc mắt đỏ lên, hoa lê dính hạt mưa, nháy mắt khóc ra tới, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngải Lệ là nơi nào làm không đối chọc giận tỷ tỷ sao? Ngải Lệ có thể sửa, tỷ tỷ ngươi không cần nói như vậy lời nói, ta sợ hãi. Đây là nàng nhất am hiểu làm bộ dáng. Cũng là Tần Sương Hàn nhất không thể gặp bộ dáng. Đáng tiếc, Ngải Lệ không biết, giờ phút này, nàng kia thích nhất nhu nhược tiểu mỹ nhân biểu tỷ, nội bộ đã thay đổi tim, đổi thành lãnh khốc vô tình đại lao Sương Hàn. Sương Hàn thích mỹ nhân, nhưng lại nhưng không thích loại này trong bụng cất giấu đao rắn giết mỹ nhân. Nàng lười nhác ngáp một cái, ngươi nơi đó đều làm không đúng, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất sau này cho ta thành thành thật thật đợi, thiếu ở trước mặt ta lắc lư. Nói cách khác, hiện tại ta, tính tình nhưng không thế nào hảo. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn bị tấu, ngươi cũng không nên trách ta a. Ngải Lệ. Ngay sau đó, có người đã đi tới, đại tiểu thư, phu nhân đã trở lại. Sương Hàn đứng dậy, đi phía trước đầu tiếp khách đại sảnh đi đến, không có xem Ngải Lệ liếc mắt một cái. Ngải Lệ đứng ở tại chỗ, nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên. Tần phu nhân là cái thương trường thượng nữ cường nhân, cùng trượng phu giống nhau, đều là A cấp gen ưu hóa giả. Nàng ăn mặc một thân lưu loát màu xám tây trang váy, tóc cuốn lên, trang dung đoan trang thanh nhã, hiển nhiên là vừa từ hội nghị thượng gấp trở về. Nhìn thấy nữ nhi, cái này khí chàng sắc bén nữ nhân tức khắc nhu hòa xuống dưới, lộ ra một cái tươi cười. Sương Sương, ta nghe cao thúc nói, ngươi khả năng lần thứ hai tiến hóa. Khả năng đi. Sương Hàn cũng không thể xác định, tuy rằng nàng đi vào thân thể này, xác thật cải tạo thân thể này các loại thuộc tính, nhưng ở thế giới này thuộc không thuộc về gen tiến hóa, nàng cũng không dám nói. Dù sao thực lực là cường rất nhiều. Ngày hôm qua đệ mười càng. Hôm nay rốt cuộc có một loại có thể ngẩng đầu làm người, ưỡn ngực muốn vẽ tháng cảm giác. Thấu chương xong. 284 chương 284 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 8. Chương 284 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 8. Khả năng. Tần phu nhân trắng nữ nhi liếc mắt một cái, đối nàng tùy ý thái độ có chút bất mãn, lần thứ hai tiến hóa đây chính là đại sự. Ngươi như thế nào như thế khinh suất? Nàng nói, ta vừa mới đã hẹn trước 4 giờ thiêm ký hợp đồng thí nghiệm việc làm ngươi một lần nữa làm kiểm tra đo lường, ngươi hiện tại đi đổi thân quần áo, chúng ta chờ hạ liền qua đi. Sương Hàn đối cái này sấm rền gió cuốn lại Minh Diễm Hiên ngang Tần Phu Nhân không đến cái gì sức chống cự, nghe vậy ngoan ngoan gật đầu, hảo. Tần Phu Nhân vô vô nữ nhi tay, chuẩn bị làm này rời đi, nhìn đến đứng ở một bên Ngải Lệ, ánh mắt từ đối phương chật vật bộ dáng cùng nhu nhược đáng thương tiểu biểu tình thượng quét một chuyến. Nhướng mày, Ngải Lệ đây là làm sao vậy? Như thế nào cái dạng này? Ngải Lệ co rúm lại một chút. Nàng từ trước đến nay có chút sợ hãi vị này nói một không hai mợ. Trên thực tế, Tần Sương Hàn tính cách cùng mẫu thân là có điểm giống, chỉ là Tần Sương Hàn thích cái này biểu muội. Từ trước đến nay bị thiên vị luôn là không có sợ hãi, cho nên Ngải Lệ một chút đều không sợ Tần Sương Hàn, nhưng là đối mặt Tần Phu Nhân liền rất túng. Nàng nhỏ giọng nói, Ngải Lệ không cẩn thận từ lầu hai ban công té xuống. Từ trên ban công ngã xuống. Em đẹp, như thế nào liền sẽ vô duyên vô cớ từ trên ban công ngã xuống? Vừa nghe liền còn có mặt khác sự tình. Thần phu nhân ngưng mắt, sao lại thế này? Ngải Lệ hốc mắt liền nhanh chóng xúc thượng một bao nước mắt, muốn rơi lại không rơi, thập phần ủy khuất. Thần phu nhân nhíu mày, ta chỉ là hỏi ngươi đã xảy ra sự tình gì, cũng không có muốn trách ngươi. Ngải Lệ, ngươi khóc cái gì? Sương Hàn thở dài. Nàng nhìn Ngải Lệ như vậy liền răng đau. Xem thần phu nhân thần sắc. Nói vậy vị này mẫu thân cùng tâm tình của mình không sai biệt lắm. Nàng liền thay thế Ngải Lệ, đem sự tình ngắn gọn nói một chút, là cái dạng này, mụ mụ. Ta buổi sáng bị ngươi đong cấm đoán, Ngải Lệ cùng tỷ muội ta tình thâm sao, liền nghĩ cách giúp ta đem phòng ngự khóa cấp cậy ra muốn phóng ta tự do, kết quả ở trên ban công không cẩn thận thất thủ đem ta đẩy xuống dưới. Tần phu nhân nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Tần Sương Hàn liếc mắt một cái, không nói gì. Ngải Lệ còn lại là có chút cảm kích nhìn Sương Hàn. Quả nhiên vẫn là cái kia biểu tỷ, liền tính ngầm nhất chính mình như vậy buông lời hung ác, ở mợ trước mặt, nàng vẫn là không có quên bảo hộ chính mình. Nhưng mà sự thật chứng minh, Ngải Lệ thật sự cao hứng quá sớm. Sương Hàn cũng không phải giữ gìn nàng, chỉ là dao nhỏ còn không có chát lại đây mà thôi. Sau đó, Ngải Lệ thấy ta từ trên ban công ngã xuống, thập phần ấy nấy, quyết định chính mình cũng nhảy xuống, cảm thụ một chút ta trải qua quá sự tình. Sương Hàn buông tay, làm ra tổng kết, sự tình, chính là có chuyện như vậy. Ngải Lệ. Tần phu nhân cười như không cười nhìn Sương Hàn, sự tình, là có chuyện như vậy. Sương Hàn gật đầu, thập phần bằng phẳng, đương nhiên. Tần phu nhân lại nhìn về phía Ngải Lệ, Ngải Lệ, là như thế này sao? nếu là ngươi biểu tỷ khi dễ ngươi, nói cho mợ, mợ thế ngươi làm chủ. Ngài lệ, nàng có thể nói cái gì đâu. Có thể nói chính mình căn bản không phải cái gì cho má ấy nấy, mà là bị biểu tỷ ném xuống ban công sao. Nàng không thể. Nếu là nói, thế tất liền phải xả ra Xương Hàn cùng nàng nói kia phiên lời nói. Ngài lệ đã sớm rõ ràng thật sự, trong nhà này, trừ bỏ biểu tỷ Tần Xương Hàn, không ai là hảo lừa dối. Có chút lời nói, nàng có thể mặt không đổi sắc đối với Tần Xương Hàn xả, nhưng đặt ở cái gì sóng gió đều gặp qua, đối chính mình cũng không có nhiều sủng ái Tần phu nhân trước mặt, căn bản liền không đủ xem. Nàng chỉ có thể cắn môi, thấp giọng nói, đúng vậy. Tần phu nhân liền nói, nếu như vậy, ngài lệ, khiến cho người máy quản gia mang ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi bị thương mắt cá chân, không cần tùy tiện đi lại, có cái gì muốn, trực tiếp cùng quản gia nói là được. Thấu chương xong. 285 chương 285 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 9. Chương 285 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 9. Ngài lệ ngoan ngoãn gật đầu, đi theo người máy quản gia hướng chính mình phòng đi. Đi ra đại sảnh thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn cách đó không xa đứng chung một chỗ kia đối mẹ con liếc mắt một cái, hung hăng cắn chặt hàm răng. Quả nhiên là như thế này. Nàng ngay từ đầu tới thời điểm, cũng không phải không có chân chính đưa bọn họ coi như người nhà quá. Lúc ấy, nàng tuổi còn nhỏ, hai vị trí thân bỏ mạng, bị cứu cứu nhận được trong nhà. Nàng lúc ấy thiên chân cho rằng, tới rồi cứu cứu ra, liền ý nghĩa chính mình lại có tân gia, hết thảy đều cùng trước kia giống nhau như lúc. Cái này sai lầm nhận chi rằng có đã nhiều năm. Thẳng đến nàng chậm rãi bắt đầu hiểu chuyện, mới hiểu được không đúng. Cứu cứu từ trước đến nay rất bận, lưu tại trong nhà thời gian không nhiều lắm, mỗi lần ra cửa về nhà đều sẽ cấp biểu tỷ cùng chính mình mang lễ vật. Đều là thực quý trọng xinh đẹp đồ vật. Nàng ngay từ đầu đều thực thích. Nhưng là sau lại nàng mới biết được. Cứu cứu cấp biểu tỷ, đều là biểu tỷ chân chính thích đồ vật. Nhưng là đưa cho nàng, xinh đẹp quần áo, sang quý châu báu, tinh xảo món đồ chơi. Đột nhiên nhìn thập phần long trọng, nhưng mà trên thực tế, đều là chút căn bản là không cần tiêu phí tâm tư, giá rẻ hàng xa xỉ, cứu cứu căn bản là không biết nàng thích thứ gì. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không thèm để ý chính mình cái này cháu ngoại gái thích cái gì. Đến nỗi mợ, liền càng thêm rõ ràng. Tần nữ sĩ ở nhà thời gian tương đối mà nói nhiều chút. Nàng sẽ mang 2 tỷ muội đi ra ngoài lữ hành đi ra ngoài chơi, cấp 2 người mua lễ vật, mua tương đồng tiểu váy, đối 2 người cười. Ngài lệ đã từng là chân chính đem nàng đương mụ mụ, tần phu nhân lúc ấy đối nàng cũng không có như vậy lãnh đạm. Nhưng là nàng lớn lên một ít liền phát hiện, tần phu nhân vĩnh viễn đều ở đối nàng cười, liền tính nàng đã làm sai chuyện, đánh hỏng rồi tần phu nhân thực thích thu tàng phẩm, đối phương cũng chỉ là ôn nhu cùng nàng nói không quan hệ. Nhưng là biểu tỷ không giống nhau. Nàng tận mắt nhìn thấy biểu tỷ bởi vì lộng gặp mợ văn kiện, bị bạo nộ mợ treo lên đánh một đốn. Mới vừa nhìn đến thời điểm nàng còn vui sướng với tần phu nhân thích chính mình. Sau lại nàng mới chậm rãi ý thức được, này phân thích, bất quá là đối với một người khách nhân, một cái người xa lạ xa cách cùng khách sáo mà thôi. Nhà mình hài tử gây ra họa có thể bung ra tay giáo dục, một người khách nhân, lại nơi nào đáng giá phí rất lớn tâm tư đâu. Suy nghĩ cẩn thận này đó ngải lệ tâm tư chậm rãi biến hóa, học xong dùng càng thêm điểm mỹ tươi cười tới che giấu chính mình nỗi lòng, tới đạt được muốn đồ vật. Biểu tỷ không chút nào ngoài ý muốn bị lừa hoàn toàn. Nhưng cứu cứu cùng mợ cũng không như vậy hảo lừa. Tài chính đại thần là không có gì quản này đó việc nhỏ. Tần phu nhân tại ý thức đến cái này cháu ngoại gái tâm tư quá nặng lúc sau, liền có chút không mừng, đãi nàng cũng so trước kia lãnh đạm rất nhiều. Nhưng liền tính như vậy, tần gia cấp ngải lệ. Cũng chưa bao giờ bại bởi bất luận cái gì một cái đô thành quý nữ. Chỉ là này đó ở ngải lệ trong mắt, đều bất quá là, dối trá quan tâm mà thôi. Nhìn ngải lệ rời đi, tần phu nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua, mở miệng, như thế nào? Rốt cuộc xem minh bạch. Xương Hàn biết nàng nói chính là cái gì, gật gật đầu, ân. Tần phu nhân liền nói, xem ngươi bộ dáng này, là nghĩ thông suốt, kia. Cái kia kêu Dương Văn Nam Nhân. Xương Hàn lập tức nói, ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Ta căn bản là không như vậy thích hắn, cùng hắn cũng không thích hợp. Mụ mụ ngươi yên tâm, ta trực tiếp cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Thần phu nhân liền gật đầu, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Nếu ngươi đều suy nghĩ cẩn thận, ta tra được những cái đó tư liệu liền không cho ngươi nhìn, giơ đôi mắt. Xương Hàn chớp chớp mắt, mẹ, nếu ngươi đã sớm biết ngải lệ nàng, cũng không có như vậy đơn thuần vô hại, như thế nào đều không cùng ta nói đi. Thấu chương xong. 286 chương 286 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 10. Chương 286 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 10. Xương Hàn là chân tình thật cảm nghi hoặc. Nguyên bản nàng nhìn đến cốt truyện thời điểm, còn tưởng rằng thế giới này liền cùng cái loại này khuôn sáo cũ tiểu bạch kiểm truyền thống cốt truyện giống nhau, nữ chủ chung quanh tất cả mọi người bị ngải lệ bề ngoài cấp mê hoặc, đều thế nàng nói chuyện đâu. Nhưng mà nhìn đến tần phu nhân lúc sau, mới phát hiện, căn bản là không phải như vậy một chuyện. Xem tần phu nhân bộ dáng này, rõ ràng là đã sớm biết ngải lệ là cái dạng gì người. Nghe được Sương Hàn hỏi chuyện, tần phu nhân nhàn nhạt cười cười, bởi vì ngươi ngốc ca. Sương Hàn. Tần phu nhân xem nàng bộ dáng, cười cười, lại mở miệng ngữ khí ngạo nghễ, nàng tổng cộng liền như vậy chút thủ đoạn, có thể nhảy ra cái gì hoa nhi đi. Ngươi nếu thích, khiến cho nàng bồi ngươi, có thể làm ngươi vui vẻ, nàng cho dù có ý nghĩa. Sương Hàn. Ngưu bức. Trăm triệu không nghĩ tới, tần phu nhân không thu thập ngải lệ nguyên nhân, cư nhiên là cái này. Chỉ có thể nói, ngài này sủng nữ nhi phương thức cũng quá mức tùy hứng chút. Ngài sẽ không sợ dưỡng bạch nhãn lan dưỡng quá mức lật xe. Sương Hàn hỏi. Tần phu nhân nói, nàng từ nhỏ liền ở tần gia, sở hữu thủ đoạn, nhân mạch, tài nguyên, đều là tần gia cấp. Có thể nhảy ra cái gì thiên đi. Sương Hàn mặc không lên tiếng. Nàng tâm nói, nhân gia không phiên thiên, nhưng là xoán sách người nữ nhi cùng bên ngoài dã nam nhân tư buôn, lại còn có quá đến không tốt, quãng đời còn lại rất là hối hận. Nhưng là loại chuyện này, nếu hiện tại không có phát sinh, về sau cũng sẽ không đã xảy ra, nàng cũng liền không nói. Nếu tần phu nhân là cái dạng này, như vậy, một cái khác toàn bộ hành trình thập phần thân bí, rất ít xuất hiện phụ thân đâu. Nàng tò mò hỏi, kia ba ba đâu? Hắn biết ngải lệ là cái dạng này sao? Tần phu nhân bạch nàng liếc mắt một cái, điểm điểm cái chán của nàng, người ba ba là người nào? Hắn kiến thức quá các màu người, trải qua quá sự tình các loại, so với ta đều phải nhiều, ngươi cảm thấy, ngải lệ ở nàng trước mặt. Về điểm này tiểu tâm tư có thể giấu được. Sương Hàn. Kia hắn vì cái gì? Cũng không quản. Hợp lại hai ngươi là hai cái vương giả sinh cái đồng thau nữ như sao? Tần phu nhân thở dài, nói lên trượng phu, ngự khi quyến luyến lại kính nể, phụ thân ngươi à, là chân chính trong lòng có đại nghĩa, lại cao thượng theo đuổi người. Hắn lòng tràn đầy tất cả đều là như thế nào làm cái này liên bang kinh tế trở nên càng tốt, nhân dân sinh hoạt càng thêm giàu có. Còn thừa hạ một chút địa phương. Lại tác tiếp theo cái ta và ngươi, liền lại dung không dưới mặt khác đồ vật. Như vậy điểm không hề ý nghĩa lục đục với nhau, hắn nơi nào sẽ để ở trong lòng đâu. Hào đi. Sương Hàn không lời gì để nói, thậm chí có chút sung sướng tưởng, nếu là ngài lễ biết, chính mình tự cho là tàng thực tốt những cái đó tiểu tâm tư, kỳ thật trừ bỏ một cái ngốc hề hề biểu tỷ, những người khác một cái không giấu giếm được, cũng không biết sẽ là cái gì tâm tình. Nàng bị tần phu nhân thúc giục thay đổi thân quần áo, cùng đi kiểm tra đo lường trung tâm. Nghe nói là A cấp gen ưu hóa giả khả năng lần thứ 2 gần như A, kiểm tra đo lường trung tâm tương đương coi trọng, chủ nhiệm tự mình mang theo Sương Hàn đi thí nghiệm thất. Sương Hàn bị một đám người vây quanh tiến vào phòng kiểm tra. Cách đó không xa, hai người nghỉ chân nhìn một đám người bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt. Lớn như vậy trận thế, chẳng lẽ lại có tân S cấp năng lực giả muốn xuất hiện sao? Người nói chuyện là cái hơn 20 tuổi, mang theo mũ ngư dân tuổi trẻ nam nhân, hắn diện mạo tuấn tú đáng yêu. Nói chuyện thời điểm trong miệng còn nhai kẹo cao su, cười rộ lên bên má hai cái lún đồng tiền. Cùng chúng ta không quan hệ, đồ vật đưa đến liền rời đi đi. Bên cạnh người thân hình cao lớn đĩnh bạt nam nhân hờ hững xoay người. Không cần chậm trễ thời gian. Ba càng, còn có một chương trễ chút như thế. Thấu chương xong. 287 chương 287 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 11. Chương 287 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 11. Sương Hàn là bị kiểm tra đo lường trung tâm chủ nhiệm tự mình đưa ra tới. Chủ nhiệm là cái nho nhã trung niên nam nhân, đối Sương Hàn thái độ đảo không đến mức định nọt, kiến nghị Sương Hàn tương lai một đoạn thời gian hảo hảo quan trắc một chút tự thân biến hóa cùng tình huống. Bởi vì S cấp năng lực giả trừ bỏ thân thể tố chất cùng vũ lực xa xa vượt qua người khác ở ngoài, rất nhiều đều sẽ ở riêng lĩnh vực có được hơn người thiên phú. Tỷ như hiện tại S cấp năng lực giả trung, có sinh vật học lĩnh vực chuyên gia, vũ khí lĩnh vực chuyên gia, còn có quân sự phương diện thiên tài. Từ từ, S cấp năng lực giả thọ mệnh so với người bình thường càng dài, bọn họ mỗi một cái, đối với liên bang tới nói, đều là khó được chân bảo. Đương nhiên, Sương Hàn gen hàng mẫu, cũng đồng bộ đổi mới, một lần nữa tiến vào kho gen. Mụ mụ, trở về trên đường, Sương Hàn cùng tần phu nhân làm nũng, ta không nghĩ muốn ép duyên, ta có thể cự tuyệt sao. Tần phu nhân lôi kéo nữ nhi tay, nhẹ giọng cười, cũng không cần như vậy kháng cự. Kho gen đại số liệu phân tích rất ít sẽ làm lôi, ngươi làm S cấp năng lực giả, đối phương cũng không có khả năng cho ngươi lựa chọn điều kiện không đủ tiêu chuẩn đối tượng. Chờ đến kết quả ra tới, ngươi đi gặp thượng một mặt, liền tính thật sự không thích, có thể thêm một cái hứng thú hợp nhau bằng hữu, cũng không tồi. Sương Hàn chớp chớp mắt, không nói chuyện. Thần phu nhân nói, gặp mặt khẳng định là muốn gặp. Nếu thật sự không hài lòng, liên bang cũng sẽ không cột lấy các ngươi đi kết hôn, yên tâm đi, nếu ngươi thật sự trướng mắt, mụ mụ sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Sương Hàn lúc này mới cười cười, nói tốt ta. Bởi vì Dương Văn sự tình, mẹ con hai cái này hai tháng chi gian không khí đều có chút khẩn trương, ít có như vậy ôn nhu hài hòa thời điểm. Tần phu nhân liền đề nghị cùng nhau ra cái dạo cái phố, ăn một chút gì. Sương Hàn đồng ý. Hai người tới rồi thương trường, chẳng qua mới vừa đi dạo hai nhà cửa hàng, Sương Hàn máy truyền tin liền thu được điện báo tin tức. Là Dương Văn. Nàng nhìn thoáng qua, nhớ tới chính mình đã quên người này. Nàng truyền được. Dương Văn ngữ khí ôn nhu, hiện tại ở nơi nào? Ta tưởng ngươi, có thể qua đi tìm ngươi sao? Kỳ thật hắn thu được ngải lệ tin tức, nói Sương Hàn không thích hợp, khả năng muốn chia tay. Dương Văn trong lòng sốt ruột đến không được, trên mặt còn phải làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Sương Hàn trực tiếp cự tuyệt, không thể. Dương Văn. Hắn hỏi, làm sao vậy? Là phát sinh sự tình gì sao? Vẫn là ngươi không cao hứng, vẫn là. Sương Hàn đánh gậy hắn nói, ngươi như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Ta chính là đơn thuần đều không nghĩ nhìn thấy ngươi mà thôi. Còn có, ta chính thức cùng ngươi nói một câu, chúng ta hai cái, kết thúc. Chia tay, về sau đừng tới tìm ta. Nói xong cắt đứt thông tin. Dương Văn. Sương Hàn nói xong lời nói, đối thượng Tần phu nhân ánh mắt. Nàng khụ một tiếng, bạn trai cũ, chia tay. Tần phu nhân gật đầu, không hỏi nhiều cái gì. Chỉ là Sương Hàn rốt cuộc xem nhẹ Dương Văn chấp nhất, cũng xem nhẹ Dương Văn năng lực. Không đến nửa giờ, nàng đã bị chắn ở thương trường. Dương Văn nhìn Sương Hàn, lại nhìn kéo nàng cánh tay Tần phu nhân, thần sắc nôn nóng. Sương Hàn, phát sinh chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền? Hắn nói nhìn về phía Tần phu nhân, bá mẫu. Có phải hay không ngại không đồng ý ta cùng Sương Hàn? Tần phu nhân khơi mà mi. Loại này giáp mặt mách lẻo hành vi, thật đúng là kém cỏi a. Nữ nhi phía trước ánh mắt, là thật sự kém. Sương Hàn cũng nghe không đi xuống. Nàng thậm chí cảm thấy làm Dương Văn ở chỗ này là vũ nhục Tần phu nhân đôi mắt. Mẹ, người đi đâu ra quán cà phê ngồi ngồi, nơi này ta tới giải quyết. Tập đến nổ mạnh, đại gia ngủ ngon. Cầu vẽ thang phiếu nha. Thấu chương xong. 288 chương 288 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 12. Chương 288 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 12. Thần phu nhân nhìn Sương Hàn. Sương Hàn không tránh không né nhìn lại nàng. Mẹ con hai cái ánh mắt giao lưu một cái trước mắt. Cuối cùng Tần phu nhân lựa chọn tin tưởng nữ nhi, vào bên cạnh một tiệm cà phê. Dương Văn nhìn thấy Sương Hàn chi khai Tần phu nhân, còn tưởng rằng đối phương là hướng về chính mình, vội vàng nói, Sương Hàn, ta biết ngươi trong lòng vẫn là có ta đúng hay không. Sương Hàn nâng lên một bàn tay, đánh gậy hắn nói, ngươi trước câm miệng cho ta. Dương Văn. Sương Hàn nói, tìm cái an tĩnh điểm địa phương được chứ. Này ngươi đến người đi. Là thật có điểm mất mặt. Nhưng mà Dương Văn lại lần nữa hiểu lầm nàng ý tứ. Còn tưởng rằng Sương Hàn chỉ là không thích ở nơi công cộng quá mức trương dương. Hai người chọn một nhà khác an tĩnh tư nhân phong bế thức quán trà. Dương Văn còn không có tới kịp nói chuyện, liền có người phục vụ tiến vào dò hỏi yêu cầu cái gì. Dương Văn có điểm có quép. Hắn ra cảnh bình thường, rất ít tới như vậy địa phương. Mà ở Tần Sương Hàn trước mắt, hắn biểu hiện ra ngoài, cũng vẫn luôn là cái loại này không để bụng vật ngoài thân, không vì chính mình xuất thân tự ti bộ dáng. Tần Sương Hàn cũng là cái dám kỹ nữ năng lực vì không. Nhìn thấy Dương Văn như vậy, còn lòng tràn đầy cảm thấy người này có khí khái. Cho nên mỗi lần gặp mặt, nàng đều thập phần săn sóc vì Dương Văn, tuyển ngày thường chính mình cơ bản sẽ không đi ổn định giá cửa hàng, tùy ý điểm hai cái ăn. Nhưng là đổi thành Sương Hàn, nàng nhưng không quen Dương Văn. Liên 1028 đều biết, Sương Hàn ba ba là cái chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình người. Nàng tuy rằng đối khẩu bụng chi dục cũng không có đối rượu ngon yêu cầu như vậy cao. Nhưng là có thể ở hữu hạn điều kiện trong vòng làm chính mình quá đến tốt lời nói, lại tại sao lại không chứ? Sương Hàn không có cùng Dương Văn ăn cơm ý tứ, điểm một ly trà. Dương Văn nhìn lướt qua thực đơn, sắc mặt có điểm khó coi. Hắn nhìn Sương Hàn, nhẹ giọng nói, Sương Hàn, ngươi thích uống cái này sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng chưa uống qua cái này. Nga! Sương Hàn nhàn nhạt nói, trước kia là vì chiếu cố ngươi mặt mũi, ngươi không phải không yêu uống quý sao? Dương Văn! Người phục vụ tuy là tố chất cực hảo, nghe được lời này cũng nhịn không được theo bản năng nhìn Dương Văn liếc mắt một cái. Cũng không có cái gì dư thừa ý tứ, nhưng Dương Văn vẫn là trắng mặt. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn ở Tần Sương Hàn trước mặt lập nhất quán đều là thành cao nhân thiết, lập lâu rồi, thật đúng là cho chính mình quán gia tính tình tới. Sương Hàn nghiêng đầu liếc hắn một cái gì có ý tứ gì? Chính là ta hiện tại không tính toán nhân nhượng ngươi khẩu vị, liền uống ta ngày thường thường uống A. Nàng nhìn Dương Văn khó coi sắc mặt, thập phần bên người nói, ngươi thích uống cái gì chính mình điểm liền hảo, không cần suy xét ta. Dương Văn. Người phục vụ kiên nhẫn chờ Dương Văn, Dương Văn cắn răng điểm một ly trà. Chờ đến người đi ra ngoài, Sương Hàn mới nói, ta đâu, hiện tại thời gian thực quý giá, không nghĩ tùy ý lãng phí. Rất đơn giản, ta tới gặp ngươi một mặt, chính là vì chính thức cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta chia tay đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói như vậy giống như cũng không đúng, chúng ta liền không có đặc biệt chính thức ở bên nhau quá. Vậy nói như vậy, chúng ta tuyệt giao đi. Dương Văn. Hắn nhìn kỹ Sương Hàn, xác định đối phương không có nói dơn ý tứ, mới có điểm hoảng. Như thế nào đột nhiên liền nhắc tới cái này, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Sương Hàn có điểm không kiên nhẫn, vấn đề này ngươi hôm nay đều hỏi rất nhiều lần, chính là tuyệt cái giao mà thôi, không nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Dương Văn kiên trì, ta không tin, ngươi nhất định có lý do. Hành đi. Sương Hàn nói, nếu ngươi kiên trì, ta đây liền nói. Ta cảm thấy ngươi không xứng với ta, có thể sao? Một càng, run bần bật. Nơi này thỉnh cái giả, trừ tịch, đầu năm một, đầu năm nhị, này ba ngày, sự tình tương đối nhiều, đổi mới sẽ không ổn định, khả năng có càng khả năng đoạn càng, đại gia không cần chờ đổi mới, đầu năm tam hẳn là sẽ khôi phục bình thường đổi mới. Siêu lớn tiếng chúc các vị đại bảo bối trừ tịch vui sướng. Thân niên vui sướng. Vạn sự như ý. Đại cát đại lợi. Xem ở ta lớn tiếng như vậy phân thượng có thể quên ta cha cày song bá. Thấu chương xong. 289 chương 289 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 13. Chương 289 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 13. Dương Văn. Hắn xanh mặt, nhìn Sương Hàn, ngươi những lời này là có ý tứ gì, ngươi khinh thường chúng ta người thường sao. Sương Hàn nói, đảo cũng không cần cho ta khấu loại này mũ, Dương Văn. Ta không phải khinh thường người thường, ta chỉ là trướng mắt ngươi. Dương Văn. Hắn cắn răng. Chúng ta phía trước không phải đều hảo hảo sao? Người trước nay đều không có đối ta thân phận cùng gia thế biểu đạt quá bất luận cái gì bất mãn, như thế nào đột nhiên liền. Sương Hàn nhìn hắn, nói thật, ta hiện tại cũng không có đối với ngươi thân phận cùng gia thế có bất luận cái gì bất mãn. Dương Văn trong lòng dâng lên một chút hy vọng, vậy ngươi là cùng ta nói giỡn đúng không? Sương Hàn vừa thấy hắn thần sắc liền biết người này còn đang nằm mơ. Nàng hừ cười một tiếng, đừng bạo cái gì hy vọng, nghe ta đem nói cho hết lời được chứ? Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Dương Văn mặt, lãnh duệ ánh mắt dừng ở hắn mạnh mẽ chấn định ôn hòa khuôn mặt thượng. Dương Văn trong lòng dâng lên một loại cảm giác, chính mình như là bị cái gì cường đại manh thu nhìn thẳng, giấu ở ra phía dưới bất luận cái gì tâm tư, đều không chỗ nào che giấu. Ta bất mãn, là ngươi người này a? Dương Văn, ta nơi nào làm không hảo sao? Sương Hàn lắc đầu, không, kỳ thật ngươi làm khá tốt. Lại sẽ hống người vui vẻ, còn bỏ được ở ta trên người phí thời gian. Rốt cuộc luyến tiếc hải tử bộ không lang sao. Dương Văn, ta không phải. Sương Hàn, câm miệng nghe ta nói. Dương Văn há miệng thở dốc, hắn không nghĩ như vậy nghe lời. Hắn am hiểu sâu lời nói thuật chi đạo, có tự tin dùng chính mình nói chuyện kỹ xảo một lần nữa thuyết phục Sương Hàn, làm hắn tin tưởng chính mình. Ngây hà, nghe được Sương Hàn nói làm chính mình câm miệng lời nói, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thế nhưng thật sự, bản năng nghe xong đối phương nói, ngậm miệng. Hắn nhìn ngồi ở đối diện thần sắc bình tĩnh Sương Hàn, nhớ tới ngải lệ lời nói. Tỷ tỷ xuất hiện lần thứ hai tiến hóa, thực mau liền phải đi gen kiểm tra đo lường trung tâm tiến hành giám định. Nàng nói không chừng liền phải biến thành S cấp năng lực giả. Này, hay là chính là, S cấp năng lực giả thực lực sao? Dương Văn một bên không cam lòng chính mình chỉ là cái người thường, một bên lại trong lòng nóng lên. Đây chính là S cấp năng lực giả A. Trước mắt người này, có lẽ cũng là chính mình đời này ly S cấp năng lực giả gần nhất một lần. Chỉ cần có thể nắm chắc được nàng, làm nàng khăng khăng một mực yêu chính mình. Hắn tạm chấp nhận này đi lên thanh vân chi lộ, càng bất luận nói, nếu là sau này có hải tử. Như vậy hắn Dương ra huyết mạch, cũng có thể ra một cái năng lực giả. Sương Hàn thấy Sương Hàn ánh mắt biến ảo, liền biết ra hỏa này trong đầu khẳng định còn ôm cái gì không thực tế ảo tưởng. Nàng cũng không biết Dương Văn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nghĩ đến đơn giản chính là làm nằm mơ. Nàng cũng không có hứng thú biết. Nàng tiếp tục mở miệng, nói chính mình nói. Ta liền ăn ngay nói thật, ta muốn chia tay đâu, chủ yếu là bởi vì ngươi người này đi, lớn lên quá xấu. Hơn nữa, còn thực phế vật. Dương Văn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sương Hàn cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói. Hắn cả giận nói, ngươi liền tính muốn chia tay, cũng không cần như vậy cố tình nhục nhã ta đi. Sương Hàn không thể hiểu được, ta cố tình nhục nhã ngươi sao. Dương Văn bi phẫn, ngươi căn bản là không phải như vậy nông cạn người, chân chính tình yêu, là sẽ không câu nệ với bề ngoài, huống chi, ta cũng không xấu, năng lực ở người thường bên trong cũng coi như không tồi. Này còn không phải nhục nhã, là cái gì? Nhưng mà này phiên bi phẫn lời nói, ở Xương Hàn trong thai nghe tới, chỉ cảm thấy người này càng thêm không thể hiểu được. Ta là cái dạng gì người, ta không thể so người rõ ràng hơn. Nàng đúng lý hợp tình nói, ta chính là xem bề ngoài, liền thích lớn lên đẹp, chính là như vậy nông cạn a. Thấu chương xong. 290 chương 290 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 14. Chương 290 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 14. Dương Văn. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Xương Hàn. Hắn như thế nào liền không có phát hiện, Tần Xương Hàn là cái như vậy không có thần tượng tay mải, không biết xấu hổ người đâu. Xương Hàn cũng không để ý hắn ý tưởng, bình tĩnh đem chính mình nói xong, đối ta mà nói, ngươi chính là lớn lên không tốt xem, không xứng với ta thẩm mỹ. Đến nỗi năng lực, liền càng không cần phải nói. Nàng ánh mắt bê nghễ, từ từ hạ lấy một loại cực kỳ bắt bẻ ánh mắt nhìn Dương Văn, ngươi liền tính ở người thường bên trong, đều chỉ có thể tính người trong cuộc chi tư, lại dựa vào cái gì cảm thấy, ta một cái ở gen ưu hóa giả bên trong đều là người xuất sắc đại lao, sẽ nhìn chúng ngươi. Dương Văn. Hắn há miệng thở dốc, muốn phản bác, lúc này môn bị gõ vang, người phục vụ bưng hai người điểm nước trà tiến vào, phân biệt đặt ở hai người trước mặt trên bàn. Dương Văn lời nói bị đánh gãy. Chờ đến người phục vụ đi ra ngoài, hắn gấp không chờ nổi mở miệng, Xương Hàn ngươi không thể như vậy, ngươi. Xương Hàn mới vừa bưng lên cái ly chuẩn bị uống, nghe vậy nháy mắt mất đi hứng thú. Nàng trực tiếp đánh gãy Dương Văn nói, không, ta có thể. Dương Văn. Xương Hàn thu hồi trên mặt bình tĩnh thần sắc, lạnh lùng nhìn Dương Văn, có phải hay không ta đối với ngươi vẫn luôn tâm bình khí hòa, khiến cho ngươi sinh ra ảo giác, ta là cái thực giảng đạo lý người. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ đem tay vua ở bên cạnh bàn. Bất quá nhẹ nhàng vừa động, kia cái bàn một góc, liền ở Dương Văn hoảng sợ thần sắc bên trong, bị bẻ xuống dưới. Dương Văn. Hắn theo bản năng rỗi tay đi bẻ bẻ chính mình trong tầm tay góc bàn. Không chút sức mẻ. Thậm chí, hắn thực xác định, chính mình cánh tay không thể so cái này cái bàn rắn chắc. Kia đối tượng nếu đổi thành chính mình. Cẩn thận suy nghĩ hạ cái kia hình ảnh, Dương Văn giật mình linh đánh cái dùng mình. Đáng sợ. Đáng sợ đến cực điểm. Xương Hàn hướng hắn không có gì cảm tình cười cười. Tới, còn có cái gì tưởng nói, cùng nhau cùng ta nói xong. Dương Văn nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, ta nếu là nói, ngươi sẽ đánh ta sao? Xương Hàn cười tủm tỉm nói, xem ngươi nói chính là tiếng người vẫn là cẩu lời nói, ta chưa bao giờ đánh người. Dương Văn. Hắn trong lòng tức giận phi thường, nhưng là lại không dám ở Xương Hàn trước mặt phát giận, một khuôn mặt quả thực nghẹn có điểm phát thanh. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, như vậy cứ như vậy đi. Nếu ngươi khăng khăng muốn kết thúc, hy vọng ngươi về sau không cần hối hận. Nói xong hắn vung tay, không xem Xương Hàn liếc mắt một cái, liền phải rời đi. Từ từ, phía sau chuyển đến Xương Hàn thanh âm. Dương Văn trong lòng vui vẻ. Xương Hàn chẳng lẽ là hối hận. Nhưng hắn trên mặt vẫn là lãnh đạm phẫn nộ bộ dáng, liền thân thể đều không co quay lại đi, chỉ lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì sao? Xương Hàn nhắc nhở hắn, đừng nóng vội đi a, ngươi trả còn không có trả tiền đâu. Dương Văn. 2 phút về sau. Xương Hàn làm người phục vụ tiến vào. Vừa mới cái kia nam, hắn trả tiền sao? Xương Hàn hỏi. Người phục vụ thật cẩn thận nhìn trước mặt cái này dung mạo tuyệt diễm khí chàng cường đại nữ nhân, thần sắc phức tạp, thanh toán. Chính hắn kia ly. Xương Hàn. Cũng là dự kiến bên trong. Nàng lấy ra một tấm cạc, đưa cho người phục vụ, kết ta chướng, thuận tiện còn có cái này. Nàng chỉ chính mình trong tầm tay cái bản thiếu giác. Người phục vụ chấn động, đây là. Xương Hàn. Không cẩn thận lộng hỏng rồi, ta chiếu giới bồi thường. Người phục vụ. Tốt. Nói bên này, Dương Văn lửa giận vội vàng đi đến bên ngoài, tìm cái an tĩnh địa phương, cấp ngải lệ gọi điện thoại. Uy, học trưởng, thế nào? Ngươi thu phục tỷ của ta sao? Thấu chương xong. 291 chương 291 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 15. Chương 291 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 15. Nhắc tới cái này Dương Văn liền không có sắc mặt tốt, hắn nói, cái gì thu phục? Tỷ tỷ ngươi là làm sao vậy? Bất quá là mấy ngày không gặp, nàng như thế nào giống như thay đổi một người giống nhau? Thật xảo, ngài lệ cũng là như vậy cho rằng. Tần Xương Hàn đối nàng mà nói, tuy rằng vẫn luôn đều như là một tòa vô pháp vượt qua ngọn núi. Nhưng đỉnh núi này cũng không phải không có đòn bản. Ít nhất, ở ngài lệ trong mắt, cái này biểu tỷ bị cha mẹ bảo hộ thật tốt quá. Ở làm người xử thế. Đạo lý đối nhân xử thế, xem người ánh mắt, đều không thế nào hảo. Lại đơn giản điểm, nàng cảm thấy, Tần Xương Hàn bực xấu hổ không thế nào hảo. Bằng không, như thế nào sẽ bị chính mình hống xoay quanh. Nhưng là hiện tại, nàng giống như điểm này đoạn bản cũng đã không có. Không ngừng đầu óc trở nên hảo xử, liền tính cách cũng so với phía trước cường thế quá nhiều quá nhiều. Ngài Lệ ngữ khí phức tạp, vừa mới ta ở nhà, đã được đến xác thực tin tức, biểu tỷ nàng. Xác định, tiến hóa thành S cấp năng lực giả. Thật sự. Ngài Lệ gật đầu, đúng vậy. Chẳng lẽ, cái này gen tiến hóa, còn có thể đề cao chỉ số thông minh cùng EQ. Dương Văn không biết. Nhưng là hắn suy đoán cùng Ngài Lệ không sai biệt lắm, khả năng thật là tiến hóa duyên cớ. Nói cách khác, vô pháp giải thích Xương Hàn vì cái gì sẽ ở ngắn ngủn thời gian, biến hóa như vậy đại. Ngài Lệ quan tâm chính là mặt khác một chút, kia hiện tại làm sao bây giờ. Học trường ngươi cũng không thể dễ dàng từ bỏ A ngươi nếu là bỏ lỡ tỷ của ta, chẳng lẽ còn có thể tìm được điều kiện càng tốt sao? Dương Văn nổi giận, chính là ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nàng làm cho nói ta phế vật, nói ta không xứng với nàng, quả thực chính là giáp mặt nhục nhã ta. Đều như vậy, ta cùng nàng như thế nào còn sẽ có khả năng? Ngài Lệ, nàng nghe Dương Văn nói, chỉ cho rằng hai người hòa bình chia tay. Trăm triệu không nghĩ tới, Xương Hàn cư nhiên đối Dương Văn nói ra như vậy chu tâm trí ngữ. Có thể nói ra nói như vậy, xem ra, nàng tỷ đối Dương Văn là thật sự không có cảm tình. Nàng vốn dĩ liền trướng mắt Dương Văn, cùng hắn giao lưu cũng chính là muốn cho người nam nhân này đi thông đồng Tần Xương Hàn. Trăm triệu không nghĩ tới, này nam nhân cư nhiên như thế phế vật. Ngài Lệ ngữ khí trực tiếp liền lạnh xuống dưới, Nga, như vậy A tỷ của ta vẫn luôn trầm mê tăng lên thực lực, không tiếp xúc quá cái gì nam nhân. Cứ như vậy, ngươi liền chảo không được nàng tâm, xác thật rất phế vật. Nàng nói liền phải cắt đứt thông tin. Ngài Lệ, Dương Văn kêu tên nàng, ngươi loại này thời điểm phủi sạch ta, có ích lợi gì đâu. Ngài Lệ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? A, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Dương Văn cười lạnh, ngươi lúc ấy giới thiệu ta nhận thức ngươi tỷ, đem ngươi tỷ tin tức toàn bộ nói cho ta, lại hao hết tâm tư thay chúng ta giật dây, là cái gì tâm tư chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngài Lệ ngữ khí vô tội, ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là cảm thấy tỷ tỷ vẫn luôn một người thực cô độc. Mà học trưởng ngươi lúc ấy là ta nhận thức người bên trong thập phần ưu tú, cảm giác các ngươi tính cách cũng thực bổ sung cho nhau, ta mới giới thiệu các ngươi hai cái nhận thức. Nàng thực tức giận, thì ngươi không cần dùng ngươi ác độc tâm tư phỏng đoán ta. Ác độc tâm tư. Dương Văn hử cười hai tiếng, cũng không giả bộ ôn nhu bộ dáng, Ngài Lệ, chúng ta hai cái chi gian, liền không cần trang cái gì ôn thiện thuần lương. Đều không phải cái gì thứ tốt, hà tất làm bộ làm tịch đâu. Là, ta thừa nhận, ta tiếp cận ngươi tỷ. Không ăn cái gì hảo tâm, ta đem nàng khi ta bay lên cầu thang. Như vậy ngươi đâu? Đơn thuần thiên chân Ngài Lệ. Dương Văn ngữ khí hoán hận, ngươi là ôm suy nghĩ như thế nào, đem vạn phần yêu thương ngươi hảo tỷ tỷ, giới thiệu cho ta một thân phận địa vị cùng nàng vạn phần không xứng đôi nam nhân. Thấu chương xong. 292 chương 292 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 16. Chương 292 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 16. Là ghen ghét đi. Ở Ngài Lệ mở miệng phía trước, Dương Văn dành trước nói ra đáp án. Ngài Lệ sắc mặt trắng bệnh. Dương Văn lại phảng phất tìm được rồi một cái phát tiết mặt trái cảm xúc xuất khẩu. Hắn ở Xương Hàn nơi đó chạm vào vết tường, tâm tình không hảo, hiện giờ vừa vặn có người cùng hắn phát tiết. Ngài Lệ, ngươi cho rằng ta không có tra quá tình huống của ngươi sao? Ngươi người ở bên ngoài trong mắt, gia cảnh ưu việt, dung mạo xinh đẹp, tính cách thiên chân, là cái cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục đại tiểu thư. Nhưng trên thực tế đâu? Cha mẹ ngươi song vong, chẳng qua là sống nhờ ở cứu cứu trong nhà. Ta trước kia chưa từng có hoài nghi quá ngươi, cùng ta giao hảo đều chỉ là vì tiếp cận ngươi. Không sai, ta ngay từ đầu mục tiêu, là ngươi. Rốt cuộc, liền tính ngươi không phải Tần gia nữ nhi, đối ta mà nói, tóm lại có Tần gia trợ lực, xứng ta là dư giả. Nhưng là ngươi đối ta sợ thực lãnh đạm, thẳng đến sau lại có một ngày, mặc danh đối ta thái độ nhiệt tình lên. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đột nhiên đối ta cảm thấy hứng thú, kết quả, ngươi cho ta giới thiệu ngươi biểu tỷ. Dương Văn cười cười, có điểm tự dễ ước, ta lúc ấy nhiều ngoài ý muốn à, tài vụ đại thần gia con gái duy nhất, vẫn là gen ưu hóa giả. Cùng ta là hai cái thế giới người. Hắn ngữ khí có chút quỷ dị, nhưng ta không có cự tuyệt, ngươi biết không? Là bởi vì ta biết, đây là ta khó được cơ hội, liền tính hy vọng xa vời, nhưng một khi có thể thành công, ta liền có thể trực tiếp bay vọt giai cấp. Cũng chính là lúc này, ta mới nhìn ra tới, ta cái này thiên chân thuần khiết tiểu học muội, nội bộ cư nhiên cất giấu như vậy xấu xí tâm tư. Ngài Lệ thét to, ngươi ngậm máu phun người. Dương Văn, có phải hay không ngậm máu phun người chính ngươi trong lòng hiểu rõ, Tần Xương Hàn đối với ngươi như vậy hảo, toàn bộ trường học đều biết nàng có bao nhiêu thích nhiều giữ gìn ngươi cái này muội muội. So với ta, một cái người xa lạ tính kế. Ngài lệ, đến từ đau ở lòng bàn tay muội muội ác ý, mới càng thêm lệnh nàng khó có thể tiếp thu đi. Ngài lệ treo thông tin, cũng trực tiếp đem cái này dãy số kéo hắc. Dương Văn cười cười, cũng không ngoài ý muốn, thay đổi cái thông tin hảo, cấp ngài lệ đã phát điều tin tức. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát được rất sao. Ngài lệ, thần xương hàn nàng đã biết ngươi là cái thứ gì. Dương Văn cũng không biết, hắn phía sau có một nhà nam sĩ cao cấp tiệm quần áo. Tiệm quần áo, có hai người đang ở thí quần áo. Nguyên bản cách cửa kính, lời hắn nói không nên bị nghe thấy, đáng tiếc trong tiệm hai vị đều không phải người thường. Gen ưu hóa giả, ngũ cảm đều mấy lần cường với thường nhân. Dương Văn lời nói, đều bị bọn họ nghe vào trong tai. Trang Tu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn ca, đây là cái gì lung tung rối loạn quan hệ. Còn có, bọn họ vừa mới nói, là tần gia nữ nhi, vẫn là năng lực giả, là ta biết đến cái kia tần gia sao. Trang Hủ nhíu mày, đối loại này bắt quái cũng không cảm thấy hứng thú. Cùng chúng ta không quan hệ. Bọn họ hai anh em đều ngũ quan đấy đều sinh đến hảo, dáng người càng là ưu việt, thậm chí so cửa hàng người mẫu đồ đều đẹp. Hai người tuyển mấy bộ quần áo, ra cửa. Trang Tu tính cách sinh động một chút, còn ở bà bá, ta vừa mới hồi ức một chút, tần gia, nữ nhi là năng lực giả, khẳng định chính là tần chính nữ nhi. Ân. Trang Hủ mới vừa nói xong, hai anh em máy truyền tin thượng liền thu được một cái nhắc nhở. Hai người mở ra. Là một cái quá ngắn tin tức. A cấp gen ưu hóa giả Tần Xương Hàn lần thứ 2 tiến hóa, trở thành S cấp năng lực giả. Ai? Trang Tu nhìn hắn ca, cái này Tần Xương Hàn, cùng ca ngươi giống nhau, trở thành S cấp năng lực giả ai? Bốn càng, A ta phi tới. Hôm nay quyển sách này có cái nháy mắt hạ gục, không thấy được có thể lĩnh một chút, hình như là có thể hạn miễn 24 giờ đi. Ngày mai đổi mới sẽ nhiều một chút, cụ thể có thể nhiều hơn bao nhiêu? Ta cũng không biết. Cuối tháng lạc, còn có vẽ tháng để cử phiếu đại bà bối. Cấp cá mặn chi đầu cái phiếu phiếu bá. Thấu chương xong. 293 chương 293 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 17. Chương 293 quốc gia phân phối lão công hắn không hương sao. 17. Trang Hủ nhìn thoáng qua chính mình máy truyền tin, lại nghĩ tới chính mình vừa mới nghe được bắt quái, kéo kéo khỏe miệng, không nói gì. Trong lòng lại không cho là đúng. Thân là S cấp năng lực giả, lại bị như vậy hai cái đồ vật trêu đùa xoay quanh. Có điểm mất mặt. Mặt khác một bên, Sương Hàn đi theo Tần Phu Nhân về đến nhà. Tần Chính khó được sớm về nhà, nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi, nghiêm túc khuôn mặt thượng lộ ra một tia ý cười tới. Đã trở lại. Hàn huyên vài câu lúc sau, hắn nhìn Sương Hàn. Sương Sương, ta thu được tin tức, nói ngươi. Sương Hàn cười gật đầu, là thật sự, ba ba. Ta hiện tại đã là S cấp năng lực giả. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, hơn nữa, là S cấp năng lực giả bên trong, đứng đầu cái loại này. Tần Chính bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, cũng không biết khiêm tốn một chút. Sương Hàn không cho là đúng, vốn dĩ chính là sự thật, vì cái gì muốn ra vẻ khiêm tốn. Ngải Lệ lúc này cũng từ trên lầu đi lên, mang theo thiên chân tươi cười, chạy chậm đến Sương Hàn bên người, tỷ tỷ đã về rồi. Nghe nói tỷ tỷ tiến hóa thành S cấp năng lực giả, chúc mừng tỷ tỷ. Nàng lại nhỏ giọng hô một tiếng mợ, thanh âm rất nhỏ, ánh mắt né tránh, một bộ sợ cực kỳ tần phu nhân bộ dáng. Dĩ vãng cũng là như thế này. Tần Chính không quá quan tâm sự tình trong nhà, Tần Phu Nhân tính tình lãnh lạnh, Ngải Lệ ở nhà thông thường biểu hiện tựa như chỉ vô hại lại đáng thương thỏ con.